Chương 2050, đối ngoại cầu viện 2, chương 2050, đối ngoại cầu viện 2, sinh mệnh thần đế trong mắt hơi híp nói, sáng thế thần vương, ngươi đã nói như vậy, vậy cụ thể kế hoạch phải làm thế nào chấp hành? Sáng thế thần vương rõ ràng là đã tính trước, lập tức liền đáp, vấn đề này đơn giản rất, ngươi không phải đã tại thiên đỉnh nuôi dưỡng một nhóm nhân tộc thiên tài à? Vừa vặn ta tìm được biển yêu tộc bí cảnh thánh địa lỗ thủng, có thể để bọn hắn tiến vào bên trong, cướp đoạt một chút biển yêu tộc bảo vật, đánh giết một nhóm biển yêu tộc thiên tài, như thế liền có thể hoàn toàn chọc giận biển yêu tộc Hải Long đại đế. Hải Long đại đế dưới cơn nóng giận, tất nhiên muốn đối nhân tộc triển khai trả thù, diệt mấy cái nhân tộc tông môn, đó không phải là thuận tay chuyện. Tốt ta, sáng thế thần vương, đã ngươi có như thế kế hoạch hoàn mỹ, vậy liền có thể chấp hành. Sinh mệnh thần đế cũng là gật đầu tán thành. Mà đúng lúc này, trung ương chí tôn bỗng nhiên tiếp thu được Lý Tinh thần hồn truyền âm. Trong lòng của hắn giật mình, mặt ngoài cũng không cái gì dị thường, trực tiếp hỏi nói, Lý đại nhân, vậy hạ, có chuyện gì gọi ta? Trung ương chí tôn ngay từ đầu muốn dựa theo thiên đỉnh chế độ đến xưng hô Lý Tinh, nhưng nghĩ lại, chính mình thật là còn bị Lý Tinh cấm chế thần hồn. Bởi vì một cái xưng hô chọc giận Lý Tinh, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên, trung ương chí tôn là trực tiếp xưng hô Lý Tinh là bệ hạ. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp nhân tiện nói, "Trung ương chí tôn, ta gặp được một chút phiền toái, hư không ma tôn có thể sẽ tiến về yêu giới tới đối phó ta, nhanh chóng nhường tiên thiên đạo nhân ra tay ngăn cản, tận khả năng kéo dài hư không ma tôn đến thời gian." "Phiền toái? Bệ hạ, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, tài quyết yêu đế há có thể uy hiếp được ngươi? Mặt khác, hư không ma tôn vì sao muốn tiến về yêu giới?" Trung ương chí tôn cũng là nhịn không được hỏi. Lý Tinh cũng không ngôn ngữ giải thích, mà là trực tiếp dùng thần niệm truyền âm phương thức, phô bày chính mình tại yêu giới bên trong một chút chiến đấu hình tượng, cùng cung Ngọc Linh Lung, ba tôn dị ma tộc đế hoàng cùng tài quyết yêu đế ở giữa đối thoại. Trung ương chí tôn tiếp thu được những nội dung này sau, lập tức thất kinh nói, "Vậy hạ, ngươi thế mà sát nhập vào yêu giới bên trong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, sư tôn ta ngay tại luyện chế thánh xảo cùng một bộ trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp, hắn chưa hẳn liền bằng lòng đi ra." Trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp, đó là cái gì pháp bảo? Lý Tinh cũng là hỏi ngược lại. Trung ương chí tôn cũng là lập tức đem trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp cụ thể hình thái cùng khí tức truyền lại cho Lý Tinh. Trung ương chí tôn trở về thiên đình sau, tự nhiên là từng tiến vào sinh mệnh bí cảnh, gặp qua tiên thiên đạo nhân một lần. Bởi vì trung ương chí tôn bị Lý Tinh giam lỏng qua một đoạn thời gian, tiên thiên đạo nhân cũng là đánh lấy là trung ương chí tôn kiểm tra thai hỏa ngầm danh nghĩa, đem trung ương chí tôn trên thân hoàn toàn loại bỏ một lần. Thậm chí, liền trung ương chí tôn thần hồn đều không có buông tha. Bất quá, tiên thiên đạo nhân cũng là vạn vạn nghĩ không ra, Lý Tinh thần hồn cảnh giới sẽ cao hơn hắn như vậy nhiều. Cho nên, dù là hắn hồn lực thẩm thấu tiến trung ương chí tôn thức hải hư không, cũng là hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được Lý Tinh hồn lực. Đương nhiên, ở trong đó cũng có trung ương chí tôn chủ động phối hợp, nếu là trung ương chí tôn không phối hợp, Lý Tinh cũng không cách nào đem những cái kia hồn lực hoàn toàn ẩn tàng lại. Mà như vậy một lần, trung ương chí tôn không chỉ có thấy được đã tiến hóa thành một tôn duyên dáng yêu kiểu nữ đế hình thái thánh xảo, cũng nhìn thấy tiên thiên đạo nhân luyện chế trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp. Cái này trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp so với cho sinh mệnh thần đế sơ cấp bản thật là cường đại rất rất nhiều, trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp bản thân liền tản ra đỉnh phong vô địch khí tức. Trên khải giáp đẳng cấp pháp bảo vậy mà cũng là đạt tới tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, tiên tiên đạo nhân sừng, ngoại trừ hắn dạng này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, bất kỳ một tôn đỉnh phong vô địch thi triển ra dung hợp thánh pháp, đem cái này áo giáp cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, đều có thể mạnh mẽ tăng lên gấp 10 tiên nguyên lực uy năng. Hơn nữa áo giáp lực phòng ngự cũng biết tại dung hợp sau đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ. Loại này lực phòng ngự, cho dù là tiên tiên đạo nhân loại này đỉnh cấp cường giả, đều không thể trực tiếp phá hủy, chỉ có thể sử dụng thần thông đánh kích, dùng thẩm thấu lực lượng đi tổn thương áo giáp nội bộ địch nhân. Có thể nói, bộ này trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp một khi luyện chế thành công, chính là đạo thần giới bên trong cường đại nhất áo giáp, cũng là trước mắt đã biết, duy nhất một cái đạt tới nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cường độ áo giáp. Có thể nghĩ, tiên tiên đạo nhân một khi luyện chế thành công, tự thân lại cùng cái này trung cực cực hạn khôi lỗi khải giáp dung hợp, sẽ cường đại đến mức độ như thế nào. Chỉ sợ là thần tàng thiên đế tái hiện, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tiên tiên đạo nhân luyện chế trọng yếu như vậy bảo vật, còn có quan hệ tới tiên tiên thần thánh tộc sinh sôi năng lực thánh xảo, suất quan sát suất đích thật là cực thấp. Bất quá, Lý Tinh giờ phút này, đích thật là cần người đến ngăn cản một chút hư không ma tôn, kéo dài một chút hư không ma tôn bước chân. Trung ương chí tôn hơi suy nghĩ một chút nói, "Bệ hạ, kỳ thật Hồng Mông đạo nhân cùng nhân tộc quan hệ không tệ, cùng nó đi mời tiên tiên đạo nhân, không bằng lợi dụng một chút nhân tộc cùng Hồng Mông đạo nhân quan hệ, đi mời hắn ra tay." "Hồng Mông đạo nhân? Nếu là có thể mời được hắn, cũng là có thể." "Hồng Mông đạo nhân cùng ta nhân tộc hoàn toàn chính xác có một ít nguồn gốc, dạng này, ngươi mang Tam Thanh đạo nhân đã qua, nhờ Tam Thanh đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân giao lưu. Nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải nhanh." Hư không ma tôn mặc dù tại đạo thần giới Tây Thủy chi địa, khoảng cách tài quyết thần thành trọn vẹn 20 vạn ước dặm hư không, nhưng hắn tất nhiên xuyên thẳng qua lần nguyên hư không, nhiều lắm là chính là một thời ba khắc thời gian, liền có thể đến yêu giới bên trong. Lý Tinh cuối cùng cũng là căn dặn thúc dục trung ương chí tôn. Chương 2051, bái kiến Hồng Mông đạo nhân. Chương 2051, bái kiến Hồng Mông đạo nhân. Trung ương chí tôn mượn cớ sau khi rời đi, trước tiên liền tìm tới Tam Thanh đạo nhân, đem Lý Tinh truyền âm nội dung lấy thần niệm trao tặng Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân tự nhiên là vô cùng phối hợp, lập tức liền bằng lòng cùng đi trung ương chí tôn tiến về Hồng Mông thần thành. Tiên Thiên thần thành khoảng cách Hồng Mông thần thành vốn cũng không xa, cũng chính là 7000 ước dặm hư không khoảng cách. Hơn nữa tam đại tiên thiên thần thánh siêu cấp thần thành đều sắp đặt hư không truyền tống trận, có thể lẫn nhau trợ giúp. Chỉ có điều, Hôn Nguyên Thần Thành bởi vì bị Âm Dương Thần Đế chiếm cứ quan hệ, hư không truyền tống trận đã vứt bỏ, chỉ còn lại Tiên Thiên Thần Thành cùng Hồng Mông Thần Thành có thể lẫn nhau truyền tống. Lúc này, Trung Ương Chí Tôn liền dẫn Tam Thanh đạo nhân đi vào truyền tống trận bí cảnh, mở ra đại Na Di truyền tống trận. Toàn bộ quá trình cũng chính là không đến một khắc đồng hồ, theo vô số lưu quang ở bên người sẽ qua, hai người rốt cục đã tới Hồng Mông Thần Thành. Hồng Mông Thần Thành cùng Tiên Thiên Thần Thành hơi có một số khác biệt, lối kiến trúc càng thêm phức cổ, dường như đến từ thần ma thời đại. Thần ma thời đại bản thân liền là một cái huy hoàng thời đại, sáng tạo ra một thời đại thần ma văn minh. Thần ma thời đại kiến trúc đặc điểm chính là hoa lệ, kiên cố, hơn nữa có nội quy chỉnh kiến trúc đồ hình. Những kiến trúc này cơ tải đều là từng khối dài rộng vượt qua một trượng cự thạch, những này cự thạch kín kẽ, nham thạch ở giữa khe hở liền một trang giấy đều không thể nhét vào. Hơn nữa, mỗi một khối nham thạch bên trên đều điêu khắc phức tạp đồ án, có là hoa cỏ, có là đầu thú, còn có chính là thượng cổ phù văn. Hơn nữa tất cả đồ án đều theo chiếu cố định khoảng cách cùng cố định vị trí sắp xếp, từ xa nhìn lại mỗi tòa nhà đều có chính mình đặc biệt đặc sắc cùng hoa văn. Bởi vì, thần ma thời đại cũng không có quá nhiều văn minh, đối với tự nhiên cùng thiên đạo, có cao nhất tính ý Trung Ương Chí Tôn bản thân liền là tiên tiên thần thánh tộc bên trong đỉnh phong tồn tại, muốn gặp Hồng Mông đạo nhân, đương nhiên sẽ không nhận quá nhiều ngăn cản. Vẹn vẹn mấy đạo truyền âm công phu, Trung Ương Chí Tôn trước mặt liền xuất hiện hai vị Hồng Mông thần thánh đỉnh phong đại năng sứ giả. Hai cái này sứ giả dẫn Trung Ương Chí Tôn đi tới Hồng Mông bí cảnh trước. Hồng Mông đạo nhân cũng không trực tiếp mở ra thông đạo, mà là hiện hóa ra một đoàn huyền quang, hỏi thăm lý do nói: "Trung Ương, ngươi đến ta đạo trưởng là vì chuyện gì?" Trung Ương Chí Tôn tranh thủ thời gian túi người chào nói: "Hồng Mông tôn giả, vạn bối đến chỗ này chính là vì nhân tộc Lý Tinh sự tình. Hộ tống vạn bối cùng nhau đến đây còn có nhân tộc Nhân Hoàng Tam Thanh đạo nhân, hy vọng tôn giả có thể tiếp kiến một chút." Lý Tinh Hồng Mông đạo nhân dường như lâm vào suy tư. Một lát sau, huyền quang biến mất, trước mặt mở ra một đầu thông hướng Hồng Mông bí cảnh đường hầm hư không. Trung Ương Chí Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra, biết cái thông đạo này một khi mở ra, liền mang ý nghĩa Hồng Mông đạo nhân hẳn là đồng ý trợ giúp Lý Tinh. Nếu không, dựa theo Hồng Mông đạo nhân xử thế phong cách, bất kỳ không muốn nhiễm nhân quả, hắn đều sẽ trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Lấy Hồng Mông đạo nhân tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng là không có người có thể ép buộc hắn. Tiến vào Hồng Mông bí cảnh sau, bên trong phong cách thế mà cùng nhân tộc tiên giới thiên đỉnh có một ít cùng loại. Khắp nơi đều là trắng xóa biển mây, những kiến trúc kia đều tại nói nhăng nói cuội bên trong, biến mơ hồ mộng ảo. Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân vẹn vẹn chỉ là dọc theo hành lang phi hành một lát, phía trước liền xuất hiện một tòa đình đài. Trong đình đài lư hương bốc lên rải rác khói xanh, trên bàn đá nước trà còn tại sôi trào, toát ra sương trắng, thậm chí tại Hồng Mông đạo nhân trước mặt trên bàn đá còn có hai chén trà nóng. Vạn bối gặp qua Hồng Mông tôn giả. Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân cơ hồ là trăm miệng một lời nói. "Ngồi đi, trước uống ngụm trà lại nói, cụ thể là chuyện gì?" chậm rãi kể lại. "Nơi đây đã bị ta thời gian lĩnh vực bao phủ, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 3 vạn lần, chỉ hoãn một ngày một đêm, ngoại giới cũng chính là đi qua 3 hơi không đến, về thời gian cũng là không quan trọng." Hồng Mông đạo nhân lại là vừa lên đến liền dùng thời gian lĩnh vực bao phủ, dường như chuẩn bị cùng Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân nói chuyện lâu một phen. Trung Ương Chí Tôn nghe vậy, nội tâm cũng là âm thầm thở phào, đã Hồng Mông đạo nhân mở ra thời gian lĩnh vực, vậy hắn cũng không cần xuất ruột. Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân liếc nhìn nhau, chợt liền cùng một chỗ ngồi xuống, phẩm thành phẩm Hồng Mông đạo nhân tiên trà. Nước trà vào cổ họng, nguyên khí tràn đầy sung mãn, một chút tản vào toàn thân, để bọn hắn toàn thân đều là vô cùng sảng khoái. "Trà ngon." Trung Ương Chí Tôn tán thưởng một tiếng. "Đích thật là trà ngon, trà này hẳn là lẫn vào Kỷ Nguyên Thần Quả chi lực, nguyên khí có thể tự động thẩm thấu toàn thân, còn có thể cổ vũ tiên nguyên lực tăng lên." Tam Thanh đạo nhân phân tích đến càng thêm cụ thể. Hồng Mông đạo nhân cảm thấy kinh ngạc nhìn Tam Thanh đạo nhân một cái nói, "Ngươi cũng là đối trà đạo rất có nghiên cứu." Tam Thanh đạo nhân tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, "Tiền bối trước mặt không dám múa dịu qua mắt trợ, chỉ là hơi có độc lực qua mà thôi." Hồng Mông đạo nhân khoát tay nói, "Không sao, bởi vì cái gọi là nghe đạo có trước sau, đạt giả vi tiên sư, có giải thích của mình, cũng không phải là chuyện xấu." "Tốt, các ngươi nói rõ một chút Lý Tinh tình huống, vì sao muốn ở đây đến tìm ta?" Trung Ương Chí Tôn cũng là không còn nói nhảm, lúc này đem Lý Tinh lấy thần niệm truyền âm tất cả hình tượng, chia cắt hậu chuyện đưa cho Hồng Mông đạo nhân. "Đương nhiên, chủ yếu là tránh cho bại lộ Lý Tinh cùng hắn truyền âm quá trình bên trong, một chút thượng hạ cấp quan hệ." Đợi đến thần niệm truyền thâu hoàn tất, Trung Ương Chí Tôn lúc này mới nói, "Hồng Mông tiền bối, Lý Tinh giờ phút này lầm vào yêu giới bên trong, tao ngộ dị ma tộc 3 vị đế hoàng, tài quyết yêu đế, Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân vây giết, vốn đang là chiếm thượng phòng, cũng không cái gì phong hiểm. Nhưng Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân mời tới hư không ma tôn, hư không ma tôn ngay tại đi đường trên đường, một khi đến yêu giới, kia Lý Tinh coi như nguy hiểm. Lần này là Lý Tinh mời ta tới, hy vọng Hồng Mông tiền bối có thể xuất thủ tương trợ." Hồng Mông đạo nhân khẽ bước cằm, trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động, ngược lại là nhìn về phía Tam Thanh đạo nhân, hỏi, "Vậy ngươi tới nơi đây, lại là ý gì?" Tam Thanh đạo nhân tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, không người cúi đầu nói, "Vạn bối là đại biểu nhân tộc, thỉnh cầu Hồng Mông tiền bối ra tay, tương trợ tại Lý Tinh." Hồng Mông đạo nhân lần nữa vuốt cằm nói, "Không tệ, nhân tộc cùng ta hoàn toàn chính xác có một ít liên lụy, ta cũng đã đồng ý thần tàng thiên đế một ít chuyện. Bất quá, ta đã từng cùng thần tàng thiên đế ước định qua, hắn một khi siêu thoát, giữa chúng ta nhân quả liền hoàn toàn đoạn. Về phần nhân tộc, các ngươi thuộc về tiên tiên đạo nhân trận doanh, cũng không phải là ta dưới trướng. Còn có, kia Hỗn Nguyên đạo nhân cùng ta có lấy không tầm thường quan hệ, ta há có thể tùy tiện ra tay, đi chọc giận nàng nhân quả. Tiên bối, Lý Tinh giết vào yêu giới, cũng là vì thiên hạ đại nghĩa a." Tam Thanh đạo nhân vội vàng nói. Hồng Mông đạo nhân lắc đầu nói, ở đâu ra cái gì đại nghĩa, bất quá là đứng tại ngươi nhân tộc, đứng tại thiên đình một phương đạo nghĩa mà thôi. Đứng tại yêu tộc, đứng tại những cái kia nhỏ yếu chủng tộc trên lập trường, các ngươi ngược lại là xâm lược cùng cường quyền một phương. Mặt khác, kỷ nguyên giao thế, mọi thứ đều muốn tiêu vong, ở đâu ra cái gì thiên hạ đại nghĩa? Thế gian muốn không thiện ác, chỉ là có mặt đối lập cùng xung đột lợi ích mà thôi. Hồng Mông đạo nhân dường như giếng cổ không gợn sóng, bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hứng thú của hắn đồng dạng. Tam Thanh đạo nhân lập tức vẻ mặt tạm đạm, cảm giác đã là vô vọng mời Hồng Mông đạo nhân rời núi. Nhưng mà, Trung Ương Chí Tôn vẫn còn chưa từ bỏ, bởi vì hắn đối Hồng Mông đạo nhân vô cùng hiểu rõ. Nếu là Hồng Mông đạo nhân thật không muốn ra tay, kia hoàn toàn có thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản không cần dẫn bọn hắn tiến vào Hồng Mông bí cảnh bên trong. Trung Ương Chí Tôn liền nói ngay, Hồng Mông tiền bối, Chấn Thiên Thần Thành bây giờ tụ tập khổng lồ nhân tộc khí vận, nếu là tiền bối có thể ra tay, Lý Tinh tất nhiên sẽ đem bên trong khí vận chia sẻ cho tiền bối, điểm này đối tiền bối tu hành hẳn là có to lớn trợ lực a. Hồng Mông đạo nhân lại là lắc đầu nói, Chấn Thiên Thần Thành khí vận đích thật là nồng đậm, nhưng Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, cùng ta có lấy quá nhiều ràng buộc, ta nếu là tiến về, nàng truyền âm tại ta, yêu cầu ta đi chém giết Lý Tinh, đến lúc đó Lý Tinh chẳng phải là muốn đối mặt hai tôn địch nhân. Tam Thanh đạo nhân nghe vậy giật mình, vội vàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là không quấy rầy tiền bối a. Nói xong, Tam Thanh đạo nhân liền phải gọi Trung Ương Chí Tôn rời đi. Mà Trung Ương Chí Tôn cũng không đứng dậy, ngược lại là tiếp tục nói, Hồng Mông tiền bối, kia Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân Ngọc Linh Lung, cũng không phải là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên đạo nhân. Theo ta được biết, Lý Tinh có một vị sư tỷ, chính là Hồng Mông đạo nhân một nửa khác chuyển thế thân, hơn nữa giờ phút này còn đi theo Lý Tinh. Cho nên, Hỗn Nguyên đạo nhân hiện tại là một thể song thân, một vị khác Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, thật là hướng về Lý Tinh. Hơn nữa, kia Ngọc Linh Lung cùng hư không ma tôn, tài quyết yêu đế xen lẫn trong cùng một chỗ, tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên đạo nhân bản tính. Tất nhiên là vặn vẹo về sau tà ác một mặt. Thậm chí, Ngọc Linh Lung có thể là Hỗn Nguyên đạo nhân trong thần hồn tâm ma biến thành. Hồng Mông tiền bối, ngươi là bằng lòng giải cứu chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân, vẫn là bằng lòng giải cứu một cái tâm ma biến thành Hỗn Nguyên đạo nhân? Thiện. Hồng Mông đạo nhân rốt cục đứng dậy, hiển nhiên là công nhận Trung Ương Chí Tôn lời giải thích. Về phần Trung Ương Chí Tôn có hay không lừa gạt, Hồng Mông đạo nhân hoàn toàn có thể thông qua hắn nói chuyện âm điệu, thần hồn chấn động đoán được. Tốt, các ngươi có thể trở về Tiên Tiên Tiên Đỉnh, ta hiện tại liền đi ngăn cản hư không ma tôn, trợ Lý Tinh công phá yêu giới. Hồng Mông đạo nhân cũng không có mang theo Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân dự định, bởi vì bọn họ là Tiên Thiên đạo nhân dưới trướng, mình nếu là mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới, dễ dàng dẫn tới Tiên Thiên đạo nhân trách tội. Một điểm nữa, lần này là muốn đi trước ngăn cản hư không ma tôn, mang theo hai cái vương miếu, trên thực tế cũng không tiện chiến đấu. Trung Ương Chí Tôn cùng Tam Thanh đạo nhân vừa ra Hồng Mông bí cảnh, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tam Thanh đạo nhân nhịn không được cảm khái nói, đỉnh phong vô địch đỉnh cấp cường giả, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, ta ra vào kia Hồng Mông bí cảnh thời gian lĩnh vực, căn bản không có cảm nhận được chút nào thời gian chấn động. Trung Ương Chí Tôn gật đầu nói, đây là đương nhiên, Hồng Mông đạo nhân thời gian đại đạo đạo hạnh, là tộc ta Tam đại chúa tể bên trong mạnh nhất. Tam Thanh đạo nhân lại có một chút lo lắng nói, Trung Ương Chí Tôn, kia Hồng Mông đạo nhân ra tay, thật có thể ngăn cản được hư không ma tôn sao? Trung Ương Chí Tôn lòng tin 10 phần nói, khẳng định có thể, nếu là nói hoàn toàn đánh bại hư không ma tôn, kia toàn bộ đạo thần giới khả năng đều không người nào có thể làm được. Nhưng chỉ là ngăn cản, kia Hồng Mông tiền bối ra tay, chính là dư xài. Chương 2052, Trảm Đế Hoàng, 1, chương 2052, Trảm Đế Hoàng, 1. Hồng Mông đạo nhân rời đi Hồng Mông bí cảnh sau, trước tiên liền hướng Đông Bộ Tài Quyết Thần Thành phương hướng tiến đến. Hồng Mông thần thành khoảng cách Tài Quyết Thần Thành ước chừng là 10 vạn lữ dặm, so với Hư Không Ma Thành muốn gần thêm không ít. Chuyến này chủ yếu là chặn đường Hư Không Ma Tôn, cho nên đạo nhân cũng là bước vào lần nguyên hư không, toàn lực vận chuyển hư không đại đạo, ra tốc hướng phía Tài Quyết Thần Thành phương hướng bỏ chạy. Hồng Mông đạo nhân chính là Hồng Mông đạo thể, bản thân liền là thiên đạo sở sinh tiên tiên thần thánh, tại bất luận cái gì lần nguyên hư không trùng xuyên thẳng qua, đều có thiên đạo gia trì. Bởi vậy, dù là hắn hư không đại đạo không bằng hư không ma tôn, nhưng phương diện tốc độ tuyệt đối cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít. Hướng về phía trước xuyên thẳng qua nửa canh giờ, tại khoảng cách Tài Quyết Thần Thành còn thừa lại không đến 3000 tỷ bên trong lúc, Hồng Mông đạo nhân rốt cục phát hiện hư không ma tôn nguyên khí vết tích. Hồng Mông đạo nhân khóa chặt phương hướng, hướng phía phương hướng kia vung ra một cái phất trần. Tuyết trắng phất trần chia ra ngàn vạn kiếm khí một chút xoay tròn, lại là đem phía trước hư không cưỡng ép lôi kéo trở về. Kia lít nha lít nhít kiếm khí càng là biến thành nát bấy cơ, đem tất cả hư không toàn bộ xoắn nát ở trong đó. Thật can đảm, lại dám đánh lén bản vương. Hư không ma tôn thanh âm vừa mới truyền đến, liền gặp được một cái ma chảo xuyên qua tất cả kiếm khí, trực tiếp xé rách tại Hồng Mông đạo nhân trên thân. Ầm ầm, Hồng Mông đạo nhân trước ngực bị bắt ra một mảnh hỏa tinh, ngoại trừ pháp bảo bên trên lưu lại một chút vết cào bên ngoài, trên thân cũng không có nửa điểm bị hao tổn vết tích. Nhìn thấy hư không ma tôn ra tay, Hồng Mông đạo nhân cũng không khách khí, phất ống tay áo một cái, bảy chôi tỏa ra ánh sáng lung linh thần kiếm bay ra. Thần kiếm giữa trời một hồi xoay quanh, kết thành một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ kiếm trận. Từng đạo to lớn vô cùng kiếm khí rơi xuống từ trên không, hướng phía dưới hư không ma tôn đánh giết mà đi. Hư không ma tôn biến thành hư không vạn hóa cổ ma bản thể, đối với những cái kia kiếm khí liên tiếp đánh ra hủy diệt ma chảo. Từng đạo ma chảo cùng kiếm khí trong hư không va chạm, sinh ra bạo tạc quả thực muốn đem tầng thứ 7 lần nguyên hư không đều hoàn toàn vỡ lên. Hơn nữa ngay tại bạo tạc trong ngọn lửa, hư không ma tôn đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại là trực tiếp theo Hồng Mông đạo nhân trước ngực xuyên thấu mà qua. Hồng Mông đạo nhân Hồng Mông đạo thể bị xỏ xuyên, bên trong cũng không phải là huyết đục, ngược lại là nguyên một đám tinh thể khối lập phương. Những này tinh thể khối lập phương tản mát trong hư không, như là xếp gỗ đồng dạng lại lần nữa trở về, một lần nữa bổ khuyết bên trên trước ngực lỗ thủng. Hư không ma tôn còn phải lại độ tập kích, Hồng Mông đạo nhân lại thân hình một chút sụp đổ, biến thành vô số Hồng Mông nhất khí tinh thể. Tất cả tinh thể bỗng nhiên gia tốc đến cực hạn, như là một cơn mưa sao băng, đánh giết tại hư không ma tôn trên thân. Hư không ma tôn lập tức bị những này tinh thể xuyên thấu nhục thân, cũng là chia năm xẻ bảy, trong hư không nổ tung thành một mảnh ám kim sắc huyết vụ. Nhưng này chút huyết vụ cũng không mất đi sức sống, ngược lại là một lần nữa tụ tập lại, ngưng kết thành hư không ma tôn bản thể, một chút cất cao thân hình, trước người sáng lập ra một quả to lớn hư không kết giới đến. Nhìn thấy hư không ma tôn hướng về sau rút lui, Hồng Mông đạo nhân cũng là sáng lập ra hộ thể cương khí, đồng dạng là kéo dài khoảng cách. Hư không ma tôn cười khẳng khặc quái dị nói, kiệt kiệt tuyệt, Hồng Mông đạo nhân, ngươi thế mà không để ý đến thân phận, tự mình đến tập kích bất ngờ ta, xem ra là đến giải cứu Lý Tinh. Bất quá, ngươi tiên tiên thần thánh tộc không phải luôn luôn cùng nhân tộc không hợp, hôm nay làm sao lại lớn như thế lực tương trợ, chẳng lẽ lại kia Lý Tinh là người con riêng? Hồng Mông đạo nhân cười lạnh nói, hư không ma tôn, hôm nay ngươi nếu là muốn đi yêu giới đối phó Lý Tinh, vậy vẫn là bỏ ý niệm này đi. Nếu là ngươi khăng khăng muốn đi trước yêu giới, vậy ta cũng không để ý cùng ngươi cùng nhau đi tới. Phi, lão tử mới không cần ngươi cùng đi. Hồng Mông đạo nhân, muốn ngăn cả ta, không có đơn giản như vậy, liền xem như ngươi, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Ngược lại ta kỷ nguyên này đã cùng thần tàng thiên địa làm một khung, không có siêu thoát khả năng, cũng không để ý lại cùng ngươi đánh một trận. Hư không ma tôn giận mắng một tiếng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lần nữa giết tới đây. Hai người giao chiến lần nguyên hư không, lại lần nữa bị đánh thành một mảnh bột nhão. Cũng may hai người là lần hai nguyên hư không chung chiến đấu, nếu là đặt ở hiện thực hư không, bọn hắn tùy ý một chút thần thông ba chạm, sinh ra khí lưu dư ba đều muốn tạo thành trăm vạn dặm hư không sụp đổ cùng phá hủy. Đạo thần giới phía tây vô hạn sa hải chính là đỉnh cấp cường giả ở trong đó chiến đấu, chế tạo ra vô hạn hoang mạc. Nếu là hư không ma tôn cùng Hồng Mông đạo nhân cũng tại đạo thần giới đại lục bên trong chiến đấu, tất nhiên cũng biết phá hủy vô số lục địa. Đương nhiên, như thế làm việc cũng biết không ngừng tích lũy trên người nghiệp lực. Làm nghiệp lực đến trình độ nhất định, thiên đạo liền sẽ giáng lâm hạ diệt thế thiên kiếp. Diệt thế thiên kiếp chuyên môn diệt sát đại nhân vật, uy năng tuyệt đối không thể so với siêu thoát đại kiếp yếu. Đặc biệt là diệt thế thiên kiếp bên trong có ba loại vĩnh hằng kiếp số đáng sợ nhất, một là diệt thế đạo hỏa, một khi nhiễm liền không chết không thôi. Chỉ cần ngươi còn sống sót tại trên thế giới một ngày, lục thân liền sẽ bị đạo hỏa bao trùm nhóm lửa, cuối cùng tất cả thủ đoạn đều không thể dập tắt. Hai là diệt thế kiếp thủy tràn ngập ngũ tạng lục phủ, toàn thân, huyệt khiếu quanh người, chẳng những sẽ phủ kín tất cả nguyên khí thông đạo cùng thần hồn thông đạo, sẽ còn sinh ra kinh khủng ăn mòn chi lực. Đồng dạng là một khi dính vào, vĩnh viễn không cách nào luyện hóa, không thể thoát khỏi. Tầng kiếp số cuối cùng là diệt thế kiếp phong, loại này kiếp phong theo trong ngũ tạng lục phủ bay lên, xuyên thấu quanh thân huyết mạch, theo quanh thân lỗ chân lông cùng cửu khiếu bên trong thổi ra, hơn nữa có thể mục nát phong hóa tất cả huyết đủ. Tại diệt thế kiếp phong xâm nhập hạ, mặc cho ngươi tu vi cảnh giới cường đại tới đâu, cũng biết tại ngắn ngủi trong vài canh giờ hóa thành cho bụi. Nói tóm lại, một khi phát động diệt thế thiên kiếp, đạo thần giới bên trong bất kỳ cường giả đều không tránh thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đồng dạng đỉnh cấp cường giả cũng sẽ không trực tiếp tại đạo thần giới đại lục bên trên chiến đấu, mà là lựa chọn lần hai nguyên hư không, hay là bí cảnh trong hư không chiến đấu. Mặc dù bí cảnh hư không cũng nắm giữ đại lượng sinh linh, nhưng bởi vì tất cả bí cảnh hư không đều có độc lập giới vực bản nguyên cùng độc lập thiên đạo quy tắc, cho nên cho dù là tại bí cảnh trong hư không tạo thành khổng lồ phá hư, cũng sẽ không trở thành đạo thần giới thiên đạo bên trong nghiệp lực, mà chỉ có thể bị mảnh này bí cảnh trong hư không giới vực bản nguyên chỗ bài xích cùng công kích. Chương 2052, Trảm Đế Hoàng 2, chương 2052, Trảm Đế Hoàng 2, hư không ma tôn cùng Hồng Mông đạo nhân một bên giao chiến nhất bên cạnh hướng phía Tài Quyết Thần Thành phương hướng bỏ chạy. Phương diện tốc độ so với trước đó tự nhiên là chậm gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa, hai người một đường chiến đấu, hình thành to lớn lần nguyên hư không chấn động. Những này chấn động thậm chí xuyên thấu qua từng tầng hư không hàng rào, truyền tới hiện thực hư không, biến thành một mảnh dài đến vạn dặm, đang không ngừng xuyên thẳng qua di động chói lọi thần quang. Thần quang cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, tựa như thiên nhiên tạo ra thiên địa dị tượng. Thậm chí, hấp dẫn không ít phi cầm tẩu thú, cùng hoang dã tu sĩ đi theo. Tại ngoại giới xem ra, như thế chói lọi thần quang, tựa như là ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn tiên đạo cơ duyên như thế. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, một khi trong đó lực lượng chân thực truyền ra ngoài, tất cả ở vào thần quang phạm vi bên trong sinh linh đều muốn tùy theo hóa thành một mịn. Cùng lúc đó, yêu giới bên trong, Lý Tinh cũng là trong mắt thần quang bộc phát, đột nhiên vung ra một đao, trắng loá đao mang lóe lên. Phía trước giấu ở năng lượng thứ nguyên bên trong Hôi Linh Đế Hoàng đột nhiên thân hình cứng đờ, sau đó cả người bị đao quang từ giữa đó chém thành hai nửa. Lý Tinh căn bản không cho Hôi Linh Đế Hoàng thở dốc cơ hội chạy thoát, đại thủ vồ bắt đi vào, một vùng ngân hà vòng xoáy theo lòng bàn tay bay lên. Vô số ngôi sao lưu chuyển, tựa như vô số lưỡi dao tại xoay tròn cắt chém, trong nháy mắt liền đem Hôi Linh Đế Hoàng nhục thân chia cắt thành vô số viên hạt. Nhưng Lý Tinh công kích còn chưa đình chỉ, lại là vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp, vòng xoáy ngân hà xuyên thấu khác biệt thời gian chiều không gian, đem hiện tại, đã qua, tương lai ba cái giờ chiều không gian Hôi Linh Đế Hoàng toàn bộ rào sát trở thành mảnh vỡ. Cuối cùng, Hôi Linh Đế Hoàng thần hồn không chỗ che thân, rốt cục phát ra một tiếng kêu sợ hãi, theo kia phiến năng lượng thứ nguyên bên trong bay lên. Ngay tại kia thần hồn đột lên trong nháy mắt, một mảnh đỏ tươi yêu quang đã bao trùm mà đến, hiện nhiên là muốn giải cứu đi Hôi Linh Đế Hoàng thần hồn. Nếu là nhục thân không có tổn hại, Lý Tinh thật đúng là không cách nào ngăn cản. Dù sao nơi này là yêu giới hư không đều tại Tài Quyết yêu đế trưởng không phía dưới. Nhưng giờ phút này Hôi Linh Đế Hoàng lại là thần hồn trạng thái, thần hồn mong muốn tại Lý Tinh trước mặt chạy trốn, đó chẳng khác nào thiên phương giả đàm. Lý Tinh trong mắt thần quang lóe lên, một cái hồn lực đại thủ trực tiếp xuất hiện tại Hôi Linh Đế Hoàng thần hồn phía trên, một thanh liền đem hướng lên đột lên Hôi Linh Đế Hoàng thần hồn nắm trong tay. Không chờ kia yêu quang rơi xuống, hồn lực đại thủ đã là ầm vang khép kín. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trong hư không dâng lên một mảnh khói xanh, kia là Hôi Linh Đế Hoàng hồn phi phách tán sương mù. Cho dù là yêu quang trước tiên đem Hôi Linh Đế Hoàng chỗ hư không bao trùm nà gì, nhưng cũng là phí công. Bởi vì Hôi Linh Đế Hoàng đã hoàn toàn hồn phi phách tán, yêu giới bản nguyên cường đại tới đâu, cũng không có khả năng để cho người ta trực tiếp phục sinh, đem vỡ vụn chân linh cho chắp vá trở về. Hôi Linh Đế Hoàng một trận chiến chết, Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đều là giật nảy cả mình, trận liền phát ra phẫn nộ gào thét. Lý Tinh, ngươi dám giết ta Thánh tộc Đế Hoàng, ta Thánh tộc thể, tất nhiên muốn hủy diệt tất cả nhân tộc, nhường nhân tộc hoàn toàn biến thành đạo thần giới nô lệ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn thoát thân không được. Tử Linh Đế Hoàng tại ác độc mỉa rủa. Ám Linh Đế Hoàng cũng là cắn răng nghiến lợi nói, Lý Tinh, mối thù hôm nay, thù sâu như biển, ta Thánh tộc cùng nhân tộc vĩnh viễn không có hòa hoãn một ngày, chỉ có vô hạn chiến tranh, vô hạn chiến hỏa có thể tẩy soát hôm nay sỉ nhục. Hai người thanh âm từ đỉnh đầu kia hồng nguyệt bên trong truyền đến, vang vọng toàn bộ hư không, thậm chí có thể nói là toàn bộ yêu giới. Mà những lời này, không nghi ngờ gì đồng đẳng với hai người tại thề đồng dạng. Nghe thấy loại này cựu hận tuyên ngôn, Lý Tinh cũng là cười lạnh, thần niệm sóng âm trực tiếp vang vọng hư không bạn dám nói, lúc đầu ta còn không có diệt tuyệt dị ma tộc dự định, bất quá hôm nay các ngươi chi ngôn bàn luận, đã chứng minh dị ma tộc nguy hiểm. Lần này phá hủy yêu giới, kế tiếp chính là diệt tuyệt ngươi dị ma tộc. Á không gian ta cũng có một chút đọc lướt qua, chờ ta, nhất định sẽ cho ngươi dị ma tộc một cái cả đời khó quên lịch sử. Không đúng. Ngươi dị ma tộc sắp diệt tuyệt, không còn là lịch sử, mà là kết thúc. Lý Tinh, ngươi khẩu khí thật lớn, Thánh tộc không phải bèn bèn là ba vị đế hoàng, còn có một vị chúa tể đế hoàng. Chúa tể đế hoàng đã từng ra tay ngăn cản qua Tam đại tiên thiên thần thánh, tu vi cảnh giới, tuyệt không phải ngươi có thể diệt sát tồn tại. Ngọc Linh Lung cũng là mở miệng, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh. Tiên Tỷ, đừng tưởng rằng ẩn nấp tại yêu giới bản nguyên bên trong ta liền không cách nào công kích tới ngươi, yêu giới cũng chính là một tòa đại thiên thế giới, ta đã tới nơi đây, cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay, liền nhường các ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Vừa dứt lời, Lý Tinh lật bàn tay một cái, một quả băng cầu theo trong lòng bàn tay phía trên xoay tròn bốc lên. Lít nha lít nhít đông tuyết phiêu linh mà xuống. Kia băng cầu vô hạn phóng đại, một chút bành trướng tới đường kính ngàn trượng lớn nhỏ, băng cầu bề ngoài vậy mà phản xạ ra chói lọi thật quang, truyền lại ra một cỗ chí âm chí hàn khí tức. Một giây sau, to lớn vô cùng băng cầu bên trên xuất hiện từng đầu mở nhạt sắc vết rách, dường như liền phải tùy theo vỡ vụn sụp đổ. Đây là bí cảnh hư không. Ngươi tại vỡ vụn một tòa bí cảnh hư không. Ngọc Linh Lung mở to hai mắt nhìn. Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên nói, Ngọc Linh Lung, ngươi nói không sai, ta hiến tế tòa này bí cảnh hư không, chuyển hóa làm vô biên tận thế thiên thai chi lực, lây nhiễm toàn bộ yêu giới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, yêu giới bản nguyên có thể hay không đem cái này một cỗ lực lượng bài xích ra ngoài. Lý Tinh trong tay cái này một quả băng cầu, dĩ nhiên chính là Huyền Minh bí cảnh. Huyền Minh bí cảnh vốn là xem như Hải Thượng Hội Tiên Đảo nơi ẩn nút, bất quá Lý Tinh đem Hải Thượng Hội Tiên Đảo chuyển di tiến võ thần bí cảnh sau, Huyền Minh bí cảnh liền hoàn toàn chống chỗ xuống tới. Đến Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, một tòa tiểu thiên thế giới bí cảnh hư không, tự nhiên đã là vô cùng gần gà. Cho nên Lý Tinh sớm đã đem Huyền Minh bí cảnh luyện chế ra một phen, thậm chí đem tận thế tế đàn đánh vào trong đó, đã sớm ở trong đó thiết trí tùy thời có thể băng diệt toàn bộ giới vực lực lượng. Đồng thời, Lý Tinh là lấy toàn bộ giới vực bản nguyên đến hiến tế tận thế tế đàn, như thế tận thế tế đàn sinh ra tận thế chi lực lại cùng giới vực tận thế thiên thai chi lực kết hợp, liền có thể khiến cho tận thế thiên thai chi lực lại lần nữa thăng cấp. Đồng thời, hiến tế giới vực bản nguyên cho Ma Vương 3 tuần, cũng có thể nhường Phật Ba Na ra theo 3 tuần nơi đó yêu cầu càng nhiều tận thế thiên đạo chi lực. Tầng tầng điệp ra phía dưới, lần này băng diệt Huyền Minh bí cảnh hiệu quả có thể nói là phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Chương 2053, phá hủy dung hợp chiến hạm, 1, chương 2053, phá hủy dung hợp chiến hạm, 1, trông thấy Lý Tinh tại băng diệt một tòa cỡ nhỏ giới vực, Ngọc Linh Lung cũng là không khỏi nhíu mày, quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế lập tức hiểu ý, hừ lạnh một tiếng, lòng tin 10 phần nói, yêu giới tự thần ma thời đại sinh ra, phát triển đến bây giờ, đã là đỉnh cấp đại thiên thế giới. Chỉ là tiểu thiên thế giới băng diệt, không đến mức dẫn phát toàn bộ giới vực tận thế thiên thai hiện tượng. Ngọc Linh Lung lúc này mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại chúng ta cũng không cần lại đi cùng Lý Tinh chiến đấu, kẻ này quá mức hung hãn, chính diện giao phong, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Vừa rồi Hôi Linh Đế Hoàng bị chém giết, chính là ví dụ tốt nhất. Tài Quyết Yêu Đế lại nhịn không được hỏi, Hôn Nguyên Tôn giả, Lý Tinh hiện tại đến cùng là dạng gì thực lực? Tại sao ta cảm giác, hắn đã có thể so sánh Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Hư Không Ma Tôn loại kia tồn tại? Ngọc Linh Lung lại là lập tức phủ nhận nói, không có khả năng, Lý Tinh thực lực mặc dù cường đại, dù sao chỉ là đỉnh phong vô địch hậu kỳ, còn chưa tới nơi đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh. Hơn nữa, đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cũng không phải một loại cực hạn, mà là một cái mở ra tính cảnh giới, tại đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh vẫn như cũ có to lớn tăng lên không gian. Tỷ như những cái kia đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả, bọn hắn đều là đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có chênh lệch thật lớn. Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Hư Không Ma Tôn, tuyệt đối là đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Ngọc Linh Lung một phen, xem như giải thích đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cảnh giới cấp độ. Ngọc Linh Lung nắm giữ Hỗn Nguyên đạo nhân toàn bộ ký ức, đã từng cũng là đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh tồn tại, đối với cảnh giới này tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Kia Lý Tinh hiện tại ước chừng là cái gì cấp độ? Ta muốn tu luyện tới Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, còn cần bao nhiêu thời gian? Tài Quyết Yêu Đế cũng là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ngọc Linh Lung lại là lắc đầu nói, đến đỉnh phong vô địch, mọi thứ đều là do trời phú cùng trí tuệ quyết định, thiên phú và trí tuệ không đủ, liền như là thiên nhân vĩnh cách, vĩnh viễn không cách nào đạt tới kia một cảnh giới. Tốt, tài quyết yêu đế, ngươi cũng không cần mơ tưởng xa vời, ngươi bây giờ cũng là đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới, còn nắm giữ toàn bộ yêu giới, đây đã là to lớn tiền vốn, chí ít có thể cam đoan ngươi trong tương lai mấy cái kỷ nguyên đều không vỡ lạc. Tài quyết yêu đế lập tức hiểu rõ, Ngọc Linh Lung ý tứ rất rõ ràng, chính là mình đột phá đỉnh phong vô địch đã là vô cùng may mắn sự tình, mong muốn tiến thêm một bước, cơ hội không có khả năng tính. Tương lai chính mình, khả năng cũng biết như là yêu tộc bên trong một chút viễn cổ chúa tể như thế, tiến vào chí cao chi thiên nghỉ tay ngủ, chờ đợi thiên đạo quy tắc xuất hiện lỗ thủng, đợi đến chính mình thiên đạo chi lực tại thiên đạo diễn biến bên trong biến hóa ra lực lượng mới. Tóm lại, không thể tự chủ đột phá, vậy cũng chỉ có thể là thành thành thật thật chờ đợi. Nhưng mà, ngoại giới Ly Tinh, tại cưỡng ép mở ra huyền minh bí cảnh tận thế trạng thái sau, cũng không dừng lại, mà là quay đầu thẳng hướng dị ma tộc dung hợp đế hoàng cấp chiến hạm. Cái này dung hợp chiến hạm thật là đã bao hàm 3 chiếc đế hoàng cấp chiến hạm và dòng dã 1000 chiếc long cấp chiến hạm, hơn nữa kia 1000 chiếc long cấp chiến hạm bên trong là hơn 100 vạn dị ma tộc chiến sĩ cùng 1000 tôn tu vi cảnh giới đạt tới đỉnh phong đại năng cảnh giới trở lên dị ma tộc chiến soái. Mắt thấy Lý Tinh phóng tới kia dung hợp chiến hạm, Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đều là có một ít lo lắng. Tử Linh Đế Hoàng trước tiên thúc giục nói, "Nhanh, Nazi đi dung hợp chiến hạm, nếu không ta thánh tộc 100 vạn chiến sĩ đều muốn bị Lý Tinh luyện hóa." Tài quyết yêu đế nhướng mày, hỏi, "Kia chiến hạm không phải có thể mở ra vòng phòng hộ sao? Ngăn cản Lý Tinh mấy hơi thời gian, hẳn không có vấn đề a. Ba người chúng ta ở thời điểm, tự nhiên có thể ngăn cản Lý Tinh một lát, nhưng giờ phút này ba người chúng ta không tại, chiến hạm hoàn toàn là dựa vào trong đó trí tuệ quang não tự hành điều khiển. Vòng phòng hộ sẽ không vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong, bằng vào Lý Tinh thủ đoạn, rất có thể cưỡng ép xông phá vòng phòng hộ." Tử Linh Đế Hoàng nói. Ám Linh Đế Hoàng cũng là thúc giục nói, "Tài quyết yêu đế, không nên hỏi, lập tức đem kia chiến hạm na gì tiền đến, nếu không tộc ta tổn thất quá mức thảm trọng, căn bản là không có cách tiếp nhận." "Tốt a." Tài quyết yêu đế lúc này cũng là lại lần nữa vận chuyển yêu giới bản nguyên trên thực tế. Hắn là không thế nào tình nguyện đem nhiều như vậy dị ma tộc Nazi tiến bản nguyên bên trong, bởi vì yêu giới bản nguyên sẽ tự chủ chữa trị tất cả bị hao tổn tu sĩ, sẽ còn cho tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng yêu giới bản nguyên. Mấy cái vô địch tiến vào còn chưa tính, hơn 100 vạn dị ma tộc đại quân tiến vào yêu giới bản nguyên, căn bản là không có cách khống chế. Một chút dị ma tộc chiến sĩ khẳng định sẽ thừa cơ trắng trợn hấp thu yêu giới bản nguyên, khiến cho bản nguyên nhanh chóng hao tổn. Cho nên, tài quyết yêu đế mới chậm chạp không có đem kia chiến hạm Nazi tiến yêu giới bản nguyên bên trong. Lúc này, Lý Tinh đã là đi tới chiến hạm trước, thân hình một chút tăng vọt gấp trăm lần, trong tay thần đao càng là tăng vọt nghìn lần. Nguyên bản, Lý Tinh ở đằng kia dung hợp chiến hạm trước chính là bụi bặm đồng dạng, bây giờ lại biến chừng chiến hạm một nửa thân cao. Lý Tinh một đao vung chém tới, chiến hạm mặt ngoài vòng phòng hộ nổ tung ra vô số ánh lửa, những cái kia ánh lửa bắn tung tóe tới trăm ngàn trượng có hơn, hóa thành mưa thiên thạch đồng dạng rơi xuống phía dưới. Mà to lớn lực trùng kích, càng là khiến cho kia dài đến 1500 vạn bên trong chiến hạm đang không ngừng chấn động đung đưa. Chương 2053, phá hủy dung hợp chiến hạm 2, chương 2053, phá hủy dung hợp chiến hạm 2. Mặc dù nơi xa nhìn biên độ vô cùng rất nhỏ, nhưng ở to lớn như vậy trên chiến hạm, bất kỳ một chút chấn động nhẹ nhẹ đều đã là to lớn phá hư, huống chi sinh ra lay động. Có thể tưởng tượng, bên trong chiến hạm độ ngay tại nhanh chóng sụp đổ. Mà Lý Tinh thần đao liên tiếp không ngừng chém giết mà đi, vận chuyển đao quang cơ hồ thành từng đầu tấm lụa, phản phất là chói lọi trường tiên, không ngừng quất vào lồng năng lượng bên trên. Cái kia năng lượng che đậy nhận to lớn như vậy xung kích, cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá, nội bộ lập tức lại có càng nhiều năng lượng cuồn cuộn mà ra, tiếp tục bổ khuyết đi lên. Mà những này bổ khuyết đi lên năng lượng, không phải vẹn vẹn là chiến hạm bản thân chứa đựng năng lượng, còn có kia trăm vạn dị ma tộc chiến sĩ đang liều chết chuyển vận nguyên khí. Rất nhiều dị ma tộc chiến sĩ bị Lý Tinh đao khí chuyển tiến đến lực lượng chỗ nghiền ép, nhục thân biến tàn phá không chịu nổi, thậm chí là đã mất đi sức chống cự. Bọn hắn một số người chủ động nhảy vào chiến hạm động lực trong lò luyện, bản thân hy sinh, trở thành chiến hạm bên trong năng lượng. Cũng có một chút dị ma tộc chiến sĩ không nguyện ý hy sinh, nhưng là nhục thân chia năm xẻ bảy, thành từng đoàn hỗn loạn huyết đủ. Những người này thì là bị giơ lên ném vào động lực lò luyện, bị cưỡng ép hy sinh hết. Chính là những này dị ma tộc chiến sĩ dùng đại lượng nhân mạng đi lấp bổ, lúc này mới chống đỡ lên phía ngoài lồng năng lượng, lúc này mới chặn lại Lý Tinh đao mang. Kia hơn ngàn chiến soái bên trong, cầm đầu 10 cái vô địch cảnh giới chiến soái, cũng đang không ngừng hướng 3 chiếc đế hoàng cấp chiến hạm truyền thâu tín hiệu cầu viện, gửi đi long cấp chiến hạm chiến tổn tình huống. Mà 3 chiếc đế hoàng cấp chiến hạm bên trên truyền lệnh quan, thì là thông qua trí tuệ quang não, tại hướng 3 vị đế hoàng không ngừng cầu viện. Về phần Hôi Linh đế hoàng đã chiến tử tin tức, những người này cũng không tin tưởng, bởi vì Hôi Linh đế hoàng cấp chiến hạm cũng không đem đế hoàng vẫn lạc tin tức công bố ra. Đế hoàng cấp chiến hạm quang não bản thân liền cùng 3 vị đế hoàng thần hồn kết nối, bởi vậy trên chiến hạm tất cả tin tức, Tử Linh đế hoàng cùng Ám Linh đế hoàng đều có thể trước tiên biết được. Biết được dung hợp trên chiến hạm chiến tổn tình huống sau, hai vị đế hoàng cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được lại lần nữa thúc giục Tài quyết yêu đế. Tài quyết yêu đế trong lòng không tình nguyện, tự nhiên là tìm cái cớ, xương chiến hạm chủ thể quá mức khổng lồ, tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không còn muốn một chút thời gian điều hư không chi lực. Tử Linh đế hoàng cùng Ám Linh đế hoàng mặc dù rất là hoài nghi, nhưng cũng không cách nào xác định Tài quyết yêu đế chính là đang cố ý kéo dài, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bất quá, Tài quyết yêu đế lời nói này, thật đúng là thật giả nửa nọ nửa kia. Nazi khổng lồ như thế chiến hạm, thật sự là hắn cần điều động khổng lồ hư không chi lực. Nếu là dựa theo hắn giờ phút này vận dụng yêu giới bản nguyên, khẳng định cần một chút thời gian khả năng đạt thành. Bất quá, yêu giới bản nguyên vốn là tại Tài quyết yêu đế trưởng khống hạ, hoàn toàn có thể duy nhất một lần sử dụng càng nhiều yêu giới bản nguyên. Chỉ cần một mạch điều ra 1% yêu giới bản nguyên, liền có thể trong nháy mắt đem kia dung hợp chiến hạm Nazi tiến bản nguyên trong trung tâm. Mà tài quyết yêu đế hiện tại vận dụng yêu giới bản nguyên, lại là cần trọn vẹn 10 hơi, khả năng tụ tập được đầy đủ hư không chi lực. Tử linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng cũng không trưởng khống qua đại thiên thế giới cấp bậc hư không bí cảnh, tự nhiên đối với cái này không đủ hiểu, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn tài quyết yêu đế kéo dài thời gian. Nhưng mà, đối tài quyết yêu đế mà nói 10 hơi, đối với dung hợp chiến hạm trăm vạn dị ma tộc chiến sĩ, lại là diệt thế giống như tận thế. Lý Tinh công kích quá kinh khủng, lồng năng lượng từng tầng sụp đổ, ngắn ngủi mấy hơi, bọn hắn điền vào đi nhân mạng liền vượt qua 10 vạn. Nói là đem người xem như củi lửa đốt đều không đủ. Có thể mặc dù là như thế hy sinh to lớn, cũng ngăn cản không nổi Lý Tinh phong mang. Lý Tinh bỗng nhiên một đao đâm rách vòng phòng hộ, đao quang hóa thành một đạo không ngừng hướng về phía trước kéo dài thương mang, một chút ám sát tiến chiến hạm chủ thể bên trong. Đao mang kia đột nhiên một chút xoay tròn cắt chém, lại là lần nữa đem chiến hạm cắt thành hai nửa. Trong đó 8 chiếc long cấp chiến hạm áp xúc hư không nổ tung, chiến hạm hoàn toàn bại lộ trong hư không. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, trong hư không tứ ngược đao khí răng khắp nơi chém qua, cái này 8 chiếc long cấp chiến hạm toàn bộ thành mảnh vỡ, trong đó 8000 dị ma tộc chiến sĩ cũng là tùy theo chết oan chết uổng. Đúng lúc này, phía sau chiến hạm rốt cục xuất hiện một mảnh màu đỏ sẫm yêu quang. Kia yêu quang cấp tốc bao trùm mà đến, rõ ràng là mong muốn đem chiến hạm toàn bộ Nazi mang đi. Lý Tinh há lại cho tài quyết yêu đế đạt được, cùng bạo hình thiên chi lực quán thâu tiến chiến hạm bên trong. Lập tức bạo tạc nổi lên bốn phía, to lớn đao vòng, xoay tròn lôi cầu, cháy hừng hực kết hỏa, cùng bạo tứ ngược kết phòng, tất cả đều đang không ngừng phá hủy chiến hạm chủ thể. Trong đó long cấp chiến hạm bị một chiếc gáp bách đi ra, sau đó trực tiếp phá hủy. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, chừng trên 100 chiếc long cấp chiến hạm băng diệt trong hư không. Bất quá, trong hư không yêu quang vẫn là đem lên nửa bộ điểm cưỡng ép bao khỏa, sau đó một chút Nazi biến mất. Dưới thân nửa chiếc chiến hạm thì là chậm ba hơi, trọn vẹn mặt trong chém chết 1/3 chủ thể, lúc này mới thành công Nazi đi. Về phần kia nửa chiếc bên trong chiến hạm, còn có bao nhiêu dị ma tộc chiến sĩ may mắn còn sống sót, vậy thì không được biết rồi. Nhưng đợi đến Lý Tinh rút ra thần đao thời điểm, trong tay đã là thêm ra một quả tím óng ánh năng lượng pháp cầu. Trong đó tất cả đều là hắn thu hoạch mà đến dị ma tộc tinh huyết nguyên khí, mà lại là tinh luyện gấp trăm lần, có thể dùng tại tự thân tinh huyết nguyên khí. Lý Tinh ước chừng đoán chừng một chút, cái này một quả tinh huyết pháp cầu bên trong, ít nhất cũng có 10 vạn dị ma tộc chiến sĩ toàn bộ tinh huyết. Chương 2054, tận thế thiên thai chi lực, 1, chương 2054, tận thế thiên thai chi lực, 1, hai đoạn không chọn vẹn dung hợp chiến hạm bị Nazi tiến yêu giới bản nguyên bên trong, ở đằng kia đứt gãy tầng bên trên, vẫn như cũ có kiếp phòng, kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp thủy tại tứ ngược. Yêu giới bản nguyên quét sạch đi lên, căn bản là không có cách đem những này hình thiên đại đạo chi lực hoàn toàn dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhóm lớn dị ma tộc chiến sĩ bị thôn vệ phá hủy. Thậm chí, liên chiến hạm chủ thể đều nhận to lớn tổn thương. Trọn vẹn dùng 10 hơi, những cái kia tứ ngược kiếp số chi lực mới cuối cùng biến mất. Mà khoảng cách đem chiến hạm hoàn toàn khép lại, hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Cũng may yêu giới bản nguyên bên trong, nắm giữ vô cùng vô tận bản nguyên nguyên khí. Thật ở trong đó dị ma tộc chiến sĩ cũng bắt đầu liều mạng hấp thu yêu giới bản nguyên, không ngừng chữa trị tự thân. Những cái kia không có bị hao tổn dị ma tộc chiến sĩ, càng là thừa cơ liều mạng thôn tính yêu giới bản nguyên, dùng để tăng lên bản thân tu vi cùng lực lượng. Đặc biệt là dị ma tộc thể nội hỗn loạn huyết đủ, tại hấp thu tới yêu giới bản nguyên loại này tinh thuần nguyên khí lúc, toàn bộ đều đang hoan hô nhảy cẫng, như là đói khát sói đói đồng dạng liều mạng thôn phệ. Cảm nhận được yêu giới bản nguyên trôi qua tốc độ, tài quyết yêu đế đều là khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, chữa trị dung hợp chiến hạm khẳng định không cần đến nhiều như vậy yêu giới bản nguyên, tất nhiên là đại lượng dị ma tộc chiến sĩ tại thôn tính yêu giới bản nguyên. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có khả năng đem chiến hạm này Nazi ra ngoài, mặt trên còn sót lại kiếp số chi lực tại tứ ngược. Một khi thoát ly yêu giới bản nguyên, chiến hạm chủ thể tất nhiên sẽ lại lần nữa sụp đổ. Hơn nữa, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới, chiếc chiến hạm này nếu là lại xuất hiện, chỉ sợ trước tiên liền sẽ tao ngộ Lý Tinh hủy diệt một kích. Bởi vậy, tài quyết yêu đế cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem dị ma tộc thôn tính yêu giới bản nguyên, hao tổn yêu giới căn cơ. Ngoại giới, ầm ầm một tiếng kinh khủng bạo tạc, huyền minh bí cảnh hoàn toàn nổ bể ra đến, từng vòng hủy diệt phóng xạ sóng ánh sáng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những này phóng xạ sóng ánh sáng hủy diệt dọc đường tất cả vật tư, cho dù là khoảng cách sóng ánh sáng còn có vạn trượng hư không đại địa, đều chịu ảnh hưởng, đống chốc bị san bằng, thành sáng đến có thể soi gương vương vứt mặt kính. Trong hư không thì là xuất hiện vô số vết nứt màu vàng nóng, những này vết nứt màu vàng nóng mang ý nghĩa hư không vỡ vụn tới căn cơ tầng, cũng chính là vỡ vụn tới yêu giới hàng rào phía trên. Loại này cấp độ sâu phá hư, cho dù là yêu giới đều muốn nhận một chút tổn thương, cần không ít yêu giới bản nguyên tới chữa trị tổn hại vị trí. Kim sắc gợn sóng vẫn chỉ là đợt tấn công thứ nhất, kế tiếp chính là như là từng đầu nộ long giống như phóng xạ mà ra tận thế thiên thai chi lực. Những này tận thế thiên thai chi lực toàn bộ hóa thành mở nhạt sắc hủy diệt gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích phóng xạ mà đi. Những này hủy diệt gợn sóng vốn là không có khả năng đối yêu giới tạo thành bất kỳ thương tổn gì, dù sao yêu giới là đỉnh cấp giới vực hư không. Nhưng huyền minh bí cảnh cũng không phải là tự nhiên sụp đổ, mà là Lý Tinh trải qua lạc nhật tế đàn hiến tế, lợi dụng ma vương 3 tuần lực lượng chuyển hóa đi ra tận thế thiên thai chi lực. Cho nên cái này một cỗ tận thế thiên thai chi lực uy năng so với tự nhiên sụp đổ muốn cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại kia to lớn băng cầu hoàn toàn vỡ vụn lúc, trung ương lạc nhật tế đàn cũng là từ từ bay lên, một tôn cổ lão ma vương hư tượng hiện ra trên tế đàn, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt quan sát đến toàn bộ yêu giới. Tôn này ma vương chính là ma vương 3 tuần ý niệm phân thân. Ma Vương ba tuần là lấy hiến tế chi lực tụ tập mà thành phân thân, tự nhiên có thể có một ít tự chủ năng lực. Thấy được rộng lớn vô biên yêu giới, Ma Vương ba tuần trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tinh trên thân nói, "Nhân tộc, nhỏ bé như vậy giới vực hư không, ngươi cũng muốn mượn nhờ lực lượng của ta đến đánh bỡ, ngươi thật sự là quá phế vật. Nhớ kỹ, ta Lạc Nhật Tế Đàn cùng Nhi Tử Phật Ba Na Gia, nhất định phải mang ra đạo thần giới vũ trụ, đến lúc đó ngươi đã đến tận thế vũ trụ, ta sẽ cho ngươi vô biên chỗ tốt." Nói xong, Ma Vương ba tuần cũng không đợi Lý Tinh trả lời, kia ý niệm phân thân một chút sụp đổ phân liệt, hóa thành trên trăm đạo tận thế gợn sóng phóng xạ mà đi. Đại lượng tận thế gợn sóng tựa như thiên la địa võng đồng dạng bao phủ hư không, đem hư không xung kích đến không ngừng chấn động, xuất hiện càng nhiều dày đặc hơn kim sắc vết rạn. Mà nguyên bản liền tồn tại kim sắc vết rạn địa phương, tức thì bị cưỡng ép đè ép vỡ ra, lộ ra màu đỏ sẫm đường vân. Những cái kia màu đỏ sẫm đường vân bên trong, nhỏ xuống giọt giọt từ sắc thương thiên chi huyết. Bất quá, những này thương thiên chi huyết rơi xuống sau, lập tức nổ bể ra đến, biến thành đầy trời nguyên khí màu tím. Bởi vì đây là giới vực hư không, cũng không phải là đạo thần giới hư không. Nếu là đạo thần giới hư không thương thiên bị xé nứt mở, liền sẽ rơi xuống chân chính thương thiên chi huyết. Đương nhiên, mong muốn xé rách đạo thần giới hư không, cho dù là hư không ma tôn, Hỗn Nguyên đạo nhân, Tiên Tiên đạo nhân loại này tồn tại, đều rất khó làm được. Đồng dạng đạo thần giới hư không đều là bị động xé rách, là kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, phá hủy chi lực tụ tập tới đỉnh điểm, lúc này mới khiến cho đạo thần giới thiên khung xuất hiện vết rách. Hơn nữa đạo thần giới thiên khung xuất hiện vết rách sau, cũng không phải lập tức nhỏ xuống thương thiên chi huyết, mà là cần thời gian tích lũy. Làm trong cái khe thương thiên chi huyết nồng đậm tới trình độ nhất định, mới có thể nhỏ giọt xuống. Hơn nữa, thương thiên chi huyết chủ yếu là dùng cho tu bổ thương khung, trên thực tế có thể nhỏ giọt xuống không đủ vào nhất. Về phần cưỡng ép tiến vào trong cái khe cất đoạn, đó cũng là chuyện không thể nào. Bất kỳ cường giả bước vào trong đó, cũng chờ cùng với trực tiếp khiêu chiến đạo thần giới thiên đạo chi lực. Lấy trước mắt đạo thần giới tu vi hạn mức cao nhất mà nói, căn bản không người nào có thể chiến thắng đạo thần giới thiên đạo. Hơn nữa, ngay tại trên bầu trời xuất hiện từng đầu màu đỏ sẫm vết rách sau, Lý Tinh còn đang không ngừng chém giết xuất đao khí, bổ tiến những cái kia màu đỏ sẫm vết rạn bên trong. Vết rạn tại Lý Tinh đao mang hạ, không ngừng phóng đại, không ngừng xé rách. Từ đó nhỏ giọt xuống thương thiên chi huyết cũng là càng ngày càng nhiều. Những này thương thiên chi huyết mặc dù toàn bộ biến thành mê vụ, nhưng trên thực tế cũng là yêu giới bản nguyên biến thành, nguyên khí đẳng cấp rất là cao cấp. Lý Tinh tự nhiên là toàn bộ hấp thu, trực tiếp chuyển hóa tiến vào Lạc Nhật tế đàn, khiến cho Lạc Nhật tế đàn giáng lâm hạ càng nhiều tận thế thiên thai chi lực. Trong tế đàn, càng là truyền đến Ma Vương ba tuần tiếng cười to, "Tiết Tiết Tiệt, nhân tộc, ngươi như thế hiến tế xuống dưới, ta có thể chuyển hóa ra vô cùng vô tận tận thế thiên thai chi lực, phá hủy tòa này yêu giới chỉ là vấn đề thời gian." "Tiết Tiết Tiệt, nhân tộc, ngươi hiến tế nguyên khí phi thường tốt, ẩn chứa trong đó tà ác cùng âm u, đối ta vô cùng phù hợp." Ma Vương ba tuần dường như cũng theo yêu giới nguyên khí bên trong thu được chỗ tốt, vậy mà đối Lý Tinh phát ra tán thưởng. Chương 2054, tận thế thiên thai chi lực 2, chương 2054, tận thế thiên thai chi lực 2, thậm chí một bộ phận hiến tế chi lực đều truyền tới Lý Tinh trên thân, chuyển hóa làm một tầng mở nhạt lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng có thể khiến cho Lý Tinh không nhận bốn phía tận thế thiên thai chi lực ảnh hưởng, không cần tiêu hao tự thân lực lượng đi ngăn cản những này tận thế thiên thai chi lực, cũng coi là Ma Vương ba tuần đối Lý Tinh một loại che chở. Đương nhiên, coi như không có Ma Vương ba tuần che chở, những này tận thế thiên thai chi lực đối với Lý Tinh cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hoàn toàn có thể dùng tự thân tiên nguyên lực hóa giải. Tận thế thiên thai chi lực cường đại nhất địa phương, cũng không phải là trong đó thần thông tổn thương cùng hủy diệt năng lượng, mà là trong đó tận thế pháp tắc. Loại này tận thế pháp tắc một khi tại giới vực trong hư không phạm vi lớn quyết tán, đến trình độ nhất định liền sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, tạo thành giới vực xuất hiện sụp đổ hiệu ứng. Mà sụp đổ hiệu ứng một khi xuất hiện, chỉ có thể dùng hải lượng giới vực bản nguyên đi sửa bổ cùng dập tắt. Nếu như phạm vi quá lớn, tới không cách nào phá hủy tình trạng, thậm chí muốn chia cắt giới vực chủ thể, mới có thể khiến đến sụp đổ hiệu ứng hoàn toàn kết thúc. Mà một tòa giới vực một khi bị chia cắt, nhẹ nhất đều là giới vực bản nguyên nguyên khí đại thương, giới vực đẳng cấp hạ xuống. Nghiêm trọng một chút, còn lại một nửa giới vực sẽ vĩnh cửu không cách nào khép lại, chờ đến kỷ nguyên phá hủy đại kiếp thời điểm, cái này giới vực vết thương liền sẽ trở thành kỷ nguyên đại kiếp chỗ đột phá, cuối cùng dẫn đến giới vực hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, Lạc Nhật tế đàn bên trên tận thế thiên thai chi lực không ngừng quyết tán, đối yêu giới mà nói chính là to lớn vô cùng tổn thương. Yêu giới bản nguyên bên trong, trông thấy yêu giới thương không bị xé nứt, thậm chí nhỏ xuống thương thiên chi huyết, tài quyết yêu đế lập tức liền trợn tròn trong mắt, lập tức quát, không tốt, Lý Tinh tại hiến tế Ma Vương ba tuần, tòa kia sơ cấp giới vực băng diện chi lực, lại thêm Ma Vương ba tuần không ngừng hiến tế, đã thương tổn tới yêu giới căn cơ. Các ngươi nhanh chóng ra tay, kìm chân Lý Tinh bước chân, ta nghĩ cách Nazi đi kia một mảnh giới vực băng diện khu vực, mới có thể ngừng cố này tình thế. Ngọc Linh lung lông mày nhíu lại nói, trọng điểm là tòa kia Lạc Nhật tế đàn, chỉ có đình chỉ trong đó hiến tế, khả năng kết thúc những cái kia tận thế thiên thai chi lực phong thích. Tử Linh đế hoàng, Ám Linh đế hoàng, các ngươi khôi phục thật là không có có, theo ta cùng nhau ra tay, chúng ta ba người liên thủ, tất nhiên có thể tạm thời ngăn chặn Lý Tinh thế công. Tử Linh đế hoàng cùng Ám Linh đế hoàng trầm mặc không nói, rõ ràng có một ít chần chờ, bọn hắn là trong lòng có sợ hãi, Lý Tinh quá cường đại, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Nhìn thấy hai tôn đế hoàng đều lâm vào trầm mặc, Ngọc Linh lung lúc này trấn an nói, hai vị không cần phải lo lắng, Lý Tinh trước đó có thể chém giết Hôi Linh đế hoàng, là bởi vì Hôi Linh đế hoàng quá mức chủ quan, coi là tại năng lượng thứ nguyên liền có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, kết quả bị Lý Tinh tìm được cơ hội, một chút chém vỡ nhục thân, băng diệt thần hồn. Nếu là dưới tình huống bình thường, Lý Tinh nhiều lắm thì mở ra Hôi Linh Đế Hoàng nhục thân, tài quyết yêu đế liền có thể trước tiên vận chuyển hư không chi lực, đem nó tiếp dẫn tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong. Cho nên, Lý Tinh công kích, căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành chí mạng thương hại. Có yêu giới bản nguyên xem như hậu thuẫn, chúng ta có thể vô hạn tiêu hao Lý Tinh nguyên khí. Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng liếc nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tử Linh Đế Hoàng mở miệng nói, "Tốt, Hỗn Nguyên Tuân giả, chúng ta có thể theo bên cạnh hiệp trợ, nhưng chủ yếu vẫn là lấy ngươi làm chủ. Kia Lý Tinh thủ đoạn quá mức cường hành, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chính diện giao phong, chúng ta chỉ sợ trong vòng 3 chiêu liền phải là bại." "Không có vấn đề, các ngươi là ta lược trận đánh nghiệm trợ liền có thể." Ngọc Linh Lung cũng là đáp ứng xuống. Nàng cũng tin tưởng, hai người nhìn thấy Hôi Linh Đế Hoàng bị chém giết, tất nhiên là sợ vỡ mật. Bây giờ có thể bằng lòng cùng đi chính mình cùng đi ra ngoài, cũng đã là vô cùng khó được. "Tốt, đừng lại tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng ra ngoài đi." Tài quyết yêu đế vung tay lên, một đạo đường hầm hư không xuất hiện tại ba người trước mặt. Ngọc Linh Lung cũng không chậm trễ, cầm trong tay Hỗn Nguyên thần kiếm, trước tiên trùng sát ra ngoài. Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng cũng là theo sát phía sau, điểm tuần tự nối đuôi nhau mà ra. Ba người xuyên qua đường hầm hư không, lập tức liền đi tới Lý Tinh phía sau trong một vùng hư không. Vùng hư không này bởi vì nhận lấy tài quyết yêu đế che chở, cũng không xuất hiện bất kỳ tận thế thiên thai xâm nhập dấu hiệu, có thể nói là một mảnh hoàn chỉnh hư không. Ngọc Linh Lung cũng là trước tiên ra tay, hướng phía Lý Tinh cách không ám sát ra một kiếm, thần kiếm bên trên bộc phát ra liên tiếp Hỗn Nguyên kiếm khí. Những này Hỗn Nguyên kiếm khí giữa trời lượn vòng, như là nguyên một đám cắt chém vòng tròn, chém về phía Lý Tinh phía sau lưng. Lý Tinh dường như sau lưng có một đôi mắt, trở lại một đao phách chạm ra ngoài, một vệt kim sắc vết đao bay ra, cùng kia hơn 10 đạo màu trắng vòng tròn đụng vào nhau, lại là đem kia hơn 10 đạo vòng tròn toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Cuối cùng, kim sắc vết đao bay lên không trung, đi tới Ngọc Linh Lung trước người, một chút phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một thanh to lớn hình bán nguyệt đao khí, hướng phía Ngọc Linh Lung thân thể chém giết mà đi. Làm sao lại mạnh như vậy? Ngọc Linh Lung cũng là giật nảy cả mình. Vạn bạn nghĩ không ra Lý Tinh đao khí tại vỡ vụn chính mình hơn 10 đạo kiếm khí sau, còn có to lớn như vậy uy năng. Nàng căn bản không dám chần chờ, trước tiên lấy Hỗn Nguyên nhất khí hóa thành một mặt thập tự quan tuẫn, gắt gao ngăn cản trước người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kia to lớn đao khí đụng vào trên tấm chắn, cơ hồ là đem Ngọc Linh Lung trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ngay tại đánh bay Ngọc Linh Lung trong nháy mắt, Lý Tinh quanh người lực lượng thời gian một chút lâm vào cơ hồ đứng im trạng thái. Hắn đạp không mà lên, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm hư không, đã tới Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng trước người. Hai tôn đế hoàng nhận thời gian đình chỉ lĩnh vực hạn chế, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ hữu hiệu phòng ngự. Xoát, Lý Tinh vượt đao chém giết tới, hai người đầu lâu trong nháy mắt liền bị chặt đứt, đầu lâu rời đi thân thể, sắp bay lên cao cao. Nhưng Lý Tinh nhưng căn bản không cho hai người đầu lâu bay ra ngoài, thần đao thu hồi, đại thủ một tả một hữu chế trụ hai đại đế hoàng đầu lâu. Sau đó, thời gian lĩnh vực một chút giải trừ, hai đại đế hoàng đột nhiên co giật, lại phát hiện đầu của mình đã cùng thân thể phân ra, đầu tức thì bị Lý Tinh nắm tại trong lòng bàn tay. Không tốt, Hỗn Nguyên tôn giả mau ra tay cứu chúng ta. Ám Linh Đế Hoàng tại giống to. Tài quyết yêu đế, mau ra tay na di thân thể của chúng ta. Tử Linh Đế Hoàng cũng tại hướng Tài quyết yêu đế kêu cứu. Lúc này, Ngọc Linh Lung cùng Tài quyết yêu đế đều là kinh hãi gần chết. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Tinh vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Căn bản không phải ba chiêu hai thức, mà là trong khoảnh khắc đánh lui Ngọc Linh Lung, còn đem Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đầu cho nạo xuống tới, cầm nã trong tay. Chương 2055, Ma Tôn còn chưa tới. Một, chương 2055, Ma Tôn còn chưa tới. Một, Tài quyết yêu đế cũng là trước tiên vận chuyển hư không chi lực, mong muốn giải cứu đi Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng thân thể. Nhưng mà, lần này kia một cỗ yêu quang còn chưa hoàn toàn bao trùm ở hai người hình thể. Liên gặp được Lý Tinh một trường vánh ra, thử kim đạo môn vô hạn phóng đại, hướng về phía trước một chút quét ngang để ép, trực tiếp đem thân thể của hai người nổ thành bột mịn. Những cái kia tử sắc huyết vụ còn đến không kịp tiêu tán, Lý Tinh liền thi triển ra Hỗn Nguyên thôn thiên quyết, một đạo trắng xóa vòng xoáy một chút xoay tròn, trực tiếp đem đầy trời tử sắc huyết vụ toàn bộ thôn phệ không còn. Mà Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đầu lâu, cũng là bị Lý Tinh hoàn toàn cầm cố lại, trực tiếp đầu nhập vào Tử Kim Đạo Môn bên trong. Kia yêu quang bao trùm xuống tới, căn bản là không có cách bắt được hai người mảy may nguyên khí, trực tiếp vùa hụt. Tử Kim Đạo Môn pháp bảo trong hư không, Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đầu lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như hai tôn oan hồn lệ quỷ. A a a, Lý Tinh, ngươi vì sao lại biến cường đại như thế? Vì cái gì chúng ta sẽ bị ngươi trong nháy mắt biểu sát? Tử Linh Đế Hoàng tại la to, giống như điên dại. Đây không có khả năng, cái này nhất định là hư giả, ta nhất định lâm vào tâm ma trong ảo cảnh, ta muốn tỉnh lại, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, đây không phải ta kết cục sau cùng. Ám Linh Đế Hoàng cũng là điên cuồng gào thét. Lý Tinh một đạo luân hồi phân thân xuất hiện tại trước mặt hai người, cười lạnh liên tục nói, các ngươi thật sự cho rằng có thể nhiều lần từ trong tay của ta đào thoát ra ngoài? Trước đó ta bất quá là cố ý đổ nước mà thôi, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, tựa như sâu kiến cùng thiên thượng thần long đồng dạng, diệt sát các ngươi, với ta mà nói như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Tốt, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, thần hồn của các ngươi bên trong tràn đầy tà ác, nhục thân bên trong tràn đầy nghiệp lực, hôm nay ta lợi dụng hình thiên chi lực diệt sát các ngươi, thành tựu ta vô thượng hình thiên đại đạo. Lý Tinh luân hồi phân thân một trường vung ra, lập tức bốn phương tám hướng bay tới từng đạo như giải lụa kim quang, đem Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng tầng tầng phong tỏa giam cầm ở trung tâm vị trí. Sau đó, chính là thất trọng thiên phạt chi lực hoàn toàn bộc phát, thay nhau vây tạc Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đầu lâu. Đầu lâu của bọn hắn bên trong cũng đang không ngừng mọc thêm ra hỗn loạn huyết đục, hướng ra phía ngoài ngăn cản tổn thương. Những cái kia mọc thêm ra hỗn loạn huyết đục dần dần đem Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng đầu lâu hoàn toàn bao khỏa, biến thành hai cái to lớn tử sắc viên thịt. Nhưng ở hình tiên tri lực xâm nhập hạ, viên thịt bên trên huyết đục cũng đang không ngừng khô quắt mục nát, hơn nữa mọc thêm tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Thời gian dần qua, Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng dường như cảm nhận được tử kỳ gần, đối mặt sợ hãi tử vong, hai tôn dị ma tộc đế hoàng lại là sinh ra vô biên cảm giác sợ hãi, thậm chí bắt đầu hướng Lý Tinh cầu xin tha thứ. Tử Linh Đế Hoàng cơ hồ là đang cầu khẩn nói, "Lý Tinh, đừng có giết ta, ta là nữ nhân à, ta có thể trở thành tiểu thiếp của ngươi." "Không, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta thậm chí có thể trở thành ngươi đồ chơi, ta có thể biến thành bất kỳ người ưa thích nữ tử hình thể, mặc cho ngươi bài bố như thế nào." Ám Linh Đế Hoàng cũng tại hô lớn, "Lý Tinh, ta có thể trở thành ngươi tay chân, thậm chí có thể trở thành nhân tộc nô bộc, tương lai còn có thể vì ngươi bảo hộ nhân tộc đời đời kiếp kiếp rất nhiều kỷ nguyên. Tha cho ta đi, ta tu hành không dễ à, thật vất vả mới tới hôm nay, nửa đời trước của ta quá khổ, ta còn không có hưởng thụ qua đời người à." Hai tôn đế hoàng giờ phút này ngay tại đau khổ cầu khẩn, vì mạng sống, bọn hắn cũng là đem hết khả năng. Bất quá, Lý Tinh căn bản sẽ không sinh ra nửa điểm thương hại, càng sẽ không tin tưởng Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng nửa câu. Đối với vô địch mà nói, bất kỳ lời thề đều là nói nhảm, cho dù là thiên đạo lời thề đều có thể vi phạm. Bởi vì thiên đạo trừng phạt cũng không làm gì được vô địch. Thậm chí, một chút thiên đạo trừng phạt đối với vô địch mà nói, vẫn là rèn luyện thân thể, rèn luyện thần thông thủ đoạn. Về phần cấm chế một tôn đỉnh phong vô địch, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Chính mình ở thời điểm, hắn có thể ẩn nhẫn, có thể thần phục đến như là chó đồng dạng. Có thể chính mình một khi siêu thoát, kia nhân tộc liền sẽ trở thành hắn trả thù mục tiêu. Hơn nữa nhiều năm ẩn nhẫn, trả thù lên chỉ có thể càng thêm điên cuồng, càng thêm ác độc, càng thêm hoàn toàn. Cho nên, Lý Tinh tuyệt sẽ không là nhân tộc lưu lại như thế thai hoàng ẩm, khẳng định phải đem Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng hoàn toàn diệt sát. Lý Tinh không tiếp tục để ý tới hai người cầu khẩn, trực tiếp dùng hồn lực kết giới phong bế hai người tất cả thần niệm, mặc cho hình thiên chi lực duy trì liên tục ma diệt hai người đầu lâu. Bởi vì, chỉ có dùng hình thiên chi lực diệt trực tiếp ma diệt hai người, Lý Tinh mới có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được hình thiên công đức. Mà những này hình thiên công đức chi lực chính là hình thiên thiên đạo chi lực tấn thăng tốt nhất con đường. Đặc biệt là diệt sát Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng loại này tồn tại, ít ra cũng có thể nhường Lý Tinh hình thiên thiên đạo chi lực lên cao một bậc thang. Ý thức trở về bản thể, vừa rồi tất cả quá trình mặc dù rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bởi vì, Tử Kim đạo môn bên trong nắm giữ khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, Lý Tinh ở bên trong nhìn như chậm trễ mười mấy hơi thở, ở bên ngoài trên thực tế chỉ mới qua một phần ngàn cái sát na thời gian mà thôi. Tại Ngọc Linh Lung trong mắt, Lý Tinh chính là vừa mới dùng Tử Kim đạo môn một chút đụng nát Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng thân thể, nắm bắt hai người đầu lâu mà thôi. Trông thấy Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng trong nháy mắt luôn hãm, Ngọc Linh Lung trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Ngọc Linh Lung diện mù căm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh nói, "Lý Tinh, vừa rồi ngươi dứt khoát tại ẩn giấu thực lực." Chương 2055, Ma Tôn còn chưa tới. 2, chương 2055, Ma Tôn còn chưa tới. 2, Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, "Ngọc Linh Lung, nếu là ta ngay từ đầu liền toàn lực ra tay, ngươi cùng tài quyết yêu đế liên thủ dưới tình huống, ta còn thực sự không nhất định có thể lợi dụng thời gian đình chỉ lĩnh vực miểu sát Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng. Hơn nữa, các ngươi ngay từ đầu liền kiến thức tới sự cường đại của ta, như thế nào lại hai lần hiện thân, đã sớm ẩn nấp tại yêu giới bản nguyên bên trong, trở thành con rùa đen rút đầu. Tốt, ta cũng biết không cách nào hoàn toàn đánh chết ngươi, bất quá vùng hư không này đã hoàn toàn bị tận thế thiên thai chi lực ô nhiễm, thành yêu giới lớn nhất lỗ hổng, ngươi cùng tài quyết yêu đế, lại muốn làm sao bây giờ đâu?" Lý Tinh cũng không tiến công, ngược lại là chắp hai tay sau lưng, dù bận bận ung dung nhìn xem Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung răng cắn đến khanh khách rung động, tức giận nói, "Lý Tinh, ngươi vẫn là như thế âm hiểm xảo trá, cho dù là chiếm thượng phong, cũng muốn tính toán xảo diệu. Bất quá, mặc cho ngươi mạnh hơn, hôm nay chỉ cần đưa ngươi khóa tại yêu giới, đợi đến hư không ma tôn đến, ngươi giống nhau là một con đường chết. Hơn nữa ba vị đế hoàng vẫn lạc, đối với ta cùng tài quyết yêu đế mà nói, cũng chưa hẳn chính là chuyện xấu, lúc đầu khôi phục nhục thể của bọn hắn liền vô cùng hao tổn yêu giới bản nguyên, hiện tại bọn hắn toàn bộ thân tử đạo tiêu, cũng là lại yêu giới giảm bớt gánh vác. Hơn nữa, dị ma tộc kia chiến hạm cũng muốn rơi vào tài quyết yêu đế năm giữ, đến lúc đó toàn bộ đều muốn trở thành hủy diệt ngươi nhân tộc lực lượng." Ngọc Linh Lung đang khi nói chuyện, thân hình đã ảm đạm biến mất. Nàng rất rõ ràng, chính mình tuyệt không phải Lý Tinh đối thủ. Chỉ bằng Lý Tinh vừa rồi một đao đưa nàng hơn 10 đạo hỗn nguyên trảm kiếm khí toàn bộ đánh nát, liền chứng minh Lý Tinh nắm giữ nghiền ép thực lực của nàng. Cho nên, cùng nó lưu lại làm vô vị chống lại, còn không bằng sớm đi trốn vào yêu giới bản nguyên, bảo tồn tốt tự thân thực lực. Lý Tinh cũng không có ra tay đi chặn đường Ngọc Linh Lung, bởi vì Ngọc Linh Lung giống nhau tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực, chính mình không cách nào hoàn toàn hạn chế nàng. Tại tài quyết yêu đế phụ trợ hạ, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể trực tiếp đi vào yêu giới bản nguyên. Lý Tinh tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng có Ngọc Linh Lung suy nghĩ chuyển động càng nhanh. Bất quá, Ngọc Linh Lung rời đi, cũng mang ý nghĩa không còn có người có thể ngăn cản Lý Tinh. Lý Tinh lần nữa thẳng hướng những cái kia màu đỏ sẫm thiên khung khe hở, đem chính mình cuồng bạo đao mang cùng thần thông, từng lần một hành kích đi vào. Thiên khung khe hở càng lúc càng lớn, rớt xuống thương thiên chi huyết cũng là càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu vẫn là từng ly từng tí, như cùng ở tại trời mưa. Bây giờ lại là từng đầu to bằng ngón tay tử sắc dòng suối, tại liên tục không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Mà những này chảy ra tới thương thiên chi huyết, mặc dù không phải thực thể, nhưng cũng là yêu giới bản nguyên biến thành tinh thuần nguyên khí. Lý Tinh tự nhiên là đem những nguyên khí này toàn bộ thu thập lên, đầu nhập vào Lạc Nhật tế đàn bên trong. Vật rơi tế đàn bên trên tận thế quang mang cũng là càng thêm sáng tỏ, phóng xạ đi ra tận thế thiên thai chi lực cũng là càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nhiều. Mà tại tài quyết yêu đế trong cảm giác, chính là yêu giới bản nguyên bị Lý Tinh mở ra một đạo lỗ hổng, liên tục không ngừng yêu giới bản nguyên đang theo lấy những ngày kia khung khe hở tiết lộ ra ngoài. Ghê tởm à, những ngày kia khung khe hở khiến cho yêu giới bản nguyên tự động đi để ngủ, lại bị Lý Tinh không ngừng phá hư, dẫn đến yêu giới bản nguyên đại lượng sói mòn. Hiện tại yêu giới bản nguyên sói mòn tốc độ đã đạt đến mỗi hơi thở 1/1 triệu trình độ, nếu là tiếp tục mở rộng lỗ hổng, chỉ sợ yêu giới bản nguyên đều sẽ vì vậy mà khô nhau à. Ngọc Linh Lung, Hư Không Ma Tôn đến cùng lúc nào thời điểm khả năng đến, nếu là hắn không cách nào kịp thời chạy đến, ta chỉ có thể trước đem yêu giới bản nguyên cắt đứt đi ra ngoài. Tài quyết yêu đế trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng tức hận. Lý Tinh giờ phút này hành vi, không khác là tại tàn phá yêu giới căn cơ, phá hủy yêu tộc sống yên phận đạo trường. Ngọc Linh Lung lúc này cũng là cho mày, nàng đã sớm bí mật truyền âm Hư Không Ma Tôn nhiều lần, nhưng Hư Không Ma Tôn căn bản không có đáp lại. Nhưng nhìn thấy Tài quyết yêu đế thúc giục, Ngọc Linh Lung đành phải lấy ra Hư Không Ma Tôn lưu lại Hư Không Vạn Hóa thần phù, ngay trước Tài quyết yêu đế mặt, trực tiếp kích phát thần phù, bắt đầu truyền âm hỏi thăm: "Ma Tôn đại nhân, ngươi đến cùng lúc nào thời điểm khả năng đổi tới yêu giới?" Lý Tinh kẻ này quá mức cường đại, chúng ta cũng không là đối thủ, dị ma tộc ba tôn đế hoàng đã toàn bộ chết trận, hơn nữa Lý Tinh còn tại hiến tế lạc nhật tế đàn, vận dụng ma vương ba tuần tận thế thiên thai chi lực phá hủy yêu giới thiên cung, chế tạo ra rất nhiều ngày khung khe hở, bây giờ yêu giới bản nguyên cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Thần phù chấn động một cái, sau đó liền truyền đến Hư Không Ma Tôn kia bạo ngược thanh âm nói: "Phế vật, hết thảy đều là phế vật, ngần ấy thời gian đều kéo dài không được. Dị ma tộc loại này rác rưởi chủng tộc, căn bản không có tồn tại tất yếu, cái gì chó ma đế hoàng, đến Nhật Bản vương liền tiến về á không gian bên trong, trực tiếp đem dị ma tộc diệt tộc." Ngọc Linh Lung, ngươi cũng không cần cùng ta ồn ào, bản vương tao ngộ Hồng Mông đạo nhân nửa đường chặn giết, còn cần một chút thời gian mới có thể đến yêu giới. Chờ ta đến yêu giới, nhất định phải đem Lý Tinh một thể cầm nã, khiến cho hắn hoàn toàn thần phục tại ta. Ngọc Linh Lung nghe vậy lại là giật mình, vội vàng nói: "Ma Tôn, Lý Tinh vô cùng giàu hoạt, trong lòng âm mưu quỷ kế nhiều vô số kể, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, cũng không cần nghĩ đến hàng phục, hẳn là trực tiếp đem hắn đánh giết phong ấn, hoàn toàn luyện hóa mới là chính độ a." Lớn mật, bản vương làm việc, cần ngươi đến quyết định. Ngọc Linh Lung, ngươi cho bản vương ngậm miệng, ngươi chỉ là Hỗn Nguyên đạo nhân một cái chuyển thế phân thân mà thôi, cũng không phải thật sự là Hỗn Nguyên đạo nhân, còn chưa có tư cách đến đối ta tiến hành thuyết giáo. Tốt, thành thành thật thật trông coi yêu giới, bản vương lập tức tới ngay. Hư Không Ma Tôn nói xong, trực tiếp cắt đứt thần phù truyền âm, chỉ còn lại Ngọc Linh Lung cùng Tài quyết yêu đế hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, Tài quyết yêu đế mới có hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngọc Linh Lung, Hư Không Ma Tôn xem ra cũng không đem ngươi trở thành một chuyện, chúng ta dẫn hắn nhập yêu giới, có phải hay không là mời tới mặt khác một tôn phiền toái? Ta nhìn, không bằng trực tiếp cắt đứt yêu giới, tránh cho ta yêu giới bị tổn thất lớn hơn." Ngọc Linh Lung lắc đầu nói: "Hư Không Ma Tôn lại phiền toái, cũng sẽ không phá hủy ngươi yêu giới, nhiều lắm thì để ngươi nỗ lực một chút lợi ích, hoặc là nhường yêu tộc cùng ma tộc hợp tác mà thôi, chuyện này đối với yêu tộc mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Có thể ngươi một khi thả Lý Tinh ra ngoài, tương lai liền lại không diện sát kẻ này cơ hội, một khi đợi đến Lý Tinh trưởng thành, hôm nay chi cục diện, chỉ sợ sẽ lần nữa tái hiện. Lý Tinh đã có thể tiến vào yêu giới một lần, liền có thể tiến vào hai lần, đến lúc đó không có Hư Không Ma Tôn trợ giúp, ngươi yêu giới đều muốn bị Lý Tinh hoàn toàn thu lấy. Tốt, ngươi cũng không cần lo được lo mất, chỉ cần chúng ta hàng phục Lý Tinh, tất cả khí vận đều sẽ trở về, yêu tộc cũng biết lần nữa huy hoàng." Chương 2056, bị hàng phục dị ma tộc đại quân. Chương 2056, bị hàng phục dị ma tộc đại quân. Ngọc Linh Lung một phen, cũng là nhường Tài quyết yêu đế an tâm không ít. Đúng như là Ngọc Linh Lung nói như vậy, Hư Không Ma Tôn loại này tồn tại, nhiều lắm thì áp chế chính mình, nhường yêu tộc cùng ma tộc hợp tác, trở thành ma tộc nanh bước. Mà Lý Tinh cũng không đồng dạng, Lý Tinh thật tan vỡ yêu giới, chính mình nhất định phải chết. Mặc dù yêu tộc không nhất định sẽ diệt vong, dù sao tiên giới cũng không ít yêu tộc tồn tại, thậm chí vô cùng có khả năng những này yêu tộc đều sẽ bị chiêu an. Nhưng mình chết, kia cái khác yêu tộc bị chiêu an còn có cái gì tác dụng? Mình mới là duy nhất cảm giác thế giới này, thưởng thụ thế giới tồn tại, không có bản thân, tất cả ngoại vật đều là hư vô. Tài quyết yêu đế không thể làm gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Lý Tinh phá hư yêu giới hàng rào. Nhưng rất nhanh, Tài quyết yêu đế liền rời đi mục tiêu, dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía kia dài đến 1500 vạn bên trong dung hợp chiến hạm. Trong đó thật là còn có mấy chục vạn dị ma tộc, cùng 10 cái vô địch cảnh giới dị ma tộc chiến soái. Hiện tại, ba đại đế hoàng đã toàn bộ ngã xuống, những này dị ma tộc đại quân tương đương đã mất đi dựa vào, hoàn toàn biến thành dê đợi làm thịt. Đặc biệt là tại cái này yêu giới bản nguyên bên trong, Tài quyết yêu đế nắm giữ tất cả quyền sinh sát trong tay đại quyền. Mặt khác, những này dị ma tộc đại quân giờ phút này thế mà còn tại tham lam thôn vệ yêu giới bản nguyên, cái này nhường Tài quyết yêu đế cực kỳ khó chịu. Tài quyết yêu đế trực tiếp vận dụng yêu giới bản nguyên bên trong hư không chi lực, một chút đem bên trong dị ma tộc toàn bộ na di tới chiến hạm bên ngoài. Còn lại dị ma tộc đại quân nhân số vượt qua 50 vạn, cầm đầu chính là 10 cái vô địch cảnh giới dị ma tộc chiến soái. Đông nhiên bị na di tới yêu giới bản nguyên trong hư không, thập đại vô địch chiến soái đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Chờ nhìn thấy phía sau 50 vạn dị ma tộc đại quân lúc, thập đại vô địch chiến soái càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn còn không biết ba đại đế hoàng vẫn lạc tin tức, giờ phút này tự nhiên không rõ Tài quyết yêu đế vì sao muốn đem bọn hắn na di đi ra. Cầm đầu thập đại chiến soái càng là hướng Tài quyết yêu đế phát ra chất vấn: "Tài quyết yêu đế, vì sao muốn đem tộc ta đại quân toàn bộ na di xuất chiến hạm? Ngươi có biết hay không, làm như vậy rất nguy hiểm, chúng ta dung hợp chiến hạm nhất định phải có nhân chủ nắm trung tâm, nếu không những cái kia long cấp chiến hạm cũng có thể bởi vì vận chuyển sai lầm mà bị đế hoàng cấp chiến hạm thôn vệ. Nếu là tạo thành tổn thất, ngươi yêu tộc lấy cái gì để ngủ? Chính là ta thánh tộc vì ngươi yêu tộc xuất binh trăm vạn, chỉ là điểm này nên đạt được phong phú vật liệu quân đu, nhưng chúng ta đến yêu giới lâu như vậy, yêu tộc liền một chút biểu thị đều không có, thật sự là quá không hiểu chuyện. Tài quyết yêu đế, trước đó chúng ta ở trong chiến hạm tác chiến, ta cũng không tốt nói ngươi, ngươi thân là yêu giới chúa tể, thế mà liền một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, thật sự là khiến người ta thất vọng. Bất quá, ngươi đem chúng ta Nazi đi ra cũng tốt, lập tức dùng so hiện tại nồng đậm gấp 10 yêu giới bản nguyên khôi phục lực lượng của chúng ta, mặt khác lại chuẩn bị giá trị 5000 tỷ đạo thần đan vật liệu quân lu, cung ứng đại quân chúng ta sử dụng. 5000 tỷ không phải đủ, còn muốn chuẩn bị một chút nguyên khí phong phú đại đạo chí bảo cùng tiên tiên chí bảo mới được. Không tệ, tốt nhất lại đến một chút tinh huyết loại đại đạo thần đan. Dị ma tộc thập đại vô địch chiến soái, lại là hướng phía tài quyết yêu đế bên mặt hất hàm sai khiến, đưa ra đủ loại yêu cầu. Bọn hắn lại không có phát hiện, liền đại bọn hắn đưa ra yêu cầu quá trình bên trong, tài quyết yêu đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Tới cuối cùng, quả thực muốn âm trầm đến nhỏ xuống nước đến. Một bên Ngọc Linh Lung cũng là ánh mắt băng lãnh, đột nhiên lạnh lùng nói, các ngươi ba đại đế hoàng đã toàn bộ ngã xuống, lại còn dám ở yêu giới chúa tể trước mặt lớn như thế nói không biết thẹn. Thập đại vô địch cảnh giới chiến soái nghe vậy sững sờ, chợt tất cả đều là trợn tròn trong mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái gì? Ba đại đế hoàng toàn bộ ngã xuống, cái này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đế hoàng có thể vô hạn trọng sinh, làm sao có thể bị người giết? Không sai, đế hoàng cấp chiến hạm bên trên cũng không có bất kỳ tin tức truyền đến, cái này nhất định là hư giả tin tức. Chúng ta đế hoàng coi như lục thân hủy diệt, thần hồn cũng biết tại đế hoàng cấp chiến hạm bên trong tái tạo đi ra, ngươi mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Đế hoàng vĩnh viễn sẽ không bất lạc. Thập đại vô địch chiến soái cơ hồ đều là đang điên cuồng không thừa nhận, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là không tin. Tài quyết yêu đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đại thủ cách không một chảo, một cái vô địch chiến soái liền rơi vào hắn nắm giữ, bị hắn một thanh bóp lấy cổ. Tại trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, máu của ngươi sắp tản vào hư vô. Tài quyết yêu đế lời còn chưa dứt, trong tay tôn này vô địch chiến soái toàn thân tựa như là bị đuổi vô số đạo lỗ hổng, thể nội huyết dịch toàn bộ bốc hơi ra ngoài, cả người cấp tốc khô cát, cho đến toàn thân biến thành tro tàn. Thân hồn của hắn hét lên một tiếng, phá không mà lên, mong muốn thoát ra yêu giới bản nguyên hư không. Nhưng phía trên yêu giới bản nguyên sớm đã ngưng tụ thành một đạo kết vân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ sẫm thần lôi, một chút đem kia chiến soái thần hồn chém thành cho bụi. Một tôn vô địch chiến soái bị đánh chết tại chỗ, mà lại là không có chút nào phản kháng lực, trong nháy mắt miểu sát loại kia, trong lúc nhất thời nhìn ngây người còn lại 9 vị vô địch chiến soái. Về phần phía sau những cái kia dị ma tộc chiến sĩ, càng là toàn bộ câm như hến, không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tài quyết yêu đế muốn bỗng nhiên đối bọn hắn nổi lên. Đúng lúc này, Ngọc Linh Lung lần nữa mở miệng nói, các ngươi bây giờ không có đế hoàng bảo hộ, giống như dã ngoại hoang vu bên trong cô hồn dã quỷ, giờ phút này đầu nhập vào yêu giới chúa tể là các ngươi đường ra duy nhất, còn không mau mau quỳ xuống hàng phục. Cái gì? Tài quyết yêu đế, ngươi muốn hàng phục chúng ta? Tài quyết yêu đế, chúng ta thật là đến giúp ngươi đồng minh, coi như ba đại đế hoàng toàn bộ chết tử, ngươi cũng hẳn là mở ra đường hầm hư không, để chúng ta trở về thánh tộc châu Á không gian, mà không phải bỏ đá xuống giếng a. Không sai, tài quyết yêu đế, ngươi như thế làm việc, hoàn toàn là bội bạc, tiểu nhân hèn hạ. Ngươi nói ai là tiểu nhân hèn hạ? Tài quyết yêu đế thanh âm như là hầm băng đồng dạng rất lạnh, lời còn chưa dứt, đối với tôn này vô địch chiến soái lại là một chút cách không nắm bắt, trực tiếp đem kia vô địch chiến soái nắm bắt vào tay tâm. Tôn này vô địch chiến soái là nữ tử, là bị tài quyết yêu đế một thanh bóp lấy thân eo, mặc dù nàng đang không ngừng dãy rủa, nhưng cũng như trước đó tôn này vô địch chiến soái như thế, quanh thân dâng trào ra tử sắc huyết vụ, nhục thân cấp tốc khô cát, cuối cùng hoàn toàn biến thành cho bụi. Còn lại 8 tôn vô địch chiến soái lập tức toàn bộ ngây người tại nguyên chỗ, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là người là giao thất ta là thịt cá. Hiện tại, bọn hắn chính là trên thất thịt cá, muốn mặc cho tài quyết yêu đế nắm. Thậm chí, bọn hắn liền phản kháng đều làm không được, bởi vì yêu giới bản nguyên đã tại bọn hắn quanh người tạo thành to lớn hư không áp chế lực, khiến cho bọn hắn không cách nào Nazi hay là trốn chạy. Liên vô địch chiến soái đều không thể trốn chạy, phía sau những cái kia dị ma tộc chiến sĩ thì càng không cần nói, giờ phút này toàn bộ bị giam cầm ở, căn bản là không có cách rời đi nguyên địa. Tài quyết yêu đế lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay thần phục hay không? Ba đại vô địch chiến soái toàn bộ lâm vào trầm mặc, nhưng vẫn là có một tôn thân hình vô cùng khôi ngô vô địch chiến soái đứng dậy. Hắn mở miệng úng thanh nói, tài quyết yêu đế, tộc ta đế hoàng cũng sẽ không chân chính tử vong, cho dù là bọn họ hồn phi phách tán, chân linh cũng biết bị đế hoàng cấp chiến hạm hấp thu, tất cả chân linh ý thức sẽ trước tiên truyền thâu đến tộc ta thánh địa trong, lấy vô thượng trí tuệ quang não cùng vô thượng nguồn năng lượng tái tạo thần hồn cùng nhục thân. Coi như ngươi hôm nay hàng phục chúng ta cũng thần phục yêu tộc, có thể đem đến ngươi như thế nào hướng ba vị đế hoàng bàn giao. Hơn nữa, ta thánh tộc cũng không chỉ là ba tôn đế hoàng, còn có một tôn cổ lao đế hoàng chúa tể. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, đế hoàng chúa tể một khi ra tay, ngươi sẽ là kết cục gì? Hồn nào? Vâng. Tài quyết yêu đế căn bản không nghe, hướng thẳng đến tôn này vô địch chiến soái cách không đấm ra một quyền. Trên nắm tay yêu lực hóa thành một đạo lưu quang, rót vào tôn này vô địch chiến soái thể nội. Kia vô địch chiến soái nhục thân nhanh chóng bành trướng, cả người như là thổi phồng cầu đồng dạng, một chút bành trướng gấp 10 lớn nhỏ. Theo một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang, tôn này vô địch chiến soái trực tiếp liền bị tạc thành cho bụi, thành đầy trời huyết vụ. Lần này, tài quyết yêu đế ánh mắt vô cùng băng lãnh liếc nhìn trước mắt tất cả dị ma tộc, ngữ khí âm lãnh tới cực hẳn nói, các ngươi hôm nay liền hai con đường, một là thần phục, hai là tử vong. Hiện tại, chỉ cần quỳ xuống, bản tọa coi như ngươi thần phục, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, bản tọa sẽ toàn bộ diệt sát. Các ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp làm ra quyết định, một hơi, hai hơi rầm rầm ngay tại tài quyết yêu đế đếm tới 2 hơi lúc, còn lại 7 tôn vô địch chiến soái toàn bộ quỳ xuống. Cho dù trong bọn họ tâm vô cùng quất đục, vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể là lá mặt lá trái. Bởi vì cái gì đều không có sinh mệnh của mình trọng yếu, đã mất đi tính mệnh, chẳng khác nào đã mất đi tất cả. Bảy đại vô địch chiến soái đều quỳ xuống, phía sau đại quân tự nhiên cũng là đi theo nhau nhau quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, đều nhịp quỳ lạy động tác, đều nhấc lên giày đặc kinh phong. Đương nhiên, dị ma tộc bên trong cũng có xương cứng, hơn nữa còn không phải số ít. Có ít nhất hơn ngàn dị ma tộc, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Bọn hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ mà sống. Tài quyết yêu đế tự nhiên là thành toàn những này dị ma tộc, đem kia 1000 dị ma tộc toàn bộ cách không diệt sát, biến thành huyết vụ đầy trời. Những này bị diệt sát xương cứng, đối với cái khác dị ma tộc mà nói, cũng là nội tâm nhận lấy to lớn xúc động. Bất quá, cũng liền chỉ là xúc động mà thôi, để bọn hắn lần nữa đi theo đến, kia là căn bản chuyện không thể nào. Như là đã lựa chọn vì mà sống, tự nhiên là muốn một mực sinh tồn được. Tài quyết yêu đế liếc nhìn bảy đại vô địch chiến soái cùng đông đảo dị ma tộc chiến sĩ một cái nói, rất tốt, đã các ngươi đã hoàn toàn thần phục, liền thành thành thật thật dâng ra một nửa của mình năng lượng bản nguyên a. Cái gì? Tại sao phải chúng ta dâng ra một nửa năng lượng bản nguyên? Đúng vậy à, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dạng này tiêu hao chúng ta năng lượng bản nguyên, chẳng phải là tự hủy trưởng thành. Tài quyết yêu đế. Không, phán quyết chúa tể, nghĩ lại a. Đúng vậy à, phán quyết chúa tể, bây giờ nhân tộc đại quân còn chiếm cứ tại yêu giới ngoại bộ, nếu là chúng ta toàn bộ tổn thất một nửa bản nguyên, há có thể lại đi ra cùng nhân tộc tác chiến? Tài quyết yêu đế diện mục gâm lãnh vô cùng nói, thử, các ngươi như là đã thần phục, tính mệnh liền đã rơi vào ta nắm giữ, quyền sinh sát trong tay đều là một câu nói của ta. Hiện tại, ta để các ngươi làm cái gì? Không phải để các ngươi phản bác chất vấn, đừng lại lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Tài quyết yêu đế một phen, nhưng ở đây tất cả dị ma tộc đều là mặt xám như cho. Chương 2057, nổ tận gốc. Chương 2057, nổ tận gốc. Bọn hắn không thể làm gì, địa thế còn mạnh hơn người, nếu là không tuân theo tài quyết yêu đế mệnh lệnh, chỉ sợ thật muốn như vậy diệt vong. Lúc này, tất cả dị ma tộc toàn bộ dâng ra chính mình hạch tâm bản nguyên. Dị ma tộc bản nguyên là một cỗ tinh thuần vô cùng hỗn độn bản nguyên, hỗn hợp nhiều loại khác biệt hủy diệt năng lượng, nhưng những này hủy diệt năng lượng tổng thể là y theo ngũ hành thuộc tính đến bài bố. Cho nên, mặc dù những này hỗn độn bản nguyên không phải tiên đạo tu sĩ loại kia nguyên khí bản nguyên, nhưng cũng có thể chuyển hóa lợi dụng. Chỉ là, tỷ lệ lợi dụng sẽ hạ xuống, không bằng tiên đạo tu sĩ nguyên khí bản nguyên tốt như vậy dùng. Tài quyết yêu đế lợi dụng những này hỗn độn bản nguyên, điền vào yêu giới bản nguyên thâm hụt. Một cái mắt, ngoại giới bị Lý Tinh xé rách thiên khung khe hở đều tại co vào khép lại, thậm chí một chút tận thế thiên thai thần quang đều tại tiêu tán chôn bụi. Hiển nhiên, đạt được cái này một đợt to lớn bổ sung, đối với yêu giới cũng là làm ra tác dụng cực lớn. Mà Lý Tinh tạo thành phá hư, nhìn như phi thường to lớn, phi thường khủng bố, nhưng trên thực tế đối với toàn bộ yêu giới mà nói, vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông. Lý Tinh tạo thành tổn thương, chân chính uy hiếp cũng không phải là trực tiếp phá hủy yêu giới, mà là khiến cho yêu giới bị lây nhiễm tận thế thiên thai chi lực, sinh ra giới vực băng diệt phản ứng dây chuyền. Giờ phút này, yêu giới bản nguyên đạt được to lớn bổ sung, chẳng khác gì là cưỡng ép nghịch chuyển giới vực băng diệt vết tích, mạnh mẽ khiến cho Lý Tinh trước đó công kích toàn bộ trở thành phí công. Đương nhiên, Lý Tinh từ lâu trong hư không bố trí xuống thần trận, to lớn chấn thiên đạo môn thần trận bao trùm ở hư không, phương viên ngàn vạn dặm đều biến thành xoay tròn sáng chói tinh hà. Trong tinh hà, chính là tòa kia Lạc Nhật tế đàn. Trên tế đàn, không còn là Ma Vương Ba Tuần thân ảnh, mà là xuất hiện Phật Ba Na Gia thân ảnh. Phật Ba Na Gia tại to lớn hiến tế chi lực khôi phục lại, cũng là tái tạo ra nhục thân cùng thần hồn. Hơn nữa tái tạo ra nhục thân cùng thần hồn so với hắn trước đó cảnh giới càng thêm cường đại. Có thể nói, giờ phút này Phật Ba Na Gia đã đến nửa bước vô địch cấp độ, khoảng cách vô địch cũng chính là cách xa một bước. Bất quá, Phật Ba Na Gia mong muốn đột phá đến vô địch cảnh giới, không chỉ là Ma Vương Ba Tuần lực lượng quán đỉnh đơn giản như vậy, còn cần tăng lên tự thân Ma Đạo Thiên Phú mới có thể. Thân là Ma Vương Ba Tuần chi tử, Phật Ba Na Gia Ma Đạo Thiên Phú vốn nên là không gì sánh kịp. Nhưng làm sao, Phật Ba Na Gia sinh ra thời điểm nhận lấy Phật môn đại nguyện nguyên rủa, suy yếu thiên phú của hắn hạn mức cao nhất. Lại thêm về sau càn khôn đạo nhân đối vật rơi tế đàn áp chế cùng phong ấn, càng là dẫn đến Phật Ba Na Gia Ma Đạo Thiên Phú vừa giảm lại hàng. Cho tới bây giờ, Phật Ba Na Gia Ma thân đều không phải là hoàn mỹ hình thái, mong muốn tiến thêm một bước, nhất định phải chính mình đi siêu tập đại lượng Ma Đạo chí bảo, mới có thể khôi phục trước đó Ma Đạo nhục thân. Giờ phút này, Phật Ba Na Gia thành chính giữa tế đàn hiến tế môi giới, bản thân cũng là tại liên tục không ngừng thu hoạch chỗ tốt. Ma Vương Ba Tuần càng là không để lại dư lực truyền lại lực lượng xuống tới, thậm chí hỗn hợp rất nhiều đạo thần giới bên trong chí bảo nguyên khí, mong muốn cách không quán đỉnh tiến Phật Ba Na Gia thể nội. Chỉ là những này hiến tế chi lực bên trong dị thường bị đạo thần giới vũ trụ chỗ suy yếu, Ma Vương Ba Tuần nỗ lực các loại chí bảo nguyên khí, chờ truyền lại tới Phật Ba Na Gia thể nội lúc, khả năng đã là trăm không còn một. Có thể mặc dù là như thế, Phật Ba Na Gia thiên phú và tu vi cảnh giới cũng so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu như duy trì liên tục dạng này hiến tế xuống dưới, Phật Ba Na Gia đột phá vô địch cảnh giới cũng không thành vấn đề. Phật Ba Na Gia, ta ở chỗ này lưu lại một tôn tương lai đạo thần, ngươi phối hợp đường của ta thân tiếp tục mở rộng tận thế thiên thai chi lực phạm vi. Ta muốn rời khỏi một chút, đi phá hủy tài quyết thần thành, phá hủy yêu tộc căn cơ. Lý Tinh dặn dò. Là, chủ nhân, ngươi yên tâm đi thôi. Phật Ba Na Gia một mực cung kính trả lời. Đợi đến Lý Tinh sau khi rời đi, Phật Ba Na Gia trong đầu thần hồn bỗng nhiên bị Ma Vương Ba Tuần đụng đánh một chút. Ma Vương Ba Tuần truyền lại đến thần niệm, dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng nói, Phật Ba Na Gia, ngươi thế mà gọi một cái nhân tộc vì chủ nhân, quả thực là quá cho ta mất thể diện. Ngươi nếu không phải ta bản mệnh ma thân chô giáng sinh con ruột, ta không phải đem ngươi bóp nát, rửa sạch ta sỉ nhục không thể. Phật Ba Na Ra lại tò mò hỏi, phụ vương, ý của ngươi là, ngươi còn có cái khác con trai? Ma Vương Ba Tuần hừ lạnh nói, nói nhảm, bản vương siêu thoát về sau, đã nắm giữ tận thế vũ trụ, tự nhiên muốn thê thiếp thành đàn, sinh sôi ra khổng lồ chủng tộc hậu duệ. Bất quá, bọn hắn không cách nào cùng ngươi so sánh, ta siêu thoát sau, tinh huyết huyết mạch đều đã bị chuyển hóa, cũng không tiếp tục là lúc trước huyết mạch, đản sinh ra chủng tộc hậu duệ cùng đạo thần giới vẫn là có chênh lệch thật lớn. Cho nên, ngươi vẫn như cũng là ta coi trọng nhất một cái hậu duệ. Phật Ba Na Ra, ta hy vọng ngươi có thể đi theo nhân tộc cùng một chỗ siêu thoát tiến vào siêu thoát giới, kiến thức đến bản vương vĩ đại cùng huy hoàng. Phụ vương, đạo thần giới có thiên đạo quy tắc hạn chế, bất luận kẻ nào siêu thoát phi thăng đều khó có khả năng mang theo đạo thần giới bên trong pháp bảo. Lý Tinh mặc dù nhanh muốn đến siêu thoát cảnh giới, nhưng mong muốn mang tiên quá hải vẫn là vô cùng khó khăn a. Phật Ba Na Ra nói. Ma Vương Ba Tuần lại là ngạo nghễ nói, bình thường siêu thoát giả không có ngoại lực phụ trợ, tự nhiên không cách nào mang tiên quá hải. Nhưng bản tọa thật là siêu thoát giới vũ trụ chúa tể, chỉ giúp trợ Lý Tinh một người mang tiên quá hải, tránh né đạo thần giới thiên đạo dò xét, vẫn là vô cùng dễ dàng. Đợi đến Lý Tinh siêu thoát thời điểm, ngươi chỉ cần nhường hắn sớm hiến tế ta một lần, cùng ta thành lập được hiến tế thông đạo liên hệ liền có thể, cái khác ta tự nhiên sẽ che chở hắn hoàn thành. Phật Ba Na Ra nhưng lại có một ít lo lắng nói, phụ vương, Lý Tinh bệnh đa nghi rất nặng, hơn nữa âm hiểm tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, nếu là bị ngươi khóa chặt hắn siêu thoát vị trí, đối với hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm chuyện, ta đoán chừng hắn không nhất định sẽ bằng lòng, trừ phi ngươi có cái gì bện toàn đôi bên phương pháp xử lý. No. Việc này sau này hay nói, hiện tại không cần lo ngại. Ma Vương Ba Tuần cũng không biết trong lòng có không có đáp án, cũng không có đáp lại Phật Ba Na Ra. Căn dặn xong về sau, Ma Vương Ba Tuần vẫn là khí phách nói, Phật Ba Na Ra, ngươi đi cùng kia nhân tộc thương lượng một phen, về sau đừng lại gọi hắn chủ nhân, xem như cho bản tọa một bộ mặt. Phụ vương, chỉ là xưng hô, ta không quan tâm. Phật Ba Na Ra vô cùng lưu manh nói, ngươi không muốn mặt, bản vương còn muốn mặt. Tương lai kẻ này đi vào siêu thoát giới, nói con của ta là hắn nô lệ, ngươi để cho ta như thế nào gặp người? Còn có, ngươi để cho ta về sau thế nào vung chồng ngươi, đem ngươi dựng nên thành ta tận thế vũ trụ thiếu chủ? Ma Vương Ba Tuần tức giận. Cái gì? Phụ vương, ngươi muốn để ta làm thiếu chủ? Ngươi nhiều như vậy tử tôn hậu duệ, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ không phản đối? Ai dám phản đối? Tại tận thế trong vũ trụ, mọi thứ đều là ta quyết định, bọn hắn tính là thứ gì? Tốt, ngươi là ta tại đạo thần giới bên trong huyết mạch duy nhất hậu duệ, ta tự nhiên muốn vun trồng ngươi, điểm này ngươi cũng không cần hoài nghi. Là, đa tạ phụ vương. Phật Ba Na Ra một mực cung kính trả lời xong chắc chắn, nội tâm nhưng căn bản không có đem Ma Vương Ba Tuần lời nói coi thành chuyện gì to tát. Ngươi Ma Vương Ba Tuần là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng là tại siêu thoát giới bên trong. Huyền Quan Bất Như hiện quản tại Phật Ba Na Ra trong lòng, hiện tại Lý Tinh đối với hắn áp chế lực có thể so sánh Ma Vương Ba Tuần cường đại gấp trăm ngàn lần. Bởi vì một cái xưng hô, liền đi trêu chọc Lý Tinh, tại Phật Ba Na Ra xem ra là ngu xuẩn nhất hành vi. Hơn nữa, hắn biết rõ Lý Tinh tính tình, nếu là chủ động chịu thua, còn có thể đạt được một chút chỗ tốt. Một mặt tại Lý Tinh trước mặt khoe khoang, cái kia chính là chim đầu đàn cùng bị hố đối tượng. Tóm lại, Ma Vương Ba Tuần kêu bởi vì thanh danh một phen, tại Phật Ba Na Ra trong lòng chính là đơn thuần đánh giấm. Lý Tinh rời đi hiện trường, tự nhiên là Na Di tới Tài Quyết Thần Thành trên không. Tài Quyết Thần Thành giờ phút này đã bị Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phủ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế, Lục Vọng Đại Đế, Thất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế mười lớn thâm niên vô địch, sốc sốc. Trong đó tất cả bảo khố, tất cả vật tư toàn bộ vơ vét đi ra, toàn bộ hóa thành bảo quang tụ tập trong hư không, chờ đợi Lý Tinh thu lấy. Lý Tinh đến hiện trường, đem những cái kia đỉnh cấp đại đạo chí bảo cùng đỉnh cấp tiên thiên chí bảo thu sạch nhập trong túi, cái khác thì là ban cho thập đại thâm niên vô địch. Sau đó, Lý Tinh càng là một trưởng nén tiến Tài Quyết Thần Thành đại địa căn cơ, hùng hậu vô cùng tiên nguyên lực, lại là đem nguyên bản liền lơ lửng ở giữa không trung Tài Quyết Thần Thành nổ tận gốc, hoàn toàn thoát ly Tài Quyết Thần Thành đại trận. Trong đó vô số yêu tộc đều đang gào khóc, đều đang không ngừng dập đầu cùng bái, ý đồ nhường Tài Quyết yêu đế nhìn thấy cái này tựa là hủy diệt một màn. Nhưng Lý Tinh trên tay không có nửa điểm dừng lại, bảy loại khác biệt hình tiên chi lực giáng lâm tại Tài Quyết Thần Thành bên trong, đem bên trong tất cả yêu tộc toàn bộ bao trùm. Cuồng bạo vô cùng hình tiên chi lực hóa thành các loại kiếp số, tại Tài Quyết Thần Thành bên trong tứ ngược. Tất cả nhiễm phải yêu tộc lập tức cho bụi, mục nát, bị đốt thành cho bụi, hay là bị chém thành mảnh vỡ. Tóm lại, Lý Tinh đang dùng hình thiên chi lực chấp hành thiên phạt, duy trì liên tục không ngừng tăng lên chính mình hình thiên tiên đạo đẳng cấp. Mà to lớn vô cùng Tài Quyết Thần Thành, cũng tại Lý Tinh hư không chi lực nghiền ép hạ chậm rãi có vào, theo trăm tỷ dặm hư không, thu nhỏ tới trăm ức dặm hư không, sau đó là một tỷ dặm hư không, cuối cùng vậy mà thu nhỏ tới vạn dặm lớn nhỏ, biến thành một quả tròn trịa quang cầu. Tài Quyết yêu đế, ngươi không ra, hôm nay liền để Tài Quyết Thần Thành bên trong chục tỷ yêu tộc thay ngươi tiếp nhận kiếp số a. Lý Tinh thần niệm khuyết tán ra, tung khắp yêu giới tứ phương hư không. Lần này, tự nhiên là bị Tài Quyết yêu đế cảm ứng được. Nhìn xem chục tỷ yêu tộc bị tươi sống diệt sát, Tài Quyết yêu đế phẫn nộ tới cực điểm, trong mắt đều nổi lên. Trên bầu trời kia một vòng yêu dị hồng nguyệt, cũng là hiện ra Tài Quyết yêu đế khuôn mặt. Tài Quyết yêu đế diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi thần niệm sóng âm theo hồng nguyệt phía trên truyền lại mà đến nói, "Lý Tinh, ngươi hôm nay diệt sát ta chục tỷ yêu tộc, ta ngày sau nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả, diệt sát ngươi nhân tộc vạn đức tu sĩ." "Không, là đưa ngươi nhân tộc hoàn toàn diệt tuyệt, tất cả truyền thừa toàn bộ đoạn tuyệt, để ngươi nhân tộc lần nữa biến thành đạo thần giới bên trong hành tẩu gia súc." Lý Tinh nhìn xem kia một vòng hồng nguyệt, lại là cười nhạo một tiếng nói, "Tương lai, Tài Quyết yêu đế, ngươi cảm thấy ngươi còn có tương lai?" Yêu giới sắp tiến vào tận thế thiên thai băng diệt trạng thái, yêu giới cũng không có, ngươi còn có thể là đối thủ của ta. Chờ yêu giới phá hủy thời điểm, ta nhất định đưa ngươi đầu hái xuống làm cầu để đá. Ngươi. Lý Tinh, ngươi không nên đắc ý. Hư không ma tôn lập tức giáng lâm, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tài quyết yêu đế nghiến răng nghiến lợi, quả thực là đối Lý Tinh hận thấu xương. Chương 2058, Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên, 1, chương 2058, Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên, 1, đối với tài quyết thần thành bên trong chục tỷ yêu tộc, Lý Tinh không có chút nào thương hại. Những này yêu tộc bên trong mặc dù cũng có hay không cô hạng người, nhưng đại đa số đều là ham hưởng lạc ăn chơi thiếu gia, hơn nữa hưởng thụ không biết bao nhiêu kỷ nguyên thời gian. Trong tay bọn họ để giành được nhân mạng, trên thân gánh vác nghiệp lực, quả thực tới nhân thần cộng vẫn tình trạng. Nhưng bởi vì yêu tộc khí vận che chở, tài quyết thần thành bảo hộ, khiến cho những con nhà giàu này có thể vĩnh viễn không gặp kiếp số. Mặc kệ là nhân kiếp vẫn là thiên kiếp, đều không thể tác dụng trên người bọn hắn. Hơn nữa, những con nhà giàu này căn bản không luồn túi tu luyện, chỉ là một mặt ham hưởng lạc, mỗi ngày không phải tại hưởng lạc, chính là tại lao tới hưởng lạc trên đường. Diệt sát những người này, sinh ra công đức cũng không biết có bao nhiêu. Lý Tinh dùng hình thiên chi lực giết bọn họ, sinh ra hình thiên công đức càng là to đến làm cho người giận sôi. Cho dù là vừa mới đến 30 kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên đế cấp tu sĩ, diệt sát sau sinh ra hình thiên công đức chi lực đều có thể so với một tôn vô địch. Hơn nữa, hiện tại tài quyết thần thành bên trong, trên thực tế nhân khẩu đã giảm xuống rất nhiều. Lúc trước không có phản bội thiên đình trước, tài quyết thần thành thật là có gần 70 tỷ nhân khẩu, mặc dù không tính là cường thịnh, nhưng cũng là quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển. Đợi đến tài quyết yêu đế phản bội thiên đình, vạn tộc tu sĩ lục tục ngo ngoe rời đi, một chút chưa kịp thoát đi thì là bị yêu tộc cầm nã diệt sát. Cho nên, nhân khẩu liền hạ xuống tới 40 tỷ tả hữu. Đợi đến lại tiến vào yêu giới, những cái kia bình thường một chút yêu tộc tự nhiên là hướng yêu giới chỗ sâu tìm kiếm nghỉ lại chi địa. So sánh tài quyết thần thành xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, ngoại giới rộng lớn thiên địa, tự nhiên là càng thêm thích hợp bình thường yêu tộc tu sĩ. Bởi vậy, còn lưu tại tài quyết thần thành bên trong, không phải đại phú đại quý chính là môn phiệt thế gia hạng người, còn thừa một chút chính là có quan hệ thân thích, leo lên những thế lực này cao cấp bách tính. Nói tóm lại, Lý Tinh lần này diệt sát, ít ra 7 thành trở lên người đều gánh vác lấy sâu nặng nghiệp lực. Liền xem như bình thường yêu tu, trên thân kỳ thật cũng có một chút nghiệp lực. Bởi vì yêu tộc công pháp bản thân liền cùng loại với tà tu, giai đoạn trước hoàn toàn là lấy thôn vệ luyện hóa các loại tinh huyết làm chủ, để mà kích thích tự thân huyết mạch thiên phú. Chỉ có đến cuối cùng, yêu tu bắt đầu tu luyện các loại công pháp, mới có thể lấy nguyên khí tu luyện làm chủ. Bất quá, bởi vì yêu tộc thiên tính, đối với tinh huyết loại hình đan dược, vẫn như cũ có cố chấp truy cầu. Chỉ cần sử dụng tinh huyết loại đan dược, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghiệp lực tồn tại. Bởi vì một chút tinh huyết loại đan dược là trực tiếp dùng vật sống luyện chế, quá trình thống khổ tra tấn, nghiệp lực tự nhiên là bám vào tại đan dược phía trên. Cho nên, dù là Lý Tinh một mạch diệt tuyệt cái này chục tỷ yêu tộc, sinh ra nghiệp lực cũng là cực kỳ bé nhỏ, ngược lại góp nhặt công đức lại là to đến không biên giới. Khổng lồ tài quyết thần thành, tại Lý Tinh cuồng bạo nghiền ép hạ, không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Trong đó sinh ra lực lượng hủy diệt, tựa như tinh thần tại khoảng cách gần dưới lần lượt bạo tạc. Trong thành khắp nơi đều là tuyệt vọng yêu tu, bọn hắn tại bốn phương tám hướng bỏ chạy, làm thế nào cũng tìm không thấy đường ra, chỉ có thể như là con ruồi không đầu đồng dạng tứ phía đi loạn. Kết quả cuối cùng, không phải bị trong hư không tiếp số thôn vệ, chính là bị mặt đất bạo tạc dư ba nổ thành một biển. Tóm lại, không có một cái nào yêu tộc có thể bỏ chạy đi ra. Lý Tinh diệt sát những này yêu tộc đồng thời, còn đem trong cơ thể của bọn họ bản nguyên chi lực cho rút ra, thông qua nguyên khí thông đạo truyền lại cho Lạc Nhật tế đàn phụ cận tương lai đạo thân. Tương lai đạo thân lại đem những này tinh huyết nguyên khí rót vào trong tế đàn, hiến tế cho Ma Vương Ba Tuần. Ma Vương Ba Tuần vốn là ma đạo tu sĩ, tinh huyết hiến tế đối với hắn mà nói, không khác tốt nhất tế phẩm. Luyện hóa chục tỷ yêu tộc, sinh ra tinh huyết nguyên khí sao mà khổng lồ, mỗi một hơi thở truyền lại tới Ma Vương Ba Tuần trên người hiến tế chi lực, nhường Ma Vương Ba Tuần đều cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thoải mái vô cùng. Tùy theo mà đến, Ma Vương Ba Tuần phản hồi xuống tới hiến tế chi lực, lại là so vừa rồi khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Tự nhiên, Phật Ba Na Già cũng là đạt được vô biên chỗ tốt, Ma Vương Ba Tuần chuyển thâu hiến tế chi lực càng mạnh, hiến tế thông đạo thì càng rộng lớn, nhận đạo thần giới thiên đạo áp chế lực cũng liền chống đỡ càng nhỏ. Ma Vương Ba Tuần hòa tan những cái kia siêu thoát giới trí bảo, chuyển thâu xuống tới các loại bảo vật nguyên khí, tự nhiên bị suy yếu biên độ cũng tại đồng bộ giảm xuống. Hơn nữa, Lý Tinh cái này một đợt hiến tế, khiến cho Ma Vương Ba Tuần nhục thân đạt được to lớn ích lợi, cao hơn phía dưới, Ma Vương Ba Tuần đem chính mình gần nhất đạt được một cái chí bảo, một mảnh Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên cánh hoa đều đầu nhập vào hiến tế trong thông đạo. Cái này Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên tại siêu thoát giới bên trong, thật là có thể tái tạo lại toàn thân, khiến cho phổ thông tu sĩ siêu phàm nhập thánh, trực tiếp tiến vào vô địch cảnh giới vô thượng linh căn. Một chút rót vào hiến tế thông đạo, lại thêm thiên đạo chi lực suy yếu, chẳng khác gì là cho Phật Ba Na Gia chỗ tốt lớn. Phật Ba Na Gia nhục thân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hoàn mỹ, dần dần khôi phục thành hoàn toàn thể. Bất quá, bởi vì tu vi cảnh giới nguyên nhân, càng nhiều Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên nguyên khí, lại là không cách nào hấp thu, tiêu tán đi ra. Những nguyên khí này, tự nhiên là bị Lý Tinh tương lai đạo thân bắt được, trực tiếp đặt vào thể nội, sau đó truyền lại cho bản tôn. Lý Tinh tiếp thu được Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên nguyên khí, toàn thân đều lóng lánh cựu sắc quang hoa, quanh thân vô số lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài dâng trào ra nguyên khí tạp chất. Chương 2058, Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên 2, chương 2058, Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên 2, những nguyên khí này tạp chất cho dù là lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, đều không thể luyện hóa đi ra, mà là thông qua được Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên nguyên khí cọ rửa. Mới đưa những này siêu việt trước mặt cảnh giới nhận biết nguyên khí tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Tại Cửu Bảo Linh Lung Thánh Liên nguyên khí cọ rửa hạ, Lý Tinh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nếu như muốn cho dễ chịu bình một cái cấp bậc, đây chính là Lý Tinh thể nghiệm qua đẳng cấp cao nhất. Dễ chịu trình độ, tuyệt đối so vui thích nhất nam nữ hoan ái còn muốn thắng qua mấy lần. Trải qua cựu bảo linh lung thánh liên nguyên khí gột rửa qua đi, Lý Tinh nhục thân cảnh giới lại lần nữa tăng lên, công đức kim thân kim quang, vu tộc thánh thể ô quang tất cả đều đang hướng ra bên ngoài bộc phát. Đợi đến quang mang bình phục lại, nhục thân lực lượng vậy mà tăng lên trọn vẹn nhiều gấp đôi. Cái này một đợt xuống tới, Lý Tinh nhục thân đẳng cấp mặc dù vẫn như cũng là tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cấp độ, nhưng cùng lúc trước cũng đã là cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó nhục thân cùng hiện tại nhục thân va chạm, cái kia chính là tại lấy trứng chọi đá. Thậm chí, Lý Tinh hiện tại đỏ còn lại mỗi một chỗ, đều có thể xem như đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí đến sử dụng. Cho dù là một cây sợi tóc, đều so với bình thường đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí còn kiên cố hơn mấy lần. Đương nhiên, dù là nhục thân tu vi tăng lên gần gấp đôi, có thể khoảng cách nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới, vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Hơn nữa, cụ thể muốn tăng lên nhiều ít mới có thể đến đạt nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trình độ, Lý Tinh căn bản không có một cái đáy. Bởi vì Lý Tinh cũng không có từng thấy chân chính nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Bất quá, lấy Lý Tinh hiện tại nhục thân cảnh giới, chỉ cần trông thấy nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, liền có thể trong nháy mắt xác định ra một cái nhục thân cảnh giới, đồng thời còn có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Về mặt tu luyện, có rõ ràng mục tiêu cùng không có rõ ràng mục tiêu, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Cựu bảo linh lung thánh liên nguyên khí cũng không có duy trì liên tục quá lâu, ước chừng là một khắc đồng hồ thời gian liền hoàn toàn gián đoạn. Mặc dù Lý Tinh liền cựu bảo linh lung thánh liên cụ thể là bảo vật gì đều không rõ ràng, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng, đây nhất định là ma vương ba tuần cho Phật Ba Na Ra ban thưởng, muốn phụ trợ Phật Ba Na Ra xông phá vô địch cảnh giới vô thượng chí bảo. Loại này vô thượng chí bảo, ma vương ba tuần vậy mà tới hiến tế tinh huyết lúc mới bằng lòng lấy ra, tất nhiên là không thể coi thường. Chỉ sợ tại siêu thoát giới bên trong đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bây giờ Phật Ba Na Ra bởi vì cảnh giới chướng quan hệ dừng lại tại nửa bước vô địch, chậm chạp không được đột phá, tự nhiên không cách nào hấp thu càng nhiều bảo vật nguyên khí. Cho nên quán đỉnh ở trên người hắn nguyên khí hết thảy đều sẽ thông qua lạc nhật tế đàn tiêu tán đi ra. Mà Lý Tinh tương lai đạo thân ngay tại lạc nhật tế đàn bên cạnh, những cái kia tiêu tán đi ra bảo vật nguyên khí tất cả đều có thể bị Lý Tinh bắt được, truyền lại đến bản thể phía trên. Đồng thời Lý Tinh bên này tinh huyết hiến tế vẫn chỉ là tiến hành đến 1/4, nếu như Lý Tinh cố ý kéo dài, thậm chí có thể đem trận này hiến tế duy trì liên tục tới 2 canh giờ trở lên. Hiện tại, Ma Vương 3 tuần đã cam lòng dùng siêu thoát giới bên trong vô thượng chí bảo, Lý Tinh tự nhiên không thể bỏ qua loại này hao lông dê cơ hội. Lúc này, Lý Tinh liền bắt đầu dùng thần niệm uy hiếp Phật Ba Na Ra nói, "Phật Ba Na Ra, nhanh chóng hướng phụ thân ngươi đòi hỏi vừa rồi loại kia cấp bậc bảo vật nguyên khí, càng nhiều càng tốt, ngươi liền nói mình đã đánh vỡ vô địch cảnh giới chướng, nguyên khí lỗ hổng rất lớn, nếu như có thể cung ứng bên trên cái này một cấu nguyên khí lỗ hổng, ngươi liền có thể một mạch xung kích tới trung cấp vô địch tu vi cảnh giới." "A, thật là chủ nhân, ta hiện tại còn kẹt tại nửa bước vô địch đỉnh phong, khoảng cách đánh vỡ vô địch cảnh giới chướng dường như còn có một số trên lệch a." Phật Ba Na Ra nói. "Hừ, ngu xuẩn, đạo thần giới cùng siêu thoát giới tốc độ thời gian trôi qua trên lệch là gấp trăm lần, chúng ta nơi này đã qua trăm vạn năm tuế nguyệt, siêu thoát giới cũng mới đã qua vài năm. Trăm vạn năm tuế nguyệt đầy đủ ngươi đột phá đến trung cấp vô địch cấp độ, ngắn ngủi như vậy thời gian đối với ma vương ba tuần mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Hơn nữa đạo thần giới vũ trụ sắp tiến vào đạt phá hủy thời kỳ, đến lúc đó thiên đạo đối ngoại lực phòng ngự kiên cường, Ma Vương ba tuần mong muốn cảm giác được tình trạng của ngươi, càng là khó càng thêm khó. Thật là đừng lại thật là, ta chỉ cần ngươi trả lời, bằng lòng hay là không nguyện ý. Ngươi không nguyện ý lời nói, ta có 100 loại phương pháp có thể tra tấn tới ngươi bằng lòng mới thôi. Phật Ba Na Ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng thủ đoạn của ta. Lý Tinh vừa dứt lời, Phật Ba Na Ra liền toàn thân dùng mình một cái. Không sai, Lý Tinh trong mắt hắn quá kinh khủng, đặc biệt là kia một cỗ không thể địch nổi hồn lực, quả thực là hắn không diệt ma hồn thiên nhiên khắc tinh. Đơn thuần tử vong, Phật Ba Na Ra cũng không e ngại, thậm chí có thể không sợ tử vong. Bởi vì hắn tử vong số lần đã nhiều đến hơn trăm lần, thậm chí đối tử vong trong nháy mắt đó sợ hãi, đều sinh ra miễn dịch. Nhưng Lý Tinh cũng không phải đơn thuần đánh giết hắn, mà là một bên quán thâu thần hồn nguyên khí, một bên dùng hồn hỏa thiêu đốt hắn ma hồn. Hơn nữa, đây còn không phải là đơn thuần hồn hỏa, còn xen lẫn các loại thiên phạt chi lực, đặc biệt là trong đó thần lôi chi lực, đối ma hồn thiêu đốt cùng ăn mòn tổn thương lớn nhất. Mặt khác, Lý Tinh gần nhất còn tu thành các loại vu thuật bên trong cũng có tra tấn thần hồn thủ đoạn. Mặc dù Lý Tinh còn chưa đối với mình sử dụng qua, nhưng Phật Ba Na Ra cũng không muốn thể nghiệm. Bởi vậy, Lý Tinh bèn bèn đơn giản uy hiếp một câu, Phật Ba Na Ra cũng cảm giác như rớt vào hầm băng, cũng không dám lại chần chờ cùng do dự. "Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta lập tức tìm phụ vương yêu cầu bảo vật nguyên khí." Chương 2059, một sóng lớn tăng lên, 1, chương 2059, một sóng lớn tăng lên, 1. Đối với Phật Ba Na Ra mà nói, hố cha rất thường ngày, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Lúc này, Phật Ba Na Ra liền bắt đầu liên hệ Ma Vương ba tuần. "Phụ vương, vừa rồi đó là cái gì chí bảo nguyên khí, đối ta nhục thân ích lợi to lớn, thế mà khiến cho ta phá vỡ vô địch cảnh giới chướng. Bất quá, ta cảm giác được chính mình lần này đột phá tiềm lực to lớn, nếu như có thể lại cho ta mười mấy lần loại kia đẳng cấp chí bảo nguyên khí, một mạch xung kích tới đỉnh phong vô địch cũng không phải là không thể được a." Phật Ba Na Ra biết rõ Ma Vương Ba Tuần tính nết, vừa lên đến liền công phu sư tử vọng, yêu cầu mười mấy lần chí bảo nguyên khí. Ma Vương Ba Tuần nghe vậy, suýt nữa không có nghẹn chết. Vừa rồi hắn sử dụng thật là cựu bảo linh lung thánh liên, siêu thoát giới vô thượng linh căn cánh hoa, liền xem như hắn đều là cơ duyên xảo hợp mới thu hoạch được như vậy một mảnh. mười mấy lần, kia trừ phi là đem một gốc hoàn chỉnh cựu bảo linh lung thánh liên cho hao chọc mới có thể. Thằng ngại danh, có biết vừa rồi ta quán đỉnh đưa cho ngươi là cái gì chí bảo? Đây chính là siêu thoát giới vô thượng linh căn cựu bảo linh lung thánh liên một mảnh cánh sen. Tại siêu thoát giới, đây đã là khó được chí bảo, một mảnh đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới thu hoạch được, há có thể cho ngươi mười mấy lần? Ma vương ba tuần một bộ phẫn nộ giọng điệu nói. Phật Ba Na ra lại là vội vàng cười làm lành nói, phụ vương, ta đó không phải là chỉ đùa một chút, mười mấy lần đích thật là có một ít nhiều, 3 năm lần à, cung cấp bậc bảo vật 3 năm lần nguyên khí liền có thể. Phụ vương, ngài thật là tận thế vũ trụ chỗ thể, sẽ không phải điểm này hàng tồn đều không có chứ? Hơn nữa, ngươi cũng đã nói, ta là ngươi huyết mạch duy nhất hậu duệ à, ngươi tài nguyên không bồi dưỡng ta, chẳng lẽ đi bồi dưỡng những cái kia không thuần huyết hậu duệ? Những cái kia hậu duệ đối ngươi nhưng không có nửa điểm tác dụng, tương lai cũng không có khả năng kế thừa y bát của ngươi, chỉ có ta mới là ngươi huyết mạch duy nhất chí thân à. Phật Ba Na ra một phen, lập tức liền để Ma Vương Ba Tuần rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Ma Vương Ba Tuần vẫn là đáp ứng nói, tốt à, Phật Ba Na ra, ngươi là ta tại đạo thần giới bên trong duy nhất ký thác tinh thần, cũng là ta huyết mạch duy nhất chí thân, bồi dưỡng ngươi ta xác thực cũng không gì dư lực. Kế tiếp, ta liền dùng cựu sắc chí tôn Long Châu, 8 diệp lưu ly thánh quả vì ngươi quán đỉnh. Nhớ lấy, hai loại chí bảo nguyên khí thuộc tính có chỗ khác biệt, cựu sắc chí tôn Long Châu chủ yếu là lớn mạnh huyết mạch cùng nhục thân, thuộc tính chí cương chí dương, ngươi nhớ lấy không cần vận chuyển ma công đi luyện hóa, chỉ cần tự nhiên dung nhập huyết mạch bên trong, chờ đợi nguyên khí lắng động tiến nhục thân bên trong liền có thể. 8 diệp lưu ly thánh quả chủ yếu là tăng lên ma khí cùng bản nguyên, thuộc tính chí âm chí vừa, phải dùng ma hỏa nung khô mềm hóa, sau đó dung nhập chính mình ma khí cùng bản nguyên bên trong, mới có thể hoàn mỹ dung hợp, nếu không sẽ đối ngươi tu vi tạo thành tổn hại. Ma Vương Ba Tuần đem dặn dò lời nói toàn bộ truyền lại cho Phật Ba Na Gia. Phật Ba Na Gia tự nhiên là một chữ không sót, toàn bộ truyền đạt cho Lý Tinh. Rất nhanh, kia cựu sắc chí tôn Long Châu nguyên khí liền truyền lại xuống tới, nguyên khí bên trong ẩn chứa một cỗ trùng trùng điệp điệp long uy, xuyên qua Phật Ba Na Gia nhục thân thời điểm, dù là không có hấp thu, đều khiến cho Phật Ba Na Gia ma khí đạt được một lần tinh hóa. Cái này cựu sắc chí tôn Long Châu nguyên khí tiến vào Lý Tinh thể nội, tự nhiên không có Phật Ba Na Gia lo lắng. Chí cương chí dương nguyên khí đối với Lý Tinh bản thân liền không có tổn hại, thậm chí có thể nói cùng hắn công đức kim thân là hoàn mỹ phù hợp. Đem cựu sắc chí tôn Long Châu nguyên khí đặt vào nhục thân huyết mạch, theo huyết mạch vận chuyển một tuần, Lý Tinh quanh thân đều biến nóng hổi hỏa hồng, cả người phảng phất là nung đỏ thép tôi, tản ra hào quang chói sáng. Đợi đến cựu sắc chí tôn Long Châu nguyên khí hao hết, Lý Tinh nhục thân lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, nhục thân cường độ ít ra tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, cái này một cấu nguyên khí còn khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực cùng vô địch bản nguyên đều tăng lên nửa thành. Mặc dù nửa thành nhìn không nhiều, nhưng đối với Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, nửa thành chẳng khác nào là 100.000 sơ cấp vô địch, là phi thường khoa trương tăng lên. Hơn nữa, Lý Tinh đã đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong vô địch đỉnh phong cũng chính là gấp đôi tiên nguyên lực chênh lệch. Có thể nói, Lý Tinh mỗi tăng lên một thành tiên nguyên lực, đều là hướng phía đỉnh phong vô địch đỉnh phong bước vào một bước dài. Đợi đến cựu sắc chí tôn Long Châu nguyên khí hao hết sau, 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí cũng là tùy theo mà đến. Cái này một cỗ nguyên khí vô hình vô sắc, thông thấu như ý, chạy vào thể nội lạnh buốt tơ lụa, tựa như thanh tuyển lệ thủy. Đợi đến 8 diệp lưu ly thánh quả tiến vào thể nội sau, Lý Tinh cũng là dựa theo Ma Vương Ba Tuần nhắc nhở, trước tiên đem nó tăng nhiệt độ mềm hóa, khiến cho biến thành trong suốt chất keo như thế trạng thái. Sau đó, Lý Tinh liền phát hiện, cái này 8 diệp lưu ly thánh quả cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công vô cùng phù hợp. Vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công lúc, 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí luyện hóa tốc độ ít ra tăng lên gấp đôi, đồng thời nguyên khí tỷ lệ lợi dụng cũng là cao nhất. Hơn nữa, hỗn hợp luân hồi chi lực 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí, lại có thể hoàn mỹ dung nhập vô địch bản nguyên bên trong, không có một tơ một hào hao tổn. Đồng thời, chính mình vô địch bản nguyên nội bộ, còn bài xích ra rất nhiều không biết nguyên khí tạp chất. Không, loại này nguyên khí tạp chất tại đạo thần giới bên trong căn bản không thể xưng là tạp chất, ngược lại là từng hạt tinh phách. Nhưng đối với 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí mà nói, những nguyên khí này tinh phách đẳng cấp liền còn thiếu rất nhiều, hơn nữa trong đó nguyên khí thuộc tính cũng lộ ra có một ít hỗn tạp không thuần. Đương nhiên, loại này theo bản nguyên bên trong bài xích đi ra nguyên khí tạp chất, Lý Tinh cũng không có trực tiếp bài xuất bên ngoài cơ thể, không công lãng phí hết. Phải biết, hán vô địch bản nguyên đều tương đương với tiên thiên chí bảo. Những nguyên khí này tinh phách, tự nhiên là một lần nữa dung luyện một phen, đem tất cả nguyên khí thuộc tính vứt bỏ rơi, sau đó hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí tinh phách, lại lần nữa dung nhập chính mình vô địch bản nguyên bên trong. Chương 2059, một sóng lớn tăng lên, 2, chương 2059, một sóng lớn tăng lên, 2, lần này, nguyên khí tinh phách quả nhiên không có bị 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí chỗ bài xích. Trải qua 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí gia trì, Lý Tinh vô địch bản nguyên trọn vẹn tăng lên 3 thành, tiên nguyên lực tự nhiên cũng là tăng lên trọn vẹn 3 thành. Hiện tại, Lý Tinh khoảng cách đột phá đỉnh phong vô địch đỉnh phong, chỉ còn lại sau cùng 6 thành rưỡi tu vi chênh lệch. Mặc dù còn có cuối cùng một đạo cảnh giới chướng, nhưng chỉ cần vô địch bản nguyên đạt tới cực hạn, đột phá cảnh giới chướng đối Lý Tinh mà nói căn bản không phải vấn đề. Đợi đến 8 diệp lưu ly thánh quả nguyên khí toàn bộ hao hết, Lý Tinh trước mặt tài quyết thần thành cũng là bị triệt để hủy diệt, dung luyện thành một quả to lớn vô cùng huyền kim quả cầu kim loại. Tài quyết thần thành bản thân liền dùng rất nhiều chân quý kiến trúc vật liệu, đặc biệt là thần thiết, huyền kim một loại, quả thực nhiều đến làm cho người giận sôi trình độ. Dù sao, tài quyết thần thành theo thần ma thời đại liền đã tồn tại, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có yêu tộc chúa tể tiến hành cải tạo gia cố, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có đại lượng huyền kim cùng thần thiết dùng cho công trình kiến trúc phía trên. 20 mấy cái kỷ nguyên được ra, đã sớm khiến cho tài quyết thần thành kiến trúc căn cơ vô cùng hùng hồn. Lý Tinh lần này luyện hóa, đạt được huyền kim viên cầu, trọng lượng vượt qua 100 triệu tấn. Đương nhiên, trong đó 9 thành 9 đều là bình thường thần thiết cùng bình thường huyền kim, còn lại 1% mới là phẩm chất cao thấp không đồng nhất đại đạo huyền kim. Nhưng liền 1% này đại đạo huyền kim, giá trị cũng là không thể coi thường. Chỉ có điều, để luyện ra còn cần thời gian, cho dù là Lý Tinh dùng Cửu Thiên luyện bảo quyết đi tinh luyện, chỉ sợ cũng muốn hao phí 100.000 năm tuế nguyệt mới có thể đem những này đại đạo huyền kim hoàn toàn tách ra. Về phần lại đem đại đạo huyền kim tiến hành thay đổi nhỏ phân giải, vậy cần thời gian hao phí liền khó mà tính toán. Giờ phút này, Lý Tinh tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi luyện hóa. Lý Tinh trực tiếp liền đem cái này một quả huyền kim quả cầu kim loại đều đặn phân giải thành 3.000 phần, toàn bộ lấp vào Tử Kim Đạo Môn 3.000 trong nước xoáy. Kể từ đó, liền tăng lên Tử Kim Đạo Môn phối trọng, cũng tạm thời lợi dụng lên những này huyền kim. Hơn nữa, Tử Kim Đạo Môn nội bộ có thiên nhiên pháp bảo nguyên khí cọ rửa, nói không chừng có thể đem những cái kia cấp thấp thần thiết toàn bộ xem như tạp chất cọ rửa ra ngoài, như thế giảm mất rất nhiều tinh luyện công phu. Mặc dù trong đó thần thiết vượt qua 9.000 vạn tấn, thần thiết giá trị là 10 cân một cái đạo thần đan, tính toán xuống 1 tấn chính là 200 đạo thần đan. 9.000 vạn tấn giá trị, cũng tại 18 tỷ đạo thần đan trở lên. Cái này một bút tài phú đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là không phải chuyện bừa. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại tu luyện, tùy tiện một giọt thái âm tinh hoa giá cả đều tại 500 ức đạo thần đan trở lên, một lần hấp thu 30-50 giọt thái âm tinh hoa, đều chưa chắc có thể gia tăng một thành tu vi. Cho nên, 18 tỷ đạo thần đan, đối với Lý Tinh quả thực là chín châu mất sợi lông. Mặt khác, đem thần thiết hoàn toàn loại bỏ, vậy còn dư lại coi như tất cả đều là đại đạo huyền kim. Cho dù là bình thường nhất đại đạo huyền kim, một cân giá trị cũng tại 3-500 đạo thần đan trở lên. Nếu là đỉnh cấp đại đạo huyền kim, tỉ như thiên ngân đại đạo thần kim, thiên quý đại đạo thần kim loại này, mỗi một cân giá cả đều muốn 3.000 vạn trở lên. Đương nhiên, những này đỉnh cấp đại đạo huyền kim không có khả năng dùng để chế tạo thành công trình kiến trúc, nhưng khó đảm bảo có một ít yêu tộc sẽ tự cho là thông minh đem những này đỉnh cấp đại đạo huyền kim cùng nhà mình tổ trạch dung hợp, xem như đời sau một loại truyền thừa. Ngược lại, liền Lý Tinh biết, loại hành vi này tại tu sĩ thế giới tuyệt đối không phải số ít. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng tại đương đại không nhìn thấy hy vọng lúc, đều sẽ lựa chọn đem một chút bí bảo cất giấu, giữ lại tác gia trong tộc đỉnh cấp thiên tài cơ duyên. Loại cơ duyên này thiết trí cũng vô cùng đơn giản, chính là thiết trí một loại khảo hạch tiêu chuẩn, khi thiên phú đạt đến khảo hạch giờ chuẩn, liền có thể tiến vào trong cấm chế thu hoạch tới cơ duyên. Loại này liền gọi là cách đời truyền thừa, đặc biệt là gia tộc tộc trưởng có tự định, hoặc là gia tộc có bất khả kháng biến cố lúc, càng là sẽ sớm thiết trí. Lý Tinh thu hồi Tử Kim Đạo Môn, bình phục tất cả nguyên khí, trong hư không lập tức liền biến trống rỗng. Nguyên bản tài quyết thần thành vị trí đã hoàn toàn thành không khí. Phía dưới bạo lộ ra mảng lớn đại hoang rừng rậm, cũng tại lúc này lại thấy ánh mặt trời. Về phần Lý Tinh thể nội hình thiên công đức, giờ phút này cũng là dâng lên tới một loại khoa trương trình độ. Những cái kia hình thiên công đức dung hợp thành một quả công đức quang cầu, tại thể nội trong hư không không ngừng xoay tròn, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Lý Tinh, ta thật biết sai, van cầu ngươi, tha ta một mạng a Lý Tinh, ta nguyện ý làm chó của ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha chúng ta một mạng. Các ngươi còn chưa có chết. Nghe được hai cái này cầu khẩn thanh âm, Lý Tinh cũng không khỏi có một ít kinh ngạc. Hai cái này thanh âm chính là đến từ Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng, bị chính mình hồn hỏa cùng hình thiên chi lực nung khô đầu lâu như vậy, hai người thế mà còn không có hồn phi phách tán, cũng là nhường Lý Tinh tương đối giật mình. Đương nhiên, hai người giờ phút này đều là tại Tử Kim Đạo Môn nội bộ, thanh âm của bọn hắn tự nhiên là theo Tử Kim Đạo Môn bên trong truyền đến. Về phần Tử Kim Đạo Môn, cũng là bị Lý Tinh thu nhập thể nội, giờ phút này ngay tại thể nội hư không trong hư không. Kinh ngạc hai người thanh âm truyền ra, một mặt là bởi vì hai người sinh mệnh lực cường đại đến tận đây, một phương diện khác thì là bởi vì hắn đã dùng hồn lực kết giới phong tỏa hai người tất cả tạp âm, không nên nghe được bọn hắn thần niệm sóng âm mới đúng. Bất quá, đợi đến Lý Tinh ý thức chui vào trong đó, lúc này mới phát hiện cũng không phải là hai người phá hủy hồn lực của mình kết giới, mà là trên thân hai người kiếp hỏa cùng kiếp lôi phá vỡ hồn lực kết giới, khiến cho hai người thanh âm mạnh mẽ từ đó truyền ra. Lôi hỏa bản thân liền là hồn lực khắc tinh, theo trong cơ thể của bọn họ tứ ngược mà ra kiếp hỏa cùng kiếp lôi, tới một mức độ nào đó xem như bạo tạc dư ba, cho nên mới sẽ bị động phá hủy Lý Tinh bảy hồn lực kết giới. Chương 2060, thật có thể trọng sinh. 1. Chương 2060, thật có thể trọng sinh. 1. Tử Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng mặc dù đau khổ cầu khẩn, nhưng Lý Tinh lại thế nào khả năng tha thứ? Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Địch nhân lại thế nào cầu khẩn cùng hèn mọn, đều là nước mắt cá sấu. Hơn nữa, bọn hắn không phải biết sai, mà là biết mình sắp phải chết, cho nên mới sẽ như thế cầu xin tha thứ. Mong muốn ta tha mạng, vậy cũng không phải là không thể được. Nói ra ngươi tộc đế hoàng chúa tể chỗ ẩn thân, ta liền tha các ngươi một mạng, như thế nào? Lý Tinh cũng không trực tiếp hạ sát thủ, mà là tại dò xét cuối cùng một đợt. Chúng ta thật không biết rõ đế hoàng chúa tể chỗ a, hắn đã cùng á không gian hoàn toàn hòa làm một thể, rất nhiều kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Bên phải viên kia lăn lộn sôi trào tử sắc viên thịt bên trong, truyền đến Tử Linh Đế Hoàng khàn khàn bén nhọn thanh âm. Đúng vậy à, Lý Tinh, tha chúng ta à, chúng ta bằng lòng cho ngươi làm chó, trở thành ngươi trung thành nhất nô lệ à. Ám Linh Đế Hoàng cũng là vội vàng phụ họa. Lý Tinh hừ lạnh một tiếng nói, cơ hội cho các ngươi, chính các ngươi không nắm chặt, vậy cũng không thể trách ta. Hôm nay diệt sát các ngươi, xem như thay trời hành đạo, các ngươi cũng là trừng phạt đúng tội. Nói xong, Lý Tinh cũng là không lãng phí thời gian nữa, vòng xoáy ngân hà xuất hiện tại hai đại đế hoàng bốn phía, đột nhiên một chút xoay tròn rào sát. Lập tức hai cái còn đang không ngừng nhúc nhích tử sắc viên thịt, tại chỗ bị cắt chém đến chia năm xẻ bảy, nổ tung thành 100.000 khối máu thịt vụn. những này máu thịt vụn đống chốc bị hồn hỏa nhóm lửa, tất cả đều đang điên cuồng tiêu đốt. Từ linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng thanh âm cũng là chia ra thành trăm ngàn, tất cả đều đang gầm thét cùng chửi mắng. Trước đó hai người hèn mọn cầu khẩn, hiện tại tất cả đều thành ác độc nguyền rủa. Lý Tinh, ta nguyền rủa ngươi sau khi chết rơi vào vô hạn ma hỏa luyện ngục, hậu thế toàn bộ tiên tiên không trọn vẹn, mệnh đồ nhiều thăng trầm, nữ đời đời kiếp kiếp làm ký nữ, nam đời đời kiếp kiếp làm nô. Lý Tinh, ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, mãi mãi cũng lâm vào chân linh địa ngục luyện ngục bên trong, tiếp nhận vô biên tra tấn. Lý Tinh, ngươi đang chết, ta nhất định sẽ trọng sinh, tìm tới nhân tộc, gấp trăm ngàn lần trả thù lại. Trọng sinh sau, ta muốn tươi sống thôn vẹ một vạn nhân tộc hải đồng. Từ linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng nguyền rủa, dần dần biến tà ác tàn nhẫn, bọn hắn kia tản mát trong hư không hết đủ, tựa như từng tôn dần dần điên cuồng ác ma. Nhưng mặc kệ bọn hắn dãy rủa như thế nào nguyền rủa, cuối cùng đều chạy không thoát bị đốt thành cho bụi vận mệnh. Tại tử linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng hoàn toàn hóa thành cho bụi trong nháy mắt, Lý Tinh hình thiền công đức quang cầu rõ ràng bay vào đi hai đại đoàn kim quang, khiến cho toàn bộ quang cầu đều làm lớn ra ít ra gấp ba. Bất quá, đây chính là hai tôn đỉnh phong vô địch, vẫn là nhiễm vô số nghiệp lực dị ma tộc đế hoàng. Theo lý thuyết, giết bọn họ sinh ra hình thiền công đức, hẳn là so hủy diệt toàn bộ tái quyết thần thành bên trong yêu tộc còn muốn to lớn. Dù sao, những này yêu tộc không có một cái nào là vô địch, dù là chục tỷ yêu tu cộng lại, cũng không kịp tử linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng tùy ý một người. Nhưng bây giờ, công đức pháp cầu vẹn vẹn chỉ là làm lớn ra gấp ba, cũng liền mang ý nghĩa lần này thiên phạt cũng không hoàn toàn. Có lẽ, tử linh đế hoàng cùng ám linh đế hoàng thật không có hoàn toàn tử vong, mà là chân linh trở về dị ma tộc bản bộ bên trong, lại lần nữa trọng sinh đi. Dù sao, Lý Tinh đã từng chém giết qua tử linh đế hoàng một lần, lần trước cũng là cơ hồ khiến tử linh đế hoàng thân tử đạo tiêu. Có thể tử linh đế hoàng như thế trọng sinh trở về, điểm này cũng đủ để chứng minh, dị ma tộc đế hoàng đích thật là có cải tử hồi sinh năng lực. Mong muốn hoàn toàn diệt sát dị ma tộc ba đại đế hoàng, còn cần tiến về á không gian, phá hủy dị ma tộc bản bộ mới có thể. Về phần dị ma tộc đến tột cùng là như thế nào làm được hồn phi phách tán đều có thể trọng sinh, Lý Tinh liền không được biết rồi. Theo dị ma tộc thủ đoạn đến xem, kỳ thật cùng Lý Tinh tại tiên giới gặp gỡ trí tuệ thiên đế rất tương tự. Có lẽ trí tuệ thiên đế vĩnh sinh thánh pháp, tu luyện tới cuối cùng chính là dị ma tộc hình thái. Nghĩ đến trí tuệ thiên đế, Lý Tinh trong lòng cũng có một ít nghi hoặc, trí tuệ thiên đế đến cùng có hay không tới tới đạo thần giới? Nếu là nói siêu thoát, kia là tuyệt đối không thể. Tiên giới một cái kỷ nguyên chỉ có một lần siêu thoát cơ hội, loại này thiên đạo quy tắc so đạo thần giới còn muốn nghiêm ngặt gấp trăm ngàn lần. Phải biết, đạo thần giới mặc dù cũng chỉ có một người có thể siêu thoát, nhưng siêu thoát đại kiếp chưa hẳn chỉ có một người có thể phát động. Hơn nữa, phía trước một tôn siêu thoát giả sau khi rời đi, lập tức dẫn phát siêu thoát đại kiếp, trên thực tế là có thể giảm xuống siêu thoát đại kiếp uy lực. Một khi độ kiếp thành công, chính là sắp siêu thoát giả, đợi đến kỷ nguyên tái tạo thời điểm, liền có thể trực tiếp siêu thoát phi thăng ra ngoài. Hơn nữa loại này siêu thoát phi thăng, lại so với bình thường siêu thoát phi thăng lại càng dễ. Chỉ là siêu thoát phi thăng tiến vào siêu thoát giới sau, sẽ không đạt được bất kỳ thiên đạo ban thưởng, tất cả tu vi cảnh giới đều cần chính mình đi tích lũy. Mà bình thường độ kiếp siêu thoát giả, liền không giống như vậy. Tương đương với vô cực thiên đế phi thăng đạo thần giới loại trạng thái này, trong một đoạn thời gian rất dài, có thể đạt được siêu thoát giới nguyên khí gia trì, còn có thể gặp gỡ rất nhiều ngày nói cơ duyên. Mà liền xem như độ kiếp thất bại, chỉ cần bất tử, đó cũng là nửa bước siêu thoát giả, có thể tiến vào á không gian bên trong, đợi đến kỷ nguyên phá hủy thời điểm, thần hồn tiến vào siêu thoát giới bên trong tìm kiếm siêu thoát giới bên trong chí bảo. Gặp gỡ những cái kia có thể mang về đạo thần giới chí bảo, nói không chừng có thể một chút bộc phát, khiến cho tự thân tiên phú nâng cao một bước, lần nữa thành công độ kiếp, hoàn toàn siêu thoát ra ngoài. Đương nhiên, nửa bước siêu thoát giả độ kiếp cũng sẽ không tính thành là kỷ nguyên này một cái duy nhất siêu thoát giả. Bởi vì nửa bước siêu thoát giả trên thực tế cũng đã là kẻ thất bại, hai lần độ kiếp dù là thành công, bọn hắn phi thăng tiến vào siêu thoát giới cũng sẽ không đạt được thiên đạo tán thành, chỉ là theo đạo thần giới cái này trong lồng giam đạo thoát ra ngoài mà thôi. Mong muốn thu hoạch được siêu thoát giới thiên đạo tán thành, thiên đạo cơ duyên, vậy thì nhất định phải là duy nhất một lần thành công độ kiếp cái chủng loại kia. Cảm thụ được hình thiên công đức pháp cầu bên trong mênh mông lực lượng, Lý Tinh cũng không có trước tiên đem nó dung nhập chính mình hình thiên đại đạo bên trong. Chương 2060, thật có thể trọng sinh. 2, chương 2060, thật có thể trọng sinh. 2, bởi vì Lý Tinh dự định trước dùng dung hợp thánh pháp dung hợp tử kim đạo môn, khiến cho nhục thân của mình thiên phú lần nữa tăng lên, dạng này mới có thể khiến đến công đức pháp cầu tác dụng tăng lên tới lớn nhất. Hơn nữa, giờ phút này Lý Tinh thể nội còn trao đổi lạc nhật tế đàn hiến tế chi lực, mặc dù hiến tế chi lực bên trong không có cựu sắt chí tôn long châu cùng tám diệp lưu ly thánh quả, cái loại này siêu thoát giới bên trong chí bảo nguyên khí, nhưng hiến tế chi lực bên trong vẫn như cũ có tận thế thiên đạo chi lực, loại này thiên đạo chi lực giống nhau có thể chuyển hóa làm hình thiên thiên đạo bản nguyên. Hơn nữa, tận thế thiên đạo cũng là một loại kết số, cùng Lý Tinh hình thiên thiên đạo có nhất định trùng tính, Lý Tinh luyện hóa tỷ lệ lợi dụng có thể đạt tới 7 thành trở lên. Vừa rồi hiến tế đi vào chục tỷ yêu tu tinh huyết, khiến cho hiến tế chi lực ít ra còn có thể duy trì liên tục một canh giờ trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lý Tinh trên người có một đầu có thể duy trì liên tục một canh giờ trở lên nguyên khí thông đạo, có thể liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận tối cao cấp bậc thiên đạo chi lực nguyên khí. Loại cơ hội này, Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần tận thế thánh pháp, cũng là sớm tại kia một vạn năm bế quan bên trong tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 4. Không có trước tiên dung hợp tử kim đạo môn nguyên nhân, là bởi vì tử kim đạo môn còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên Lý Tinh vẫn luôn muốn đợi chờ. Bất quá, bây giờ hư không ma tôn sắp đến, chính mình chỉ sợ lập tức liền muốn nên đón nhất cứng rắn hoạch một lần chiến đấu, tự nhiên là muốn đem trạng thái của mình kéo căng, biến hóa đến mạnh nhất cảnh giới bên trong đi. Lý Tinh tế ra Tử Kim Đạo Môn, sau đó sáng lập ra thời gian lĩnh vực, đem chính mình bao phủ tại một mảnh 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua trong lĩnh vực. Dung hợp Tử Kim Đạo Môn, tuyệt đối không phải một lần là xong chuyện, ít ra cũng cần 3 năm 5 tuế nguyệt, thậm chí sẽ càng lâu. Bất quá, tại 10 vạn lần thời gian lĩnh vực bên trong, ngoại giới một hơi nội bộ chính là 2 ngày trở lên, 1000 hơi thở chính là dòng dã 6 năm lẻ 3 tháng. Dựa theo hư không ma tôn đến thời gian tính toán, 1000 hơi thở thời gian hẳn là tuyệt đối đầy đủ. Cho nên, Lý Tinh cũng là yên tâm to gan tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong, bắt đầu dung hợp Tử Kim Đạo Môn. Bất quá, ngay từ đầu dung hợp quá trình cũng không thuận lợi. Như là Lý Tinh dự liệu như thế, Tử Kim Đạo Môn cũng không hoàn thiện, chính mình dựa theo dung hợp thánh pháp đi dung hợp, sẽ xuất hiện rất nhiều bỏ sót. Mỗi lần sơ bộ dung hợp không hoàn mỹ, chính mình không những không thể gia tăng lực lượng, ngược lại muốn bị Tử Kim Đạo Môn hút đi một bộ phận tu vi, dùng để bổ khuyết Tử Kim Đạo Môn trống chỗ. Như thế dung hợp, chính mình căn bản không chiếm được chỗ tốt, ngược lại là bị suy yếu lực lượng. Bất quá, rất nhanh Lý Tinh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, cái kia chính là sớm khiến cho Tử Kim Đạo Môn bảy biện ra hoàn mỹ trạng thái đến. Về phần thao tác phương pháp, tự nhiên là mượn Tam Sinh Thạch vận mệnh chi lực. Tam Sinh Thạch có thể để người ta nắm giữ tương lai tu vi cảnh giới, cũng tương tự có thể nhường pháp bảo bảy biện ra tương lai pháp bảo trạng thái. Hơn nữa, nhường pháp bảo bảy biện ra tương lai trạng thái, thế mà so Lý Tinh hiện ra tương lai tu vi cảnh giới tiêu hao vận mệnh chi lực thì nhỏ hơn nhiều. Kia to lớn Tam Sinh Thạch, vẹn vẹn chỉ là rút lấy 1/10 vận mệnh chi lực, liền thành công kích phát ra Tử Kim Đạo Môn tương lai trạng thái. Tử Kim Đạo Môn bên trên 3000 đại đạo thể tụ, 3000 vòng xoáy hoàn mỹ, trung tâm vòng xoáy ngân hà, biến lộng lẫy, dường như thời thời khắc khắc đều có mưa sao băng ở trong đó xoay tròn. Cả tòa Tử Kim Đạo Môn càng là tản ra nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí khí tức. Lần này, ngay cả Lý Tinh đều không ngờ rằng, Tử Kim Đạo Môn lại có thể lộ sắc thành nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Mà nhìn thấy nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trong ngay mắt, Lý Tinh cũng là cảm ứng được chính mình nhục thân cùng nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trên lệch cảnh giới. Nhục thân của mình lại để cao gấp 3 nhục thân cường độ, hoặc là công đức kim thân đột phá tầng thứ 12, đến tầng thứ 13 sau, liền tất nhiên có thể thành tựu nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân cảnh giới. Nhưng Lý Tinh cũng cảm ứng được, một khi mình tới đạt nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân cảnh giới, tu vi liền sẽ hoàn toàn cố hóa. Cho nên, tại có dẫn phát siêu thoát đại kiếp tu vi cảnh giới trước kia, nhục thân của mình không thể đánh phá loại kia cực hạn, nếu không chẳng khác nào là chính mình cho mình mặc lên vĩnh viễn không cách nào siêu thoát gông xiềng. Bởi vì tu vi cảnh giới không đến được dẫn phát siêu thoát đại kiếp tình trạng, kia nhục thân mạnh hơn cũng là vô dụng, không những không thể trở thành chính mình trợ lực, sẽ còn trở thành chính mình lồng giam. Minh bạch điểm này sau, Lý Tinh cũng là âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình tại lúc này thấy được nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, tìm hiểu ra trong đó huyền diệu. Nếu không hậu chi hậu giác đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới, vậy thì đồng nghĩa với là chính mình hại chính mình. Tử Kim Đạo Môn nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trạng thái bảy biện ra đến sau, Lý Tinh cũng là trước tiên vận chuyển dung hợp thánh pháp, lần nữa dung hợp món pháp bảo này. Lần này dung hợp quả nhiên vô cùng thuận lợi, pháp bảo mỗi một tòa trận nhãn, mỗi một đầu nguyên khí quy tích đều cùng mình công pháp hoàn mỹ phù hợp. Bất quá, dung hợp tốc độ lại so với mình dự liệu còn muốn chậm gấp đôi trở lên, dù sao đẳng cấp pháp bảo tăng lên, dung hợp độ khó tự nhiên tăng lên không ít. Một tháng sau, Lý Tinh sơ bộ dung hợp Tử Kim Đạo Môn. Lần này, chính mình vô địch bản nguyên cũng không có bị Tử Kim Đạo Môn hút đi, ngược lại là pháp bảo bản nguyên bên trong quán thâu tới không ít lực lượng, khiến cho chính mình vô địch bản nguyên cùng tu vi lại chợt tăng ba thành. Bất quá, đây chỉ là tạm thời tăng lên, một khi pháp bảo trạng thái rơi xuống, cái này ba thành tu vi cũng biết toàn bộ biến mất. Đương nhiên, một tháng này thời gian bên trong, Lý Tinh tiêu hao kỳ thật cũng phi thường to lớn. Bởi vì hắn muốn duy trì Tử Kim Đạo Môn hoàn mỹ trạng thái, liền cần liên tục không ngừng chuyển vận mệnh chi lực. Mặc dù Tam Sinh Thạch bên trong có lấy không ít vận mệnh chi lực chứa đựng, nhưng chỉ dựa vào những này tự nhiên chứa đựng xuống tới vận mệnh chi lực, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa, Tam Sinh Thạch cho tới bây giờ lớn nhỏ đã không thể bị luyện hóa. Biện pháp duy nhất chính là Lý Tinh dùng chính mình vô địch bản nguyên bổ khuyết đi vào, chuyển hóa trở thành vận mệnh chi lực, dùng cho trên việc tu luyện tiêu hao. Cũng may Lý Tinh giờ phút này kết nối lấy Lạc Nhật tế đàn, nắm giữ liên tục không ngừng hiến tế nguyên khí, lại thêm trước đó rất nhiều vô địch vơ vét tới tài nguyên tu luyện, lúc này mới có thể kiên trì nổi. Chương 2061, siêu cấp trí tuệ quang não. Chương 2061, siêu cấp trí tuệ quang não. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian lĩnh vực bên trong đã qua dòng dã 12 năm, cái này cũng mang ý nghĩa ngoại giới đi qua dòng dã 2000 hơi thở. 3600 hơi thở là một canh giờ, mang ý nghĩa ngoại giới đã qua hơn nửa canh giờ. Khiến người ngoại ý chính là, hư không ma tôn lại còn không có đến yêu giới. Giờ phút này, quay chung quanh tại thời gian lĩnh vực ngoại bộ chính là Lý Tinh mang tới thập đại thâm niên vô địch, toàn bộ vây quanh Lý Tinh hóa thành hộ pháp. Mà Lý Tinh bản tôn, ngồi ngay ngắn ở thời gian lĩnh vực bên trong, không ngừng dung hợp Tử Kim Đạo Môn. Nhìn thấy Lý Tinh chậm chạp không có động tĩnh, Tài Quyết Yêu Đế cùng Ngọc Linh Lung cũng là thử nghiệm tiến công Lạc Nhật tế đàn phạm vi nhiều lần. Bởi vì Lý Tinh tương lai đạo thân không có bao nhiêu vô địch bản nguyên, vẫn luôn là khai thác phòng thủ dáng vẻ, cho nên tận thế thiên thai chi lực phạm vi vẫn thật là bị áp chế lại, một chút giảm mất hơn phân nửa. Giới vực sụp đổ dấu hiệu bị áp chế lại, Tài Quyết Yêu Đế cũng là hoàn toàn chống đi tay đến. Nhìn xem quay chung quanh Lý Tinh thập đại thâm niên vô địch, hắn mặc dù có một ít ngao ngoe muốn động, nhưng vẫn là không dám trực tiếp ra tay. Vạn nhất đây là Lý Tinh bày một loại nào đó mai phục, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Về phần Ngọc Linh Lung, liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tinh chính là một cái xảo trá âm hiểm, tâm ngoan thủ lạt chi đồ, bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể bị Lý Tinh bắt được, nếu không chính mình tất nhiên sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng hai người không biết là, Lý Tinh từ khi tiến vào dung hợp tử kim đạo môn trạng thái, đối với ngoại giới liền đã mất đi cảm ứng. Cho dù là Lạc Nhật Tế đàn phụ cận tương lai đạo thân, đều là bằng vào bản năng tại ngăn cản phòng ngự. Coi như bọn hắn giờ phút này trấn áp hàng phục thập đại thâm niên vô địch, Lý Tinh cũng không có khả năng có bất kỳ phản ứng, càng sẽ không làm ra bất kỳ phản kích. Có thể nói, vừa rồi cái này 2000 hơi thở, chính là hai người cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Lý Tinh cũng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là tới dung hợp tối hậu quan đầu. Kia tử kim đạo môn biến càng ngày càng trong suốt, mà Lý Tinh trên người tử quang lại càng ngày càng cường thịnh, đây là pháp bảo sắp cùng bản thể hoàn toàn hợp hai làm một dấu hiệu. Yêu giới hồng nguyệt, bản nguyên trong hư không. Tài quyết yêu đế nhìn phía dưới thời gian lĩnh vực, có một ít ngao ngoe muốn động, hôn nguyên tôn giả, chúng ta chữa trị nhiều ngày như vậy không khẽ hở, thời gian lĩnh vực bên trong Lý Tinh lại thờ ơ, có phải là thật hay không bế tử quan. Hơn nữa, ta nhìn hắn bên người kia pháp bảo, cũng đang trở nên ảm đạm trong suốt, dường như muốn hoàn toàn chuyển biến làm một loại khác hình thái, nếu như hắn thật sự là đang bế quan, hiện tại hẳn là hắn thời khắc quan trọng nhất. Giờ phút này chúng ta ra tay, hắn khẳng định phản ứng không kịp, người ta phối hợp phía dưới, có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống cái này mười tôn thâm niên vô địch, đến lúc đó còn có thể xem như nắm Lý Tinh được điểm. Ngọc Linh Lung lại là kiên quyết phản đối nói, không được, Lý Tinh âm mưu quỷ kế rất nhiều, bất kỳ hiện tượng cũng có thể là hắn cố ý thiết trí cả bẫy. Hắn sở dĩ không có phản ứng, không có ra tay, có thể là tại tầm tầm thiết kế, mong muốn để chúng ta cuối cùng vào bẫy. Kia thập đại thâm niên vô địch, liền có khả năng là hắn bày mồi nhử. Hơn nữa, nếu thật là bế quan, hắn vì cái gì không đem thập đại thâm niên vô địch đặt vào chính mình thời gian lĩnh vực bên trong, bởi như vậy khoảng cách thêm gần, vì chính mình hộ pháp sẽ càng thêm vững chắc. Tài quyết yêu đế nghe vậy giật mình, chậm rãi bước cảm nói, "No, như thế một cái to lớn sơ hở, Hỗn Nguyên Tôn giả, vẫn là ngươi đối Lý Tinh càng hiểu hơn, nhìn càng thêm là thông suốt." Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, "Đương nhiên, ta thật là bị kẻ này kém chút chém giết, há có thể không biết do hắn âm hiểm xảo trá. Tốt, chúng ta bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hư không ma tôn đến liền có thể, ngược lại giới vực hư không băng diệt trạng thái đã ngăn chặn lại, đợi đến hư không ma tôn một đường tới, hàng phục trấn áp Lý Tinh, tất cả thế cục khoảnh khắc liền có thể nghịch chuyển. Chúng ta bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều chỉ là phí công cùng vô dụng công, hơn nữa một khi bị Lý Tinh tính toán sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Tốt ta, vậy thì y theo Hỗn Nguyên Tôn giả kế hoạch làm việc." Tài quyết yêu đế cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại, khuân chân ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm đối phó những ngày kia khung khe hở. Mặc dù vừa rồi hắn cùng Ngọc Linh Lung ra tay áp chế một đợt tận thế thiên thai chi lực, khiến cho thiên khung khe hở co vào không ít, nhưng ở Lý Tinh thần trận phạm vi bên trong vẫn như cũ có từng mảng lớn thiên khung khe hở, cũng vẫn như cũ có liên tục không ngừng yêu giới bản nguyên tiết lộ xuống dưới. Mặc dù không cách nào giải quyết triệt để những ngày này khung khe hở, nhưng tài quyết yêu đế có thể vận chuyển yêu giới bản nguyên, khiến cho yêu giới bản nguyên tiết lộ tốc độ chậm hơn. Mặt khác còn có thể vận chuyển hư không chi lực, cưỡng ép đè ép những ngày kia khung khe hở, khiến cho thiên khung khe hở không còn quyết trương. Có thể dạng này thao tác, tự nhiên là nhờ vào hiện trường những này dị ma tộc cống hiến năng lượng bản nguyên. Hơn nữa, kia to lớn dung hợp chiến hạm, giờ phút này cũng là bị tài quyết yêu đế nắm giữ. Đặc biệt là những cái kia long cấp chiến hạm bên trong trí tuệ quan não, đều bị tài quyết yêu đế lấy ra không ít, hiện trường tiến hành các loại thao tác cùng nghiên cứu. Đương nhiên, bởi vì tài quyết yêu đế không quá quen thuộc loại này trí tuệ quang não thao tác thủ đoạn, cho nên giai đoạn trước cơ bản đều là băng diệt bạo tạc, căn bản không thể hiểu rõ cái này quang não tác dụng thực tế. Nhưng có bảy đại vô địch chiến soái theo bên cạnh chỉ điểm, tài quyết yêu đế cũng là rất nhanh minh bạch trí tuệ quang não thao tác yếu lĩnh. Đem trí tuệ quang não thao tác phương pháp hoàn toàn nắm giữ sau, trí tuệ quang não cũng là tại tài quyết yêu đế trong tay diễn hóa ra rất nhiều hắn thiết lập nghị suy tính hình tượng. Tỷ như thần thông công pháp vận chuyển quy tích, cùng tài quyết thánh pháp phương thức vận chuyển, thậm chí là một chút thần trận lỗ thủng cùng thiếu hụt, toàn bộ đều bị trí tuệ quang não tính toán đi ra. Hơn nữa, thu nạp trí tuệ quang não sau, tài quyết yêu đế phía sau cũng là nổi lên to khoảng 10 trượng trí tuệ quang luân. Bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ quang não chỗ cường đại. Ngọc Linh Lung đối với dung hợp trí tuệ quang não lại cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí có một ít thịt mũi coi thường. Bởi vì tại Ngọc Linh Lung nhận biết bên trong, loại này dựa vào ngoại vật tăng lên trí tuệ thủ đoạn, ngược lại là cực hạn ngộ tính của mình cùng linh tính. Vừa gặp vấn đề liền cầu trợ ở loại này trí tuệ quang não, mặc dù giải quyết vấn đề tốc độ rất nhanh, nhưng tự thân lại đánh mất năng lực suy tính. Hơn nữa, trí tuệ quang não bên trong đều là tiền nhân chứa đựng xuống tới tri thức căn bản, gặp gỡ không biết nan đề, liền sẽ hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Chính mình không còn năng lực suy tính, thậm chí có khả năng bị trí tuệ quang não dẫn vào chỗ nhầm lẫn. Cho nên, dù là tài quyết yêu đế thu nạp trí tuệ quang não, trí tuệ quang luân tăng vọt, Ngọc Linh Lung cũng mảy may không làm sao có hứng nổi. Bất quá, kế tiếp bảy đại chiến soái liên thủ đem Tử Linh Đế hoàng cấp chiến hạm bên trong siêu cấp trí tuệ quang não phá giải sau khi ra ngoài, ngay cả Ngọc Linh Lung đều có một ít giật mình. Bởi vì kia quang não không còn là tử vật, mà là có tư tưởng, có hồn lực chấn động tồn tại. Cái này siêu cấp trí tuệ quang não vừa xuất hiện, liền đem ánh sáng mang nhắm ngay tài quyết yêu đế, dùng một loại máy móc giống như nữ tử thanh âm nói, ngươi rất cường đại, đã Tử Linh Đế hoàng đã vất lạc, ngươi có thể trở thành ta chủ nhân mới, ta bằng lòng vì ngươi cung cấp tất cả phục vụ, chỉ cần giữ lại ý thức của ta thể, là ta cung cấp nhất định nguồn năng lượng liền có thể. Vùng hư không này nắm giữ vô hạn năng lượng, ngươi muốn hài lòng điều kiện của ta, hẳn là tiện tay mà thôi. Hơn nữa mảnh này bản nguyên hư không vô cùng an toàn, ta ở chỗ này có thể vĩnh hằng tồn tại, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Siêu cấp trí tuệ quang não vừa xuất hiện, thế mà liền chủ động quy hàng tài quyết yêu đế, thậm chí đều không có nửa câu nói nhảm, cũng không nhường tài quyết yêu đế vận dụng nửa phần lực lượng. Hơn nữa, siêu cấp trí tuệ quang não vừa nói xong, liền đem tinh thần của mình nguyên thể giao ra, nhường tài quyết yêu đế đi dung hợp kết nối. Dung hợp bình thường trí tuệ quang não, lại đến dung hợp cái này siêu cấp trí tuệ quang não, dĩ nhiên chính là đơn giản vô cùng sự tình. Vẹn vẹn chỉ là dùng nguyên bản trí tuệ quang não tinh thần nguyên thể liên tiếp, dung hợp liền trực tiếp sơ bộ hoàn thành. Đợi đến kia siêu cấp trí tuệ quang não tiến vào Tài Quyết Yêu Đế thể nội sau, Tài Quyết Yêu Đế trong mắt hiện ra vô số tinh hà xoay tròn hình tượng, dường như nắm giữ Thiên Khải Thần Đế loại kia tinh hải thần nhãn năng lực giống nhau. Bất quá, đây cũng không phải là tinh hải thần nhãn, trên thực tế là trí tuệ đến cực hạn một loại biểu hiện. Là thiên địa vũ trụ đều bị trí tuệ của hắn bao quát, trí tuệ đang phong tạo cực một loại thể hiện. Tài Quyết Yêu Đế phía sau trí tuệ viên quang lần nữa khuyết trường, theo 10 trượng khuyết trường tới 30 trượng kinh khủng tình trạng. Mặc dù 30 trượng trí tuệ viên quang vẫn như cũ không cách nào cùng Lý Tinh 33 trượng trí tuệ viên quang so sánh, nhưng cái này đủ để chứng minh Tài Quyết Yêu Đế cùng Lý Tinh trí tuệ đã là không xê xích bao nhiêu. Đây mới là trí tuệ quang não cường đại, nội bộ chứa đựng kho số liệu đã đến một loại bao hàm toàn diện, bao quát thiên địa vũ trụ tình trạng. Có cái này siêu cấp trí tuệ quang não gia trì, Tài Quyết Yêu Đế giờ phút này cũng là hoàn toàn lâm vào yên lặng. Hắn liền như là một khối bọt biển, đang liều mạng hấp thu siêu cấp trí tuệ quang não bên trong các loại tri thức, đánh vỡ chính mình nhận biết chướng. Mà một bên nhìn thấy Tài Quyết Yêu Đế có như thế thu hoạch ngọc linh lung, cũng nhịn không được có một ít tâm động. Mặc dù nàng đối trí tuệ quang não mang tới trí tuệ khịt mũi coi thường, nhưng loại này trí tuệ thế mà đạt tới tình trạng như thế, vậy thì đồng nghĩa với là theo về số lượng đền bù chất lượng không đủ. Dù sao, là một cái tri thức căn bản bao gồm toàn bộ vũ trụ 9 thành 9 tri thức sau, coi như nó không có đủ sáng tạo cái mới cùng bản thân lĩnh ngộ năng lực, nhưng cái này khổng lồ tri thức căn bản cũng cung cấp thế là gần như toàn trí toàn năng. Nắm giữ khổng lồ như thế tri thức căn bản, cho dù là Hỗn Nguyên đạo nhân trí tuệ đều không nhất định có thể cùng sánh vai. Cho nên, một lát sau, Ngọc Linh Lung liền có quyết đoán. Nàng bay đến 7 đại dị ma tộc chiến soái trước mặt, ra lệnh: "Các người, lại lấy ra một cái vừa rồi như thế siêu cấp trí tuệ con não, nhường bản cung đến dung hợp." "Là, tuân mệnh. Chúng ta lập tức liền xử lý." 7 đại dị ma tộc chiến soái giờ phút này chính là kẻ phụ họa, nào dám phản kháng Ngọc Linh Lung, nhao nhao hiện trường thao tác. Không bao lâu, một quả to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu tím bay ra, phía trên là Hôi Linh Đế Hoàng bản nguyên khí tức. Cái này một quả cầu ánh sáng màu tím vừa xuất hiện, đồng dạng là rất có trí tuệ, trước tiên liền khóa chặt Ngọc Linh Lung. Hắn phát ra lại là nam tử máy móc cầm nói: "Tôn kính Hôn Nguyên Tuấn giả, ngươi có thể lựa chọn ta, là vinh hạnh của ta, ta rất bằng lòng trở thành ngươi phụ thuộc. Nhưng xin ngươi chú ý hai điểm, một là ta cần tiêu hao một chút nguyên khí, ngoài ra ta còn cần một cái an toàn không gian, bởi vì ta bản thể vô cùng yếu ớt, chịu không được thần thông công kích. Đương nhiên, ta có thể vì ngươi giải quyết tất cả nan đề, phân tích tất cả thiên đạo ảo diệu. Đồng thời, ngươi một chút thần thông công pháp đều có thể bị trị cho ta, ta sẽ phụ trách vì ngươi tự động vận chuyển những công pháp này, khiến cho ngươi có thể một mực cường đại xuống dưới." Chương 2062, nửa bước tuyệt đỉnh, 1, chương 2062, nửa bước tuyệt đỉnh, 1, Ngọc Linh Lung cũng không nghĩ đến siêu cấp trí tuệ quang não lại còn có thể giúp chủ nhân tự động vận chuyển công pháp. Chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng khác gì là đã giảm bớt đi đại lượng trên việc tu luyện tinh lực. Phải biết, tu sĩ sở dĩ muốn bế quan, chính là vì vứt bỏ rơi ngoại giới tất cả quấy nhiễu. Đặc biệt là tại tu luyện thần thông lúc, cần đại đạo phụ trợ, còn cần không ngừng điều chỉnh nguyên khí quý tích lộ tuyến, cho nên toàn bộ tâm thần đều muốn đắm chìm trong đó. Tu vi cảnh giới càng là cao thâm, bế quan cần thiết thời gian thì càng dài dằng dặc. Bởi vì một chút cơ duyên và trạng thái, bỏ lỡ liền không còn tồn tại. Mong muốn đột phá, thường thường chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Có cái này siêu cấp trí tuệ quang não, quả thật làm cho tu sĩ bất đi vận chuyển công pháp tâm thần, toàn thân tâm đều có thể dùng cho cải tiến thần thông cùng lĩnh hội đại đạo. Có thể nói, cái này siêu cấp trí tuệ quang não quả thực là phụ trợ tu luyện thần khí. Bất quá, Ngọc Linh Lung cũng tin tưởng, cái này siêu cấp trí tuệ quang não nói cho cùng chính là phụ trợ tu luyện công cụ, đối với tu vi tăng lên cũng không có tác dụng mang tính chất quyết định. Chân chính quyết định một cái tu sĩ mạnh yếu, vẫn là thiên phú, thần hồn, nhục thân, đại đạo cùng thần thông công pháp, không có những này trên bản chất đồ vật, công cụ phụ trợ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng nhường một cái thiên phú thường thường tu sĩ đột phá đến vô địch cảnh giới. Cho nên, rất nhanh Ngọc Linh Lung liền tiếp nhận siêu cấp trí tuệ quang não các loại năng lực, đồng thời khôi phục tâm bình tĩnh. Nhưng so sánh Ngọc Linh Lung, Tài Quyết Yêu Đế lại lâm vào vô cùng kích động trạng thái. Hắn không kịp chờ đợi tại thể nội đếm thử siêu cấp trí tuệ quang não các loại công năng, tỉ như vận chuyển thần thông, duy trì thần trận, thôi diễn đại đạo, chờ một chút thủ đoạn toàn bộ dùng thử một lần. Quá trình đích thật là nhẹ nhàng linh hoạt như ý, so với chính mình đi lĩnh hội, đi tu luyện, đi vận chuyển nguyên khí không biết rõ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, Tài Quyết Yêu Đế còn thử đồng thời tại thể nội vận chuyển hai loại hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Nhường siêu cấp trí tuệ quang não vận chuyển một loại, chính mình lại vận chuyển một loại khác, kể từ đó hai loại công pháp đồng bộ vận chuyển, tự mình tu luyện tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đợi đến tỉnh lại lúc, Tài Quyết Yêu Đế nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha ha ha ha, bảo bối tốt à, có cái này siêu cấp trí tuệ quang não, ta tất cả công pháp đều có thể tự hành vận chuyển, rốt cuộc không cần phí tâm phí lực đi tu luyện. Từ nay về sau, ta chỉ cần tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, liền có thể không ngừng mạnh lên xuống dưới, tương lai ta cũng có thể trở thành đạo thần giới bên trong tuyệt đỉnh tồn tại." Tài Quyết Yêu Đế hoàn toàn là một bộ mở mày mở mặt, đắc ý quên hình bộ dáng. Mà Ngọc Linh Lung lại là ánh mắt rất lạnh, Tài Quyết Yêu Đế loại tâm tính này liền hoàn toàn sai. Nếu như không thể gắng giữ lòng bình thường, căn bản cũng không khả năng đánh vỡ tự thân cực hạn. Hơn nữa, nam thẳng có được tu vi, căn cơ nông cạn phù phiếm, đối với đánh vỡ cảnh giới chướng cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí, nàng sớm đã nhìn ra, Tài Quyết Yêu Đế trước mắt tu vi cảnh giới chính là thiên phú của hắn hạn mức cao nhất. Mỗi tiến lên trước một bước đều cần đánh vỡ thiên phú chướng, đây tuyệt đối không phải một cái siêu cấp trí tuệ quang não liền có thể bù đắp thiếu hụt. Ông đương nhiên, yêu giới bên trong truyền đến dị thường chấn động. Ngọc Linh Lung trước tiên chuyển di ánh mắt, sau đó trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nguy rồi, kia là Lý Tinh, như thế chói mắt thần quang, tất nhiên là thần thông đại thành, tu vi tiến nhanh dấu hiệu. Ngọc Linh Lung trước tiên liền thấy bị chấn động tâm. Kia là Lý Tinh chỗ thời gian lĩnh vực hư không đã bị một mảnh chói mắt tử sắc thần quang bao phủ, bốn phía đều biến thành đại dương màu tím. Thậm chí, liền kia thập đại thâm niên vô địch thân ảnh đều hoàn toàn nuốt vào, liền khí tức của bọn hắn đều không thể lại cảm ứng được. Tài quyết yêu đế cũng là trước tiên chuyển di ánh mắt, trong mắt đồng dạng là chấn động vô cùng nói, làm sao có thể, Lý Tinh đã tới đỉnh phong vô địch hậu kỳ, hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng, chẳng phải là muốn đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh. Loại cảnh giới đó, nhưng là chân chính đạo thần giới tuyệt đỉnh tồn tại a. Ngọc Linh Lung híp mắt nói, Lý Tinh người này, không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Hắn tất cả kinh nghiệm đều vô cùng giàu có sắc thái truyền kỳ, ta hoài nghi thiên đạo đã đem hắn thiết lập là kỷ nguyên này khí vận chi tử, thậm chí là vô lượng lượng kiếp cấp mắt, nếu không không có khả năng có như thế tốc độ phát triển. Tài quyết yêu đế lại là cao mày nói, nếu là khí vận chi tử cùng cấp mắt, kia hư không ma tôn mong muốn đánh giết hắn, chẳng phải là cũng sẽ nhận thiên đạo trở ngại. Kia kẻ này không phải đã định trước mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngọc Linh Lung gật đầu nói, không tệ, Lý Tinh tỷ lệ lớn có hậu thủ, có thể theo hư không ma tôn trên tay trốn chạy. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể phá giải hắn chuẩn bị ở sau, gia tăng hắn trốn chạy độ khó. Bất quá, có thiên đạo che chở, khí vận gia trì, hắn cuối cùng khả năng vẫn là sẽ tìm được chỗ đột phá, cho nên chúng ta lần này tỷ lệ lớn là không cách nào giết chết Lý Tinh. Tài quyết yêu đế biến sắc nói, kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận a. Coi như không cách nào giết chết Lý Tinh, cũng muốn nhường hư không ma tôn đem Lý Tinh hoàn toàn phong ấn, vây khốn hắn thẳng đến kế tiếp kỷ nguyên mới tốt. Rất không có khả năng, Lý Tinh giờ phút này trạng thái, chứng minh hắn vận thế đang lên cao. Hơn nữa, dựa theo hư không ma tôn tốc độ, hẳn là đã sớm đi vào yêu giới, hiện tại trì hoãn lâu như vậy còn không có đội tới, chỉ sợ trên đường đã sớm sinh ra tình huống ngoài ý muốn. Kỳ thật, đây cũng là thiên đạo một loại trở ngại, là thiên đạo tại che chở Lý Tinh. Ngọc Linh Lung híp mắt nói, Hôn Nguyên tôn giả, ta cảm thấy thiên đạo cùng số mệnh mà nói, vẫn là quá mức huyền ảo một chút. Tất nhiên là Lý Tinh tìm tới tiên thiên đạo nhân ra tay, ngăn cản lại hư không ma tôn bước chân. Nhưng hư không ma tôn thật đến yêu giới, ta hoàn toàn có thể dùng yêu giới ngăn lại tiên thiên đạo nhân, nhường hư không ma tôn hết sức chuyên chú đối phó Lý Tinh. Lý Tinh mạnh hơn, cũng không có khả năng một chút xông ra yêu giới, càng không khả năng là hư không ma tôn đối thủ, cho nên hắn bại vòng tại yêu giới xác suất cực lớn. Nô, hy vọng như thế đi. Chương 2062, nửa bước tuyệt đỉnh 2. Chương 2062, nửa bước tuyệt đỉnh 2. Cuối cùng, Ngọc Linh Lung cũng là gật đầu nói, yêu giới, Lý Tinh trỗi trong hư không. Thời gian lĩnh vực đã tiêu tán, Lý Tinh cũng là hoàn toàn xuất quan. Lần này dung hợp Tử Kim Đạo Môn quá trình vô cùng hoàn mỹ, Lý Tinh đã cùng Tử Kim Đạo Môn hoàn toàn hòa làm một thể. Hơn nữa, bởi vì Tử Kim Đạo Môn bản thân liền là Lý Tinh bản mệnh pháp bảo, cho nên dung nhập thể nội không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cơ hội là cùng mình nhục thân hoàn mỹ dung hợp, tăng lên cực lớn tu vi của mình cảnh giới. Mặt khác, dung hợp trạng thái giới, Tử Kim Đạo Môn nội bộ thần trận cũng là tại Lý Tinh thể nội vận chuyển, chẳng khác gì là biến tướng là Lý Tinh tăng lên khí hải, kinh mạch cùng công pháp vận chuyển hiệu suất. Cái này một đợt hoàn mỹ dung hợp, càng là khiến cho Lý Tinh tu vi trực tiếp chợt tăng 5 thành, chỉ kém sau cùng 1 thành rưỡi, liền có thể đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ cực hạn trạng thái. Cái này 5 thành tu vi cũng không phải tạm thời gia tăng, mà là dung hợp Tử Kim Đạo Môn sau, mãi mãi gia tăng tu vi. Trước mặt 3 thành tu vi là pháp bảo bản nguyên mang đến, pháp bảo bản nguyên nhận vận mệnh chi lực ảnh hưởng, tăng lên đẳng cấp pháp bảo, cho nên vận mệnh chi lực vừa tiêu tán, kia một bộ phận tu vi cũng biết biến mất theo, cho nên là tạm thời tu vi. Mà cái này 5 thành tu vi lại là dung hợp Tử Kim Đạo Môn sau mang tới, là nhục thân, bản nguyên toàn bộ mặt tăng phúc, chính là mãi mãi tu vi. Tu luyện tới hiện tại, có thể nói giờ phút này Lý Tinh là chân chính khoảng cách đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Hơn nữa, Lý Tinh tùy thời có thể vận dụng vận mệnh chi lực, khiến cho Tử Kim Đạo Môn trở thành nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Đồng thời, tăng lên cực lớn nhục thân của mình lực phòng ngự, nhường đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh tồn tại đều khó mà phá nhục thân của mình phòng ngự. Đương nhiên, pháp bảo trong chiến đấu, tiêu hao vận mệnh chi lực tốc độ sẽ nhanh hơn, đối Lý Tinh cũng biết sinh ra càng thêm to lớn gánh vác. Lần này sau khi xuất quan, Lý Tinh trên thân đã là dấu huyết, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, thật chiến đấu có thể hay không tiếp nhận loại này gánh vác cũng là một cái vấn đề. Cho nên, sau khi xuất quan, Lý Tinh trước tiên liền từ hư không pháp cầu bên trong chấn động rất xuống ra Cựu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Tương yêu đế bọn bốn người. Cái này một quả hư không pháp cầu là hóa thành vật phẩm trang sức, treo ở Lý Tinh pháp bảo phía trên, xem như Lý Tinh đối bốn người một loại che chở. Giờ phút này triệu hoán bốn người đi ra, tự nhiên là còn muốn hỏi Hồng Nguyệt yêu tông bảo khố chỗ. Cựu Đồng yêu đế, bản tọa hiện tại thiếu khuyết tài nguyên, ngươi kia Hồng Nguyệt yêu tông ở nơi nào? Trong bảo khố phải chăng có đầy đủ tồn kho bảo vật? Lý Tinh hỏi. Cựu Đồng yêu đế nhìn thấy giờ phút này Lý Tinh, chỉ cảm thấy so trước đó khí tức càng thêm vĩ ngạn, càng khủng bố hơn, càng thêm có cảm giác áp bách. Hắn nào dám chần chờ, trước tiên liền gật đầu như là dã tỏi giống như nói, có, ta Hồng Nguyệt yêu tông có đại lượng chứa đựng bảo vật, bệ hạ có thể tiến về thu lấy. Hồng Nguyệt yêu tông ngay tại yêu giới phía tây, khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi, bệ hạ chỉ cần Na Di 3000 ước bên trong hư không liền có thể đến. Rất tốt, Cựu Đồng yêu đế, ngươi như thế phối hợp, ta cũng nên cho ngươi một chút ban thưởng, đây là cho các ngươi bốn người thần hồn nguyên khí. Nói xong, Lý Tinh cong ngón đúng ra, trong tay một chút tinh hoàn nhảy vọt mà ra. Tinh hoàn trong hư không chia ra làm bốn, phân biệt rót vào Cựu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Thương yêu đế bốn người thể nội. Tứ đại yêu đế lập tức toàn thân chấn động không ngớt, nguyên một đám hai mắt toát ra cường thịnh yêu quang, hiển nhiên là thần hồn đều chiếm được to lớn tăng lên. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, đa tạ bệ hạ ban ân. Cửu Đông yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Thương yêu đế bốn người cùng một chỗ dập đầu tạ ơn. Cho tới giờ khắc này, Cửu Đông yêu đế cũng còn không biết rõ Ngân Lang yêu đế chính là trong bọn họ nội ứng. Lý Tinh một mực không có vạch trần, thần thoại thiên đế tự nhiên cũng không có khả năng chủ động bại lộ. Thêm một cái thân phận, hắn liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Hơn nữa, thần thoại thiên đế tỷ lệ lớn cũng đoán được Lý Tinh kế hoạch. Cửu Đông yêu đế rời đi yêu giới sau, tất nhiên sẽ dẫn đầu bọn hắn tiến vào thiên đỉnh, gia nhập chín nhạc yêu đế giới trướng, trở thành thiên đỉnh một viên. Kể từ đó, hắn Ngân Lang yêu đế cái này đạo thân liền có thể đánh vào thiên đỉnh yêu tộc trong trung tâm, có thể vì Lý Tinh liên tục không ngừng cung cấp tình báo. Mặc dù giờ phút này Lý Tinh đã cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng, một chút tiểu nhân âm mưu bị kế, căn bản khinh thường tại tái sử dụng. Nhưng bất kỳ một đại nhân vật đều ưa thích xếp vào quân cờ, đặc biệt là yêu tộc loại này đại tộc, càng là lúc cần phải khắc giám thị chủng tộc. Lý Tinh vung tay lên, tiên nguyên lực bao phủ lại thập đại thâm niên vô địch cùng Cửu Đồng yêu đế bọn bốn người, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, tiến hành khoảng cách giải hư không đại Nazi. 3000 nước bên trong hư không, bị Lý Tinh ba bước liền vượt tới. Trước mắt cũng chỉ là hư không chấn động 3 lần, sau đó liền xuất hiện ở Hồng Nguyệt yêu tông trên không. Như thế khoa trương xuyên biệt phương thức, khủng bố như thế khoảng cách dài là gì, nhưng ở đây tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Lý Tinh cái loại này thủ đoạn thần thông, quả thực là giới vực chi tử khả năng có năng lực. Đám người mặc dù rung động, nhưng Lý Tinh lại không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì cái này tại Lý Tinh xem ra, bản thân liền là vô cùng dễ dàng tự nhiên chuyện. Hơn nữa, hắn cái này ba bước cũng không phải trong nháy mắt hoàn thành, mà là dùng trọn vẹn 10 hơi thời gian. Mỗi một bước đều vượt qua 3 hơi, đây cũng là hắn hư không chi lực cùng lực lượng thời gian cùng một chỗ vận chuyển, xuyên qua 100 tỷ giảm hư không thời gian. Thủ đoạn như thế, tại Thâm Niên vô địch cùng Cửu Đồng yêu đế bọn người trong mắt tự nhiên là không thể nào hiểu được, nhưng đối với Đỉnh Phong vô địch, nắm giữ thời gian đình chỉ thủ đoạn đại năng mà nói, lại là tương đối chuyện dễ dàng. Đương nhiên, loại này vượt qua, hư không khoảng cách càng dài, tiêu hao tiên nguyên lực thì càng nhiều. Nếu là vượt qua vạn ước bên trong hư không, cho dù là Lý Tinh đều khó có khả năng một mạch đến, nhất định phải chia 2 lần. Hơn nữa ở giữa còn phải dừng lại một lát, dùng cho khôi phục tiên nguyên lực. Nếu là bình thường đi đường lời nói, Lý Tinh tốc độ ước chừng là một hơi 100 ức giảm hư không, còn lâu mới có được hiện tại tốc độ như vậy. Chương 2063, Vu tộc thánh thể lại lần nữa tăng lên, 1, chương 2063, Vu tộc thánh thể lại lần nữa tăng lên, 1, đến Hồng Nguyệt yêu tông, tại Cửu Đồng yêu đế chỉ dẫn hạ, Lý Tinh tự nhiên là rất nhanh liền đem tông môn bảo khố nhổ tận gốc. Hồng Nguyệt yêu tông bên trong hàng tồn thật đúng là không ít cựu thải ngô đồng thần thụ, cựu thải phượng vũ, thiên đạo lục rùa tinh huyết, tiên thiên dây hồ lô chờ tiên thiên chí bảo. Đặc biệt là này thiên đạo lục rùa tinh huyết cùng tiên thiên dây hồ lô, đúng lúc là Lý Tinh Vu tộc thánh thể tăng lên mạnh lên nhất định phải bảo vật. Chỉ cần đem cái này thiên đạo thần thú tinh huyết cùng tiên thiên dây hồ lô dùng Vu tộc bí thuật luyện chế, lại cùng trong cơ thể mình chứa được lục đạo luân hồi thạch cùng cựu thiên tức nhượng nguyên khí vừa kết hợp, liền có thể dùng cho Vu tộc thánh thể tăng lên. Về phần những bảo vật khác, tỉ như những cái kia đỉnh cấp đại đạo thần tinh, đại đạo thần đan, đại đạo huyền kim, tự nhiên cũng là không phải số ít đáng nhắc tới, chính là trong đó có một hồ lô cựu thiên tinh khí thần đan, hết thảy 10 quả. Đây là tập hợp đủ 9 loại thiên đạo thần thú tinh huyết cùng 9 loại thần quả, dùng 9999 năm cực số tuế nguyện luyện chế mà thành. Có thể nói, cái này một hồ lô cựu thiên tinh khí thần đan giá trị liền phải vượt qua 3000 ức đạo thần đan. Bởi vì đây là bổ sung huyết mạch nguyên khí cùng thần hồn nguyên khí đỉnh cấp đại đạo thần đan. Lý Tinh vừa vặn muốn tăng lên Vu tộc thánh thể, có thể mượn nhờ cái này 10 cái cựu thiên tinh khí thần đan, đến xem như tấn thăng Vu tộc thánh thể dự trữ nguyên khí. Về phần Vu tộc thánh thể cường hóa sau, có thể hay không dẫn đến nhục thân đột phá nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ, điểm này Lý Tinh cũng không lo lắng. Bởi vì hắn khoảng cách nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân cảnh giới, còn có gấp 3 nhục thân cường độ chênh lệch. Cái này gấp 3 cũng không phải dựa theo trước đó nhục thân làm cơ số, mà là liền lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ làm cơ số. Gấp 3 nhục thân cường độ, nhìn như không nhiều, trên thực tế lại vô cùng khó mà đạt tới. Trừ phi là công đức kim thân đột phá tầng thứ 13, hoàn toàn phá vỡ nhục thân cảnh giới dấu hiệu, mới có thể một mạch đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Về phần vu tộc thánh thể tăng lên, chủ yếu vẫn là thiên phú bên trên tăng cường. Tỷ như Nhật Nguyệt thần đồng, Thánh Vu đạo cốt, Thánh Vu chi tâm, Thánh Vu chi huyết chờ một chút, những phương diện này tăng cường, chủ yếu vẫn là một loại thiên phú tăng lên. Nhục thân cường độ nhiều lắm là gia tăng khoảng 3 phần 10, căn bản không có khả năng đánh vỡ nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới chướng. Lý Tinh vơ vét xong Hồng Nguyệt yêu tông, tự nhiên là đưa tới không nhỏ dung chuyện. Dù sao, Lý Tinh không phải dùng cái gì bí ẩn thủ đoạn, mà là trực tiếp đem bảo khố cho rút ra, toàn bộ Hồng Nguyệt yêu tông đều là rõ như ban ngày. Ngay từ đầu, Hồng Nguyệt yêu tông những cái kia chân truyền trưởng lão cùng chân truyền đệ tử còn không dám đi ra, có thể thấy Cửu Đồng yêu đế liền tại phụ cận sau, lại là vội vàng bay ra. Nhìn thấy Cửu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Thương yêu đế bốn người tại Lý Tinh bên người cũng núm bộ dáng, những này yêu tộc cũng là tâm như gương sáng, rất rõ ràng thế cục trước mắt. Nguyên một đám biểu thị muốn đi theo Cửu Đồng yêu đế cùng một chỗ, hoàn toàn thoát ly yêu giới, gia nhập thiên đình một phương trận doanh. Cửu Đồng yêu đế cũng không có cự tuyệt những tông môn này đệ tử đầu nhập vào, thế ra một đạo yêu vòng, đem những tông môn này đệ tử thu sạch nạp tiến trong đó. Lần này, Cửu Đồng yêu đế thu nạp đệ tử, ít nhất cũng có hơn ngàn tên. Nhìn xem Hồng Nguyệt yêu tông còn lại địa bàn, cùng ẩn nút tại chỗ sâu những trưởng lão kia cùng tông môn đệ tử, Cửu Đồng yêu đế cũng không để ý tới. Lý Tinh cũng lười đi thanh lý những con cá nhỏ này, tự nhiên là mang theo đám người, một lần nữa quay trở về Lạc Nhật tế đàn phụ cận. Ngay tại Lý Tinh một đoàn người sau khi rời đi, Hồng Nguyệt Yêu Tông nội bộ nội ứng lập tức liền hướng Tài Quyết Yêu Đế mật báo. Tài Quyết Yêu Đế biết được Cửu Đồng Yêu Đế phản bội, còn đem tông môn đệ tử toàn bộ mang đi, lập tức tức nổ phổi. Chín đồng lão hôn đản kia, ta đối với hắn không tệ à, vậy mà mang theo tông môn cùng một chỗ đầu nhập vào Lý Tinh, quả thực không phải là một món đồ. Tài Quyết Yêu Đế nhịn không được một hồi chửi ầm lên. Một bên Ngọc Linh Lung lại là lạnh lùng nói, Tài Quyết Yêu Đế, Cửu Đồng Yêu Đế cũng liền là bình thường đỉnh phong đại năng, vĩnh viễn không cách nào đột phá vô địch phế vật mà thôi. Loại phế vật này lại nhiều cũng không kịp một tôn vô địch tồn tại, loại bỏ hắn Hồng Nguyệt Yêu Tông, tương lai còn sẽ có Bạch Nguyệt Yêu Tông, Tử Nguyệt Yêu Tông, Lam Nguyệt Yêu Tông, hắn trốn đi không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Nô, nói đến cũng đúng, cũ thì không đi mới thì không tới. Bất quá, tương lai ta nhất định phải chín đồng nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đem hắn yêu thân thể đính tại Tài Quyết Thần Thành trên cửa thành thị chúng. Ngươi Tài Quyết Thần Thành có tại? Tài Quyết Yêu Đế không còn gì để nói, lúc này mới nhớ tới Tài Quyết Thần Thành đã bị Lý Tinh hủy diệt luyện hóa, bây giờ căn bản không tồn tại nữa. Ngay cả chính mình mấy cái kỷ nguyên hậu duệ cùng thế thiếp cũng toàn bộ hóa thành hư không. Nghĩ đến đây, Tài Quyết Yêu Đế nội tâm chính là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Huyết mạch của hắn hậu duệ bên trong, thật là có không ít thiên phú chắc tuyệt thiên tài, trong đó một chút thậm chí đã đản sinh ra viễn cổ hồng hoang huyết mạch. Nếu như có thể chống nổi kỷ nguyên này, kế tiếp kỷ nguyên liền có biện pháp bồi dưỡng thành là vô địch. Chủng tộc của mình hậu duệ bên trong xuất hiện vô địch, chẳng khác nào là tại đạo thần giới bên trong kéo dài hương hỏa thành công. Tương lai, mặc kệ là chính mình tiến vào chí cao chi thiên, vẫn là tiến vào siêu thoát giới, đều sẽ có hậu duệ không ngừng hiện thế. Cho dù là mấy trăm vạn năm một lần như thế, cũng có thể cho chính mình liên tục không ngừng mang đến chỗ tốt. Đặc biệt là tại chí cao chi thiên bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là đạo thần giới bên trong gấp trăm lần. Nói cách khác, khoảng cách trăm vạn năm một lần như thế, chí cao chi thiên cũng chính là một vạn năm hiến tế một lần. Tại chí cao chi thiên nghỉ tay ngủ, bản thân liền cần tiêu hao nguyên khí, nếu là không có đầy đủ nguyên khí chèo chống, liền sẽ tiêu hao chính mình vô địch bản nguyên, dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống. Cho nên, tiến vào chí cao chi thiên, nhất định phải có người vì chính mình hiến tế, khả năng cam đoan chính mình trưởng thịnh công suy. Thậm chí, nếu như hiến tế đến đầy đủ dày đặc, còn có thể nhường chí cao chi thiên bên trong vô địch gia tăng tu vi, gia tăng lực lượng. Về phần siêu thoát giới bên trong siêu thoát giả, thì có thể theo hiến tế bên trong thu hoạch công đức chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Công đức chi lực bình thường là các loại bảo vật nguyên khí chuyển hóa mà đến, tín ngưỡng chi lực thì là hiến tế quá trình bên trong, tử tôn hậu duệ cùng bái sinh ra. Chương 2063, vu tộc thánh thể lại lần nữa tăng lên, 2, chương 2063, vu tộc thánh thể lại lần nữa tăng lên, 2, có thể nói, một trận hiến tế xuống tới, đối siêu thoát giả mà nói, cũng là có không nhỏ trợ lực. Bởi vì siêu thoát giả mong muốn sáng lập chính mình vũ trụ, đều cần khổng lồ tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực mới có thể đạt thành. Công đức chi lực là nhường siêu thoát giới thiên đạo tán thành chính mình, mà tín ngưỡng chi lực chính là cùng vũ trụ tạo vật cùng một nhịp thở. Siêu thoát giả một khi thành lập vũ trụ, tu vi cảnh giới cũng biết theo vũ trụ không ngừng trưởng thành mà trưởng thành, tương đương nắm giữ song trọng nội hạch. Đây cũng là vì cái gì, siêu thoát giả tu vi cảnh giới đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ thành lập chính mình thiên đạo vũ trụ nguyên nhân. Như Tài Quyết Yêu Đế cái loại này tồn tại, đối với siêu thoát giới một chút nội dung cùng tin tức, tự nhiên là hiểu rõ tại tâm. Nếu không, Tài Quyết Yêu Đế cũng sẽ không tại chủng tộc của mình hậu duệ bên trên hao phí khí lực lớn như vậy. Có thể Lý Tinh cái này một lần, đem hắn tất cả góp nhặt toàn bộ hóa thành hư không, trong nội tâm đối Lý căm hận tự nhiên là tới cực điểm. Lại thêm lần này Hồng Nguyệt Yêu Tông phản bội, càng là lần nữa xúc động Tài Quyết Yêu Đế đau nhức điểm. Tài Quyết Yêu Đế nhịn không được hỏi, Hỗn Nguyên Tôn giả, hư không ma tôn còn chưa tới sao? Cái này đều nhanh hai canh giờ. Ngọc Linh Lung cũng là nhíu mày, tay cầm hư không ma tôn thần phù, cùng ma tôn cách không trao đổi một chút. Sau đó, Ngọc Linh Lung mới mở miệng nói, Ma Tôn bị Hồng Mông đạo nhân Hồng Mông Thiên đạo chi lực ngăn cản, giờ phút này ngay tại nghị cách đột phá, hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào yêu giới, ngươi làm tốt tùy thời nên đón Ma Tôn chuẩn bị liền có thể. Tốt a. Tài Quyết Yêu Đế ngay vậy, cũng là hoàn toàn lâm vào trầm mặc, nội tâm nhưng cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không nghĩ tới ngăn cản hư không Ma Tôn thế mà không phải Tiên Tiên đạo nhân, mà là Hồng Mông đạo nhân. Hồng Mông đạo nhân ra tay, liền mang ý nghĩa Lý Tinh không chỉ có cùng Tiên Tiên đạo nhân có quan hệ, còn cùng Hồng Mông đạo nhân quan hệ không ít. Như thế xem ra, mong muốn diệt sát Lý Tinh, độ khó khả năng thật rất lớn. Thậm chí Tài Quyết Yêu Đế nội tâm đã âm thầm tại đánh lui trong lớn. Bất quá, chính là muốn tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, đem Ngọc Linh Lung, Hư Không Ma Tôn, Lý Tinh ba người cùng một chỗ bài xích ra yêu giới. Đặc biệt là Hư Không Ma Tôn, tuyệt đối không thể nhường lưu tại yêu giới bên trong, nếu không chính mình tất nhiên bị áp chế. Hư Không Ma Tôn loại này tồn tại, một khi dính vào, liền như là thuốc cao da chó, không kéo xuống một lớp da đến căn bản không bỏ rơi được. Hơn nữa, ma tộc thiên tính chính là tham lam thị sát, nhìn thấy chỗ tốt gì đều muốn cắn xuống một ngụm mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên, Tài Quyết Yêu Đế sẽ không bại lộ chính mình bất kỳ cõi lòng, mặt ngoài vẫn như cũng là bộ kia khẽ như mày, có một ít lo lắng trạng thái. Lúc này, Lý Tinh cũng là dẫn theo đám người về tới Lạc Nhật Tế Đàn phụ cận hư không. Không có tiến vào Lạc Nhật Tế Đàn vị trí hạch tâm, là bởi vì tận thế thiên thai chi lực còn tại tứ ngược, Lý Tinh còn muốn khuyết trương thiên khung khe hở phạm vi cùng lớn nhỏ. Nếu để cho những người này toàn bộ tiến vào hạch tâm nội địa bên trong, tận thế thiên thai chi lực liền không thể như thế không chút kiêng kỵ tứ ngược. Thập đại thâm niên vô địch, cùng Cửu Đồng Yêu Đế chờ tứ đại yêu đế nhìn thấy phía trước tận thế cảnh tượng, mỗi một cái đều là trợn tròn trong mắt. Há to miệng, có một ít trận mắt hốt mồm. Loại này tận thế thiên thai hạo kiếp, bọn hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy. mỗi một cái kỷ nguyên đại kiếp bộc phát thời điểm, đạo thần giới thiên khung đều sẽ xuất hiện đại lượng cảnh tượng tương tự. Có thể kia là khoảng cách cực kỳ xa xôi, từ xa nhìn lại, những ngày kia khung khe hở đều là từng đầu nhỏ như sợi tóc hạt tuyến. Giống khoảng cách gần như vậy quan sát tận thế cảnh tượng, vẫn là lần đầu thấy được. Đặc biệt là từ thiên khung trong cái khe rơi xuống thương thiên chi huyết, yêu giới bản nguyên cũng từ đó đại lượng tiết ra ngoài, càng làm cho bọn hắn cảm thấy to lớn xung kích. Bởi vì cái này giống như là nhìn thấy đạo thần giới thương khung xuất hiện tận thế như thế. Trong đó, Mục Sâm đại đế càng là bùi ngùi mãi thôi nói, sẽ không phải, tương lai đạo thần giới cũng biết xuất hiện triệt để như vậy băng diệt hình tượng a. Trật tự thần đế khẽ bước cảm nói, vạn vật đều có từ đầu đến cuối, đạo thần giới điểm cuối cùng, tự nhiên là như thế. Chiến tranh thần đế lại là vung tay lên, dứt khoát nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, coi như đạo thần giới thọ nguyên có cuối cùng, vậy cũng xa so với chúng ta trưởng thọ trăm ngàn vạn lần. Trăm ngàn vạn kỷ nguyên sau, chúng ta còn có thể tồn tại. Chỉ sợ là thi cốt đều hóa thành cho bụi. Linh tượng đại đế cũng là ứng thanh nói, không tệ, cùng nó suy nghĩ đạo thần giới lúc nào thời điểm sụp đổ, còn không bằng suy nghĩ một chút kế tiếp kỷ nguyên thế nào vượt qua. Có theo đuổi có thể đếm thử hướng phía siêu thoát phương hướng tiến lên mấy bước, không có theo đuổi liền ngồi ăn rồi chờ chết, thưởng thụ đời người liền có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Tinh đã âm thầm vận chuyển vu tộc bí thuật, đem lòng bàn tay tiên thiên dây hồ lô cùng lục rùa tinh huyết toàn bộ luyện hóa một lần, biến thành tinh thuần vu lực nguyên khí. Sau đó, Lý Tinh theo thể nội điều ra phong tồn cựu thiên tức nhưỡng cùng lục đạo luân hồi thạch nguyên khí, lần nữa dựa theo vu thuật mật chú luyện chế một lần, những nguyên khí này liền chuyển hóa làm một loại óng ánh sáng long lanh, như là hắc tinh hổ phách như thế tính chất. Đem cái này một cỗ nguyên khí đặt vào vu tộc thánh thể bên trong, theo vu lực vận chuyển, lưu chuyển toàn thân. Lý Tinh lập tức thoải mái nhắm mắt lại, cả người dường như linh hồn đều đang thăng hoa. Mà nhục thể của hắn nguyên khí cũng tại từng lớp dâng lên. Cả người càng là tản mát ra vô cùng chói mắt ám kim sắc vu quang. Cái này ám kim sắc vu quang còn đang không ngừng tăng cường, tới cuối cùng thậm chí choáng nhiễm nửa cái tận thế thiên thai tứ ngược hư không, khiến cho kia một mảnh hư không đều biến thành ám kim sắc. A, thật mạnh nhục thân nguyên khí, vậy hạ lại tăng lên. Quá lợi hại, trước đó bế quan liền đã tăng lên một lần, hiện tại mới cách bao lâu? Vậy hạ thiên phú khoáng cổ thức kim, quả thực là không ai bằng. Đạo thần giới bên trong, đỉnh cấp cường giả chỉ sợ lại muốn thêm ra một người. Cái gì lại muốn? Vậy hạ bây giờ đã sớm là đạo thần giới bên trong lớn thứ tư đỉnh cấp cường giả. Không tệ, vậy hạ đã là đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cũng chính là cách nhau một đường. Lấy vậy hạ thiên phú, tu vi cảnh giới hiện tại coi như không thể chống đối hư không ma tôn, thiên tiên đạo nhân, hồng nông đạo nhân, cái loại này tồn tại, theo trong tay bọn họ trốn chạy hẳn là không có vấn đề. Kia là tất nhiên. Linh tượng đại đế, Mục Sâm đại đế, Vĩnh thần mặt trời đế, Lôi hỏa yêu đế, Tử phụ thần quân, Chiến tranh thần đế, Trật tự thần đế, Lộc vọng đại đế, Tất phương đại đế, Triều tịch đại đế mười lớn thâm niên vô địch đều là nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Chương 2064, lễ gặp mặt, 1, chương 2064, lễ gặp mặt, 1, Lý Tinh lần này dùng bí thuật cường hóa chính mình vu tộc thánh thể sau, chỉnh thể nhục thân cường độ chỉ để thăng khoảng 3/10. Nhưng Nhật Nguyệt thần đồng, Thánh vu đạo cốt, Thánh vu chi tâm, Thánh vu chi huyết tất cả đều tăng lên gấp đôi trở lên, đặc biệt là thể nội vũ lực, càng là tăng vọt gấp 3. Lý Tinh vận chuyển vu thuật nguyên rủa, uy năng càng là chợt tăng gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa, bởi vì vu tộc thánh thể tăng lên, đến từ vu tộc xa xôi tế tự sóng âm vậy mà truyền lại tiến vào Lý Tinh thể nội, khiến cho Lý Tinh chống rông nắm giữ rất nhiều cổ lão vu thuật, thậm chí tại thể nội tạo thành trọn vẹn vu thuật hệ thống. Đối với cái này, Lý Tinh đều cảm giác phi thường kỳ diệu, không thể hiểu thành gì vu thuật sẽ chống rông truyền đến. Nhưng cẩn thận một suy tư, liền hiểu được. Hẳn là cổ lão đại vu tại hiến tế thời điểm dùng vu thuật quán xuyên thời không, khiến cho đi qua vu thuật giáng lâm tới tương lai trên người mình. Bởi vì vu tộc sớm đã có tiên đoán, chính mình là trong truyền thuyết tương lai vu đế. Vu tộc đi đến mặt lộ, vì để cho vu thuật lại lần nữa huy hoàng, tất nhiên muốn trên người mình làm văn chương. Cho nên, cách thời không tiến hành hiến tế cũng đã thành chuyện đương nhiên. Theo trong hư không truyền lại mà đến vu thuật hết thể có thể chia làm tam đại loại, loại thứ nhất là nguyên rủa bí pháp, đại khái có thể chia làm tam đại loại hình, thông qua ghép lại tổ hợp, liền có thể hóa thành bao hàm toàn diện nguyên rủa. Thứ nhất nguyên rủa vị trí, bao quát hai mắt mũi miệng, ngũ tạng lục phủ, tứ chi làng già, lông tóc chờ một chút, chỉ cần là nhân thể trên thân tồn tại tổ chức, đều có đối ứng nguyên rủa bí thuật. Mặt khác là nguyên rủa giáng lâm hình thức, biến hóa thành gió, mưa, lôi, điện, nước, lửa, vô hình nguyên rủa trở giáng lâm hình thức. Cuối cùng là nguyên rủa phương thức, tỉ như hư thối, mục nát, khô cạn, sa hóa, trùng phệ, mau chạy chờ một chút nguyên rủa hình thức tam đại loại hình lẫn nhau tổ hợp, liền biến thành vu thuật nguyên rủa nguyên bộ hệ thống. Đơn giản tổ hợp một chút, tỉ như phần mắt hư thối nguyên rủa, lấy nước mưa hình thức giáng lâm. Một khi niệm động chú ngữ, toàn bộ hư không đều sẽ giáng lâm hạ nguyên rủa chi vũ. Nhiễm phải người, lập tức con mắt hư thối, mất đi tất cả thị giác. Nếu là nguyên rủa đủ cường đại, hư thối quyết tán ra, thậm chí có thể bạo chết bị nguyên rủa người đầu lâu. Còn có huyết nục trùng vệ nguyên rủa, lấy tiếng sấm hình thức giáng lâm. Chỉ cần 3 tiếng kinh lôi, liền có thể để cho người ta huyết nục bên trong sinh ra vô số nguyên rủa ma trùng. Ma trùng chui thịt, thôn vệ tu sĩ huyết nục, trong khoảnh khắc liền có thể nhường tu sĩ đau đến không muốn sống, cuối cùng bị ma trùng tươi sống ăn chết. Một bộ này nguyên rủa chi thuật, tại vu thuật bên trong gọi chung là nguyên rủa thánh pháp. Ngoại trừ nguyên rủa thánh ngoại vòng pháp luật, cách không truyền đến còn có vu cổ thánh pháp cùng rèn thể thánh pháp. Đối với Lý Tinh mà nói, nguyên rủa thánh pháp cùng rèn thể thánh pháp đều không khó, bởi vì vận chuyển vu lực liền có thể. Nhưng vu cổ thánh pháp liền tương đối phức tạp, bởi vì vu cổ thánh pháp cần trước luyện cổ. Hơn nữa vu cổ càng mạnh, vu thuật liền càng mạnh. Vu cổ ưu thế lớn nhất chính là có thể giảm bớt vu lực tiêu hao, hơn nữa vu cổ không phá diện, vu thuật cũng sẽ không biến mất. Tỷ như một loại kịch độc, nếu là dùng vu thuật thi triển, khả năng vu thuật lực lượng biến mất, kịch độc cũng liền biến mất theo. Nhưng dùng vu cổ thi triển cũng sẽ không tùy tiện biến mất, trừ phi vu cổ bị người đánh vỡ, hoặc là vu cổ tuổi thọ tới, kia một cú kịch độc mới có thể biến mất. Chỉ cần vu cổ tồn tại, kia kịch độc liền sẽ một mực duy trì liên tục, thậm chí lại không ngừng tăng cường. Đương nhiên, vu cổ cũng không phải là đơn chỉ cổ trùng. Vu cổ có thể là một giọt tinh huyết, có thể là một khối xương, thậm chí có thể là một khối gỗ mục. Chỉ có điều, vu cổ một khi luyện thành, đều sẽ vu hóa. Tỷ như kia một giọt tinh huyết khả năng hóa thành kia một đống lít nha lít nhít giáp trùng, còn có xương cốt khả năng hóa thành từng đầu nhuyễn trùng, gỗ mục hóa thành từng đầu con rết. Cho nên, tại cái khác tu sĩ trong mắt, vu cổ mới có thể cùng cổ trùng đối ứng lên. Mà sau cùng rèn thể thánh pháp, nội dung liền tương đối đơn giản, thậm chí có thể nói là cặn cỗi. Vu tộc rèn thể thánh pháp chia làm hai loại, một là ở trên người điêu khắc vu thuật minh văn. Những cái kia minh văn cũng chính là đại vu trên người hình xăm, mỗi thêm ra một đạo hình xăm, lục thân liền có thể cường hoành một phần. Một chút thiên phú không đủ hạng người, ở trên người điêu khắc rất nhiều hình xăm đều không thể đạt thành mục tiêu của mình, thậm chí sẽ ở huyết đục, xương cốt bên trong điêu khắc hình xăm. Cho nên, một chút đại vu sau khi chết, xương cốt bên trên đều là lít nha lít nhít đường vân. Tiếp theo chính là luyện hóa tinh huyết thông qua đối ứng vu thuật có thể chuyển hóa làm đối ứng vu lực. Những này vu lực nguyên khí đặt vào thể nội, cùng nhục thân kết hợp, như thế có thể đưa đến cường hóa hiệu quả. Bất quá, tinh huyết cường hóa lại không ngừng suy yếu, đồng dạng lần thứ nhất sử dụng mạnh nhất, vượt quá 10 lần hiệu quả liền phải hạ xuống gấp trăm lần. Đọc đến xong vu tộc đủ loại bí pháp, Lý Tinh cũng là rốt cuộc minh bạch. Vì sao vu tộc bị người cho rằng tà tu tồn tại như thế? Vu thuật bản thân liền là nhân tộc đọc đến tự nhiên, cùng tự nhiên chống lại kinh nghiệm tổng kết. Trong đó tự nhiên đã bao hàm rất nhiều máu tanh thủ đoạn, cùng tà ác quá trình. Huyết tinh cùng tà ác thành vu thuật giọng chính, vu tộc tự xưng liền trở thành tà tu. Nắm giữ nguyên rủa thánh pháp, gen thể thánh pháp, vũ cổ thánh pháp sau, đối Lý Tinh thực lực tổng hợp cũng có nhất định tăng lên. Đặc biệt là nguyên rủa thánh pháp, đây là một loại hoàn toàn mới thủ đoạn công kích. Tầng tầng lớp lớp nguyên rủa, có thể nhường lần đầu đối mặt người, trở tay không kịp. Lý Tinh đã tính toán một chút, lấy mình bây giờ thực lực, nếu là đối đầu trước đó Âm Dương Thần Đế, hẳn là có thể nhường Âm Dương Thần Đế 10 hơi bên trong liền trực tiếp là bại. Đương nhiên, mong muốn đánh giết Âm Dương Thần Đế còn tính là không có khả năng, bởi vì Âm Dương Thần Đế nắm giữ đại thiên thế giới cấp bậc Âm Dương bí cảnh, trốn vào trong đó, chính mình cũng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, yêu giới bản nguyên hư không bên trong. Chương 2064, lễ gặp mặt 2, chương 2064, lễ gặp mặt 2, Ma Tôn tới, tài quyết yêu đế, mau ra tay tiếp ứng. Ngọc Linh Lung cơ hồ là dùng kêu đang nhắc nhở. Cái gì phương bị? Tài quyết yêu đế cũng là trước tiên hỏi. Ngọc Linh Lung lập tức khai thông hư không Ma Tôn, đem Ma Tôn giáng lâm phương vị truyền lại tiến tài quyết yêu đế thức hải hư không. Tài quyết yêu đế tiếp thu được cụ thể phương vị sau, cũng là trước tiên cảm ứng được hư không Ma Tôn ma khí phương vị. Yêu giới quá mức khổng lồ, nếu là không có Ngọc Linh Lung chỉ dẫn, tài quyết yêu đế chính mình đi cảm ứng, chỉ sợ căn bản không kịp tiếp ứng bên trên hư không Ma Tôn. Ngay tại hư không Ma Tôn ma khí dựa vào lúc đến, tài quyết yêu đế quả quyết mở ra yêu giới hư không hàng rào, xuất hiện một cái to lớn hư không trống rỗng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hư không Ma Tôn một chút chui vào yêu giới, đồng thời hét lớn, kiệt kiệt kiệt, bản vương rốt cục vào yêu giới. Tài quyết yêu đế nhanh chóng phong bế nhập khẩu, đừng cho Hồng Mông lão nhi đi theo vào. Đạt được hư không Ma Tôn truyền âm, lối đi phía sau quả nhiên là trước tiên khép kín. Một cỗ Hồng Mông nguyên khí va vào bên trên, hóa thành lít nha lít nhít lôi đỉnh xâm nhập đập nện, lập tức liền tại hư không hàng rào bên trên chế tạo ra một chút nhỏ xíu vết rách. Nhưng mong muốn hoàn toàn phá vỡ yêu giới hàng rào, rõ ràng vẫn là có chênh lệch thật lớn. Bên ngoài, Hồng Mông đạo nhân thanh âm cũng là cách không truyền lại tiến đến, mang theo linh hoạt kỳ ảo lăn lộn vang lên âm sắc nói, tài quyết yêu đế, bản tọa chính là Hồng Mông đạo nhân, nhanh chóng mở ra yêu giới thông đạo, đoạn tuyệt cùng hư không Ma Tôn hợp tác, bản tọa có thể cùng ngươi kết một thiện duyên. Tài quyết yêu đế nghe vậy, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, căn bản không dám đáp lại Hồng Mông đạo nhân lời nói. Cũng là hư không Ma Tôn, cười khằng khặc quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Hồng Mông đạo nhân, ngươi cùng ai cũng nói kết một thiện duyên, đây là ngươi quen dùng thoại thuật. Thật chạm đến ích lợi của ngươi, trong nháy mắt liền bị ngươi tiêu diệt giết, cái gì thiện duyên, bất quá là chó má mà thôi. Tài quyết yêu đế cũng không phải 3 tuổi hài đồng, sao lại chịu ngươi lừa bịp? Tài quyết yêu đế, nhanh chóng là bản vương chỉ dẫn ra Lý Tinh phương vị, bản vương tự mình đi gặp một lần đạo thần giới cái này kỷ nguyên thứ nhất yêu nghiệt, đệ nhất thiên tài. Nghe thấy hư không Ma Tôn cuối cùng đối Lý Tinh đánh giá, tài quyết yêu đế lại là một hồi khó chịu. Có thể khiến cho hư không Ma Tôn xưng là thứ nhất yêu nghiệt, đệ nhất thiên tài, có thể thấy được Lý Tinh là bậc nào thiên phú. Chính mình phí thời gian nhiều ít kỷ nguyên, mới thật không dễ dàng tu thành đỉnh phong vô địch. Nhưng hư không Ma Tôn đối với mình thành tựu, dường như tuyệt không quan tâm, thậm chí đều không nhắc tới lên qua một câu. Bất quá, hắn cũng chính là nội tâm biệt khuất một chút, sau đó liền là hư không Ma Tôn chỉ dẫn Lý Tinh hư không phương bị. Hư không Ma Tôn trực tiếp bạo lực xuyên qua hư không, bước ra một bước, liền quán xuyên 5000 ước bên trong hư không, đã tới Lý Tinh chỗ hư không phương vị. Hư không Ma Tôn khuôn mặt hóa thành một trương to lớn ma mặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lạc Nhật tế đàn cùng chính giữa tế đàn, Lý Tinh tương lai đạo thân. Vẹn vẹn một cái, hư không Ma Tôn liền phân biệt ra đây cũng không phải là Lý Tinh bản thể. Nhưng hắn cũng không có chần chờ, tay phải biến hóa thành hư không vạn hóa cổ ma ám kim sắc ma chảo, hướng phía dưới Lý Tinh ôm đồm nhất qua. Phía dưới Lý Tinh chỗ hư không, như là bị bàn tay bắt lũng bài bố, một chút vò thành một đoàn, trực tiếp bị kia ma chảo nắm bắt tới giữa không trung. Mà trong đó Lý Tinh càng là một chút vặn mẹo thành 17-18 khối, nhục thân bị hư không chi lực hoàn toàn tách rời, tản mát thành đầy trời chân cụt tay đứt. Hư không Ma Tôn bắt giữ Lý Tinh đạo thân đầu lâu, cười khằng khặc quái dị nói, "Tiệt Tiệt Tiệt, Lý Tinh, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ à?" Lý Tinh tương lai đạo thân đầu lâu cũng là mở hai mắt ra, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói, "Hư Không Ma Tôn, ngươi quả nhiên đúng hẹn mà tới, là uy tín người. Bản tọa đã vì ngươi chuẩn bị xong lễ gặp mặt, ngươi có muốn hay không nhìn xem?" "Lễ gặp mặt? Tiểu tử ngươi cũng là rất có lễ phép, lấy ra, ta xem một chút." "Tốt, nguyên rủa, bạo." Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, Lý Tinh cái đầu kia tính cả bốn phương tám hướng chân cụt tay đứt cùng một chỗ nổ bể ra đến, biến thành đầy trời kịch độc nguyên rủa. Những này nguyên rủa như là ác long đồng dạng, một chút chui vào Hư Không Ma Tôn thể nội. Hư Không Ma Tôn ma khí căn bản là không có cách phòng ngự, bởi vì lời nguyên này là trực tiếp nhằm vào Hư Không Ma Tôn nội thân, không nhìn ma khí giáng lâm ở trong cơ thể hắn. Hư Không Ma Tôn đông chốc bị nguyên rủa, làn da lập tức sinh trưởng ra nguyên một đám to lớn bọc mủ. Bọc mủ cấp tốc biến lớn phá bại, sau đó chui ra từng đầu kịch độc ăn thịt độc trùng. Những này độc trùng từng ngụm thôn vệ lấy Hư Không Ma Tôn huyết đục, gặm đến những cái kia vỡ vụn bọc mủ vết thương làm lớn ra mấy lần. Hư Không Ma Tôn cả khuôn mặt, cơ hồ là trong khoảnh khắc thêm ra 7-8 cái lỗ máu, toàn thân cũng bị cái này ăn thịt độc trùng chui đến tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa, thể nội huyết đục còn bị kịch độc ăn mòn, toàn bộ đều tại hóa tan hư thối. Nhưng Hư Không Ma Tôn trên mặt lại không có nửa phần vẻ thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị nói, "Kiệt Kiệt Kiệt, Lý Tinh, ngươi quả nhiên âm hiểm, thế mà tại tương lai của mình đạo thân bên trong thiết hạ như thế ác độc người rửa. Bất quá, bằng vào như thế mai phục, liền muốn đánh bại bản tọa, vậy vẫn là si tâm vọng tưởng một chút." Bành! Lời còn chưa dứt, Hư Không Ma Tôn nhục thân bỗng nhiên tự bạo ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ vô số ma đạo phù văn hóa thành xoay tròn ma hỏa, đem những thứ kịch độc kia cùng nguyên rủa toàn bộ nuốt vào. Sau đó, huyết vụ đoàn tụ, lại lần nữa thành Hư Không Ma Tôn bản thể. Mà Hư Không Ma Tôn nguyên khí tức, lại là không có nửa phần hạ xuống vết tích. Hiển nhiên, đối với vu tộc vũ trụ chi thuật, Hư Không Ma Tôn đã sớm nắm giữ phương pháp phá giải. Loại bí thuật này tại vũ yêu thời đại có lẽ có thể đại hành kỳ đạo, có thể đặt vào hiện tại, liền có một ít không đáng chú ý, đặc biệt là trải qua vũ yêu thời đại tồn tại, đối với vũ thuật đều nắm giữ rất nhiều phương pháp phá giải. Vừa rồi, Hư Không Ma Tôn thi triển ra chính là huyết ma giải thể thành pháp. Một chút giải thể tái tạo nhục thân, tất cả nguyên rủa cùng kích động, hết thể có thể dùng ma hỏa thôn vệ luyện hóa. Chương 2065, cùng Ma Tôn đánh cuộc, 1, chương 2065, cùng Ma Tôn đánh cuộc, 1, nhìn thấy Hư Không Ma Tôn tùy tiện phá giải nguyên rủa, Lý Tinh cũng là không tiếp tục cẩn giấu thân hình, trực tiếp lơ lửng mà lên, đi tới Hư Không Ma Tôn đối diện. Hai người cách xa nhau vẹn vẹn 10 vạn trượng chi địa, mặt đối mặt mà đứng. Loại này hư không khoảng cách, đối với đồng dạng thâm niên vô địch đều có thể nói là gần trong gang tấc. Đối với Lý Tinh cùng Hư Không Ma Tôn cái loại này tồn tại, cũng có thể nói là có thể đụng tay đến khoảng cách. Hai người liếc nhìn nhau, chợt Hư Không Ma Tôn liền cười quái dị nói, "Kiệt Kiệt Kiệt, Lý Tinh, ngươi lại gặp mặt rất thú vị, nhiều năm không thấy, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhanh như vậy liền thăng cấp tới đỉnh phong vô địch cấp độ." Lý Tinh cũng là nghiền ngẫm cười nói, "Hư Không Ma Tôn, lúc trước ngươi ta kết làm đồng minh, ngươi còn ban thưởng ta một giọt mặt trời tinh huyết, đây chính là giúp ta đại ân. Ta hiện tại phải làm thế nào cảm tạ ngươi? Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi ta liên hợp lại, trước diệt tài quyết yêu đế, sau đó lại chia cắt tòa này yêu giới như thế nào? Về phần Ngọc Linh Lung, ngươi muốn cho nàng làm ngươi tiểu thiếp, ta cũng sẽ không ngăn cản, mặt hàng này, ta còn trước mắt." Hư Không Ma Tôn khỏe mắt có chút co lại, nói lên ban cho Lý Tinh mặt trời tinh huyết hắn liền có một ít hối hận. Vốn là nghĩ đến dùng mặt trời tinh huyết nâng giết Lý Tinh, khiến cho Lý Tinh sớm đột phá vô địch cảnh giới, sau đó tiên tiên đạo nhân sẽ nhịn không được ra tay, trực tiếp diệt sát Lý Tinh. Kể từ đó, chính mình lại đi tập kích bất ngờ tiên tiên đạo nhân hang ổ, theo tiên tiên bí cảnh bên trong vơ vét một chút chỗ tốt. Thật không nghĩ đến chính là, Lý Tinh một quật khởi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặt khác, chính là tiên tiên đạo nhân cũng cùng mắt bị mù như thế, toàn bộ hành trình đối Lý Tinh đều là không quan tâm. Có một đoạn thời gian rất dài, Hư Không Ma Tôn hoài nghi tiên tiên đạo nhân có phải hay không đầu óc rút, vậy mà nhường một cái nhân tộc trưởng thành đến tình trạng như thế. Đương nhiên, Hư Không Ma Tôn không biết là, tiên tiên đạo nhân kỳ thật cũng là tự cho là đúng, luôn cảm thấy có thể muộn một chút đối phó Lý Tinh. Kết quả không nghĩ tới kéo lấy, Lý Tinh liền đã đuôi to khó gãy, căn bản không phải hắn vận chuyển một đạo thần thông, liền có thể cách không đánh giết tồn tại. Hơn nữa, đợi đến tiên tiên đạo nhân chân chính mong muốn đối phó Lý Tinh thời điểm, Lý Tinh cũng căn bản không tại đạo thần giới, mà là ẩn nấp tại thiên không đại lục. Đợi đến Lý Tinh theo thiên không đại lục trung hạ đến thời điểm, đã thành tiểu định phong vô địch. Loại tu vi này cảnh giới, liền xem như tiên tiên đạo nhân cũng không cách nào cách không đánh giết, nhất định phải xuất quan khả năng giải quyết. Tiên tiên đạo nhân không thể gián đoạn thánh xào luyện chế, cho nên chậm chạp chưa thể xuất quan thu thập Lý Tinh. Cho tới hôm nay, tiên tiên đạo nhân coi như xuất quan cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì giờ khắc này Lý Tinh, tuyệt không phải tiên tiên đạo nhân có thể tùy tiện cầm xuống. Lý Tinh, ngươi mơ tưởng mê hoặc Ma Tôn, hôm nay ngươi đã là thú bị nốt, Ma Tôn chỉ cần đưa ngươi hàng phục trấn áp, toàn bộ yêu giới tự nhiên sẽ quy thuận Ma Tôn. Đồng nhiên, trong hư không xuất hiện Ngọc Linh Lung thân ảnh. Hiển nhiên, Ngọc Linh Lung cũng là lo lắng Lý Tinh âm mưu quỷ kế quá nhiều, khiến cho hư không Ma Tôn mắc lửa. Ngay tại Ngọc Linh Lung hiện thân đồng thời, trên bầu trời lại hiện ra tài quyết yêu đế khuôn mặt hình dáng. Hắn ngũ quan dường như đem đỉnh đầu một vùng trời đều hoàn toàn chiếm cứ, tựa như là thương thiên sinh trưởng ra ngũ quan. Tài quyết yêu đế cũng mở miệng nói, "Lý Tinh, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, nếu là ngươi thành thành thật thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Ma Tôn có lẽ có thể xem ở ngươi là thiên tài yêu nghiệt phân thượng, lưu lại ngươi một cái mạng. Bất quá, ngươi nhất định phải mở ra thức hải hư không, rộng mở đan điền hư không, nhường Ma Tôn hoàn toàn gieo xuống cấm chế, hoàn toàn nắm giữ sinh tử của ngươi mới có thể. Thức hải hư không. Lý Tinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó, Lý Tinh nhìn về phía hư không ma tôn nói, ma tôn, ta dám rộng mở thức hải hư không, ngươi dám đi vào thử một chút sao? Hư không ma tôn cười quái dị nói, kiệt, Lý Tinh, ngươi tựa hồ đối với thần hồn của mình tu vi rất có lòng tin. Cũng đúng, lúc trước ngươi tại hồn quang hư không bên trong, dùng hồn lực ngăn cản được ta một tôn phân thân thần thông đánh giết, đích thật là có một ít phương pháp. Bất quá, ngươi nếu là thật sự dám rộng mở thức hải hư không, bản vương cũng chưa hẳn không dám thử một lần. Bản vương hiện tại đem vấn đề trả lại cho ngươi, ta nói dám vào đi, ngươi dám rộng mở thức hải hư không sao? Hắc, hư không ma tôn, vậy chúng ta lập xuống một vụ cá cược như thế nào? Ai nếu là không dám, cũng không cần phát cái gì thiên đạo lợi thể, học chó sủa 3 tiếng liền có thể. Lý Tinh mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức trêu chọc chi sắc, dùng thoải mái nhất ngữ khí, nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Kiệt, thú vị, lấy ngươi ta tu vi cảnh giới, thân phận địa vị, học chó sủa 3 tiếng, chính là vô thượng có đủ. Bản vương tình nguyện độ siêu thoát đại kiếp, cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Có thể, liên lập xuống loại này đánh cuộc, ai không gọi người đó là con chó đẻ. Hư không ma tôn cũng là đủ hung ác, cuối cùng còn tăng thêm một cái điều kiện. Mặc dù, bất kỳ lời thề, bất kỳ đánh cuộc đều không thể ước thúc hai người. Nhưng những này đánh cuộc lại là trước mắt bao người lập xuống, phàm là bị người tuyên dương ra ngoài, về sau cũng là không mặt mũi thấy người. Dù sao, đỉnh phong vô địch đều là có mặt mũi đại nhân vật, một câu con chó đẻ không biết rõ cũng bị người trò cười nhiều ít kỷ nguyên. Đặc biệt là địch nhân của mình, lấy ra trào phúng, cái kia chính là tuyệt sát. Chương 2065, cùng ma tôn đánh cuộc, 2, chương 2065, cùng ma tôn đánh cuộc, 2, nhìn thấy hư không ma tôn tăng giá cả, Lý Tinh cũng là không khách khí chút nào nói, ma tôn, cái gì học chó sủa, con chó đẻ đều là hư, ta nhìn không bằng tới điểm thực tế. Để lên 3 thành vô địch bản nguyên, ngươi có dám? Hư không ma tôn cười quái dị nói, kiệt, coi như bản vương bằng lòng, cái này đánh cược chỉ sợ cũng không cách nào thành lập. Bản vương thắng, ngươi sẽ tự nguyện bỏ qua 3 thành vô địch bản nguyên, chính mình suy yếu chiến lược của mình. Ma tôn, đừng quản có thể hay không thành lập, bản tọa liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không. Ngươi tại bản vương trước mặt tự xưng bản tọa. Lý Tinh, ngươi tu vi cảnh giới coi như tới được đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, cũng vẫn là so ta nhỏ yếu, bản vương cũng vẫn là ngươi tiền bối. Ma tôn, ngươi ta khác biệt tộc, há có thể bàn luận bối phận? Ngươi gặp qua người cùng dã thú bàn luận bối phận sao? Hảo tiểu tử, ngươi đây là ngấm ngầm hại người, thầm mắng bản vương là cầm thú. Ma tôn, là ngươi tự chuốc nhục nhã, nhất định phải mạo xưng tiền bối. Đạo thần giới thực lực vi tôn, bản tọa tự nhận là thực lực đã không yếu hơn ngươi, ngươi ta bình khởi bình tọa, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi một ngụm một câu bản vương, bản tọa tự nhiên đến nâng lên một chút thân phận mới có thể. Tốt, 3 thành vô địch bản nguyên mà thôi, bản tọa có thể bằng lòng ngươi. Bất quá, cái này cũng không tính là gì, có loại lại thêm một tầm tiền đặt cược, ngươi ta để lên một nửa bản mệnh đại đạo bản nguyên như thế nào? Không có vấn đề, đã bản mệnh đại đạo đều đặt lên, không bằng để thêm bên trên bản mệnh pháp bảo. Ma tôn, đây là ta bản mệnh pháp bảo, ngươi là loại nào bảo vật? Nếu là giá trị không kịp ta, vậy cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, ta cũng sẽ không cùng quỷ nghèo cược trí bảo. Quỷ nghèo, tiểu tử, mặt trời tinh huyết đều là bản vương ban cho ngươi, còn có thuần dương đại đạo linh căn, cũng là bản vương theo âm dương thần đế trong tay giao dịch mà đến, đặt ở trên người ngươi. Trước ngươi một nghèo hai trắng, vẫn là dựa vào ta lên nhà, ngươi bây giờ mà nói ta là quỷ nghèo. Ma tôn, vậy cũng là chuyện xưa sửa sự tình, ngươi nhặt đi ra nói, còn có cái gì ý tứ? Liên một câu, có dám hay không xuất ra ngươi bản mệnh pháp bảo, tiếp tục thêm chú. Nói xong, Lý Tinh đã là lấy ra Tử Kim Đạo Môn. Cánh cửa kia theo Lý Tinh trong tay bay lên, trong hư không vô hạn phóng đại, vành trướng tới 333 trượng lớn nhỏ. Toàn thân phóng xạ ra vô cùng vô tận pháp bảo huyền quang, hiện ra tiên thiên linh bảo khí tức, còn có tuyệt đỉnh tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức. Mặc dù đem Tử Kim Đạo Môn hiện lộ ra đi ra, nhưng trên thực tế Lý Tinh cùng Tử Kim Đạo Môn kết hợp làm một thể, trở thành chính mình tu vi một bộ phận, cho dù là đem ra, cũng không có khả năng theo tự thân tùy tiện tách ra đi. Hư không ma tôn trông thấy Tử Kim Đạo Môn, cũng là trong lòng thầm giật mình. Tử Kim Đạo Môn xem như tiên thiên linh bảo, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo bên trong cấp cao nhất tồn tại. Muốn nói có thể cùng Tử Kim Đạo Môn sánh ngang bảo vật, vậy thật là không có mấy món. Cho dù là hư không ma tôn tung hoành đạo thần giới mấy chục cái kỷ nguyên, trong tay cũng là không bỏ ra nổi cùng cấp bậc tiên thiên linh bảo đến. Bất quá, hắn bản mệnh pháp bảo cũng là không kém, chỉ là không thể tùy tiện hiện lộ ra. Bởi vì này bản mệnh pháp bảo cũng không phải là pháp bảo tầm thường, mà là cùng hắn bất tử ma thân huyền bí cùng một nhịp thở. Một khi hiện lộ ra bản mệnh pháp bảo đến, chỉ sợ sẽ bị Lý Tinh nhìn ra sơ hở, tương lai hắn tại đối mặt Lý Tinh, vậy thì có lo lắng. Bất quá, hư không ma tôn cất ở đây ai nhiều cái kỷ nguyên, mặc dù không thể xuất ra chính mình bản mệnh pháp bảo, lại có thể xuất ra cùng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng so sánh tiên thiên trí bảo. Hư không ma tôn trong mắt ma quang lóe lên, cười quái dị nói, kiệt, Lý Tinh, ngươi mơ tưởng thăm dò bản vương bản mệnh pháp bảo, nhưng ngươi cái này tiên thiên linh bảo cũng chưa chắc chính là cái gì bỏ cạp đi vệ sinh phần độc nhất chi vật, bản vương cũng có thể cùng ngươi sánh ngang trí bảo. Đây là tam thế Phật siêu thoát trước đó tam thế đài sen, cũng coi là tam thế Phật bản mệnh pháp bảo, mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, lại là dùng 9 loại khác biệt đài sen đại đạo linh căn luyện chế mà thành, hơn nữa trong đó ra chỉ vô lượng vọng, vô lượng hồn, vô lượng công đức tam trọng Phật môn chi lực. Bất kỳ tiên đạo tu sĩ đạt được, luyện hóa tiến trong cơ thể mình, đều có thể thu hoạch được vô biên chỗ tốt, có thể khiến cho tự thân thiên phú dâng lên, nhục thân cảnh giới tăng vọt, còn có thể thu hoạch được khổng lồ khí vận gia trì. đặc biệt là trong đó vô lượng công đức, có thể duy nhất một lần rửa sạch tất cả nghiệp lực, đem siêu thoát đại kiếp uy năng xuống đến thấp nhất. Cái này Phật bảo, từ khi tam thế Phật siêu thoát, ta chưa hề lấy ra qua, cho dù là tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân cũng không biết, hôm nay liền dùng để cùng ngươi xem như tiền đặt cược như thế nào. Vừa dứt lời, hư không ma tôn bàn tay phải khẽ đảo, một tòa tam sắc đại sen xoay tròn bay lên. Sau đó ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại, biến thành 33 trượng rộng, cao 33 trượng tam sắc pháp sen. Cái này tam sắc pháp sen, tích chứa kiếp trước, kiếp này, kiếp sau chi lực, đây cũng là Phật môn nhân quả đại đạo bên trong, siêu việt 25 tầng nhân quả cảnh giới. Nhìn thấy loại này nhân quả cảnh giới, Lý Tinh cũng rốt cuộc minh bạch tam thế Phật ra sao nó mạnh mẽ tồn tại. Nếu là tam thế Phật lại xuất hiện, chỉ sợ thật là cử thế vô địch. Khó trách Phật môn sẽ bị tiên tiên thần thánh tộc kiêng kỵ, tam thế Phật một siêu thoát, Phật môn tất cả lịch sử vết tích đều bị xóa đi. Cho dù là hiện tại, Phật môn khởi nguyên cùng bậc khởi quá trình đều là trống rỗng. Thì ra, tam thế Phật nhân quả đại đạo cảnh giới đã đến loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Hơn nữa, lúc ấy tam thế Phật còn hàng phục ma vương 3 tuần, hoàn toàn nắm giữ Phật môn hán hóa tự tại thiên. Hán hóa tự tại thiên giới vực đẳng cấp, thậm chí đã vượt ra khỏi đạo thần giới, đồng thời tồn tại ở đạo thần giới cùng siêu thoát giới ở giữa. Cuối cùng, tam thế Phật càng là mang theo hán hóa tự tại thiên cùng một chỗ siêu thoát, trở thành chân chính truyền thuyết nhân vật. Chương 2066, câu tâm. Đấu sừng. Chương 2066, câu tâm. Đấu sừng. Thưa không ma tôn, ngươi tiền đặt cược này hoàn toàn chính xác có thể cùng ta bản mệnh pháp bảo so sánh. Bất quá đáng tiếc, ngươi ta ở giữa đánh cuộc, chính là công giá chàng đàm luận, so tam thế nhi đồng câu ngón tay còn không đáng tin. Mà thôi, ta cũng biết ngươi là không chơi nổi người, cũng lời tại cùng ngươi đánh cược, ngươi trực tiếp lên đi, để cho ta nhìn xem ma công của ngươi thủ đoạn. Nói xong, Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát, lại là trực tiếp từ bỏ đánh cuộc. Một chiêu này tuyệt đối là lấy lui làm tiến, Lý Tinh chính là đang đánh cược hư không ma tôn có xấu hổ hay không mặt. Nếu như hư không ma tôn không biết xấu hổ, tự nhiên có thể từ bỏ đánh cược, trực tiếp khai chiến. Có thể dựa theo hư không ma tôn như thế tự cao tự đại trạng thái, mặt mũi này mặt chỉ sợ là tùy tiện khó mà bước xuống. Quả nhiên, hư không ma tôn trong mắt hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn là không có ra tay tiến công, ngược lại là híp mắt nói, tiểu tử, ngươi đây là hoài nghi bản vương thua không nổi. Thế nào, chẳng lẽ ma tôn người thua nổi? Là bản tọa mắt vụ bề. Lý Tinh cố ý hỏi ngược lại. Đương nhiên, vừa rồi tất cả tiền đặt cược, chỉ cần ngươi không nói trước đổi ý, bản tọa tuyệt không nuốt lời. Hư không ma tôn lời thể son sắt nói. Tốt, hư không ma tôn, ta cũng không cần ngươi phát cái gì thiên đạo lời thể, cũng không cần ngươi xuất ra tiền đặt cược, dùng cái gì kết giới phong tỏa. Chỉ cần để cho người ta làm chứng liền có thể, dạng này ngươi nhường tài quyết yêu đế đem nơi đây tất cả hình tượng chuyển tâu cho phía ngoài Hồng Mông đạo nhân, nhường Hồng Mông đạo nhân chiêu cáo thiên hạ, ta liền tin ngươi như thế nào? Lý Tinh nói thẳng. Đối với sĩ diện người, phạm vi nhỏ vạn chúng nhìn chừng chừng, khả năng còn có thể béo nhờ nuốt lời. Có thể trực tiếp tại toàn bộ đạo thần giới phạm vi bên trong công khai, vậy một khi béo nhờ nuốt lời, coi như thật muốn để tiếng xấu nuốt lời. Phải biết, lấy Hồng Mông đạo nhân thủ đoạn, không nói đem cái này đánh cược công khai đến đạo thần giới đại lục mỗi một chỗ, ít ra những cái kia siêu cấp thần thành, cao cấp thần thành là nhất định có thể bao trùm đúng chỗ. Thậm chí, ma tộc một chút thần thành, Hồng Mông đạo nhân cũng không phải không thể tiến hành thao tác. Người trong cả thiên hạ cũng biết lần này đánh cược, kia ba tiếng chó sủa, còn có một câu kia con chó đẻ, coi như thật chính là so tổn thất một cái bản mệnh pháp bảo còn muốn chí mạng tiền đánh cược. Hư không ma tôn trong mắt ma quang lấp lóe, đang suy nghĩ đánh cược khả thi. Mà một bên Ngọc Linh Lung lại nhịn không được nhắc nhở, "Ma tôn, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, làm gì cùng hắn đi thiết lập cái gì đánh cược? Hiện tại ra tay, 9 thành 9 có thể đem hắn cầm xuống, coi như kia 1% xác suất, cũng là nhường hắn theo yêu giới trốn chạy mà thôi. Hơn nữa, hắn một bỏ chạy, phía dưới cái này thập đại thâm niên vô địch, còn có kia Lạc Nhật tế đàn, có thể tất cả đều muốn rơi vào ngài nắm giữ, đây cũng là thu hoạch không nhỏ a." Không thể không nói, Ngọc Linh Lung vẫn là người biết chuyện. Nói như vậy, thậm chí nhường hư không ma tôn đều thành tỉnh không ít. Hoàn toàn chính xác, chính mình muốn là chiếm cứ ưu thế, thành lập loại này đánh cược căn bản không có tất yếu. Hơn nữa, Lý Tinh hồn lực mạnh mẽ, lần trước tại hồn quang hư không bên trong liền kiến thức qua một lần, nói không chừng thật có thể dùng thần hồn ngăn cản được chính mình mà công. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung vừa dứt lời, Lý Tinh lại cười nói, "Ma tôn, Ngọc Linh Lung nói không sai, nếu là ngươi không cùng ta đánh cược, đích thật là chiếm cứ ưu thế. Nhưng ngươi nói muốn bắt lại ta, vậy cũng chưa chắc. Hơn nữa, ngươi đổi bắt thủ hạ của ta, ta cũng có thể đổi bắt thủ hạ của ngươi, thậm chí có thể đem ngươi hư không ma thành nổ tận gốc. Đến lúc đó, ngươi ta liền đều bằng bản sự, nhìn xem ai thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn." Ngọc Linh Lung trừng mắt, trợn mắt nhìn nói, "Lý Tinh, ngươi dám cùng ma tôn so thủ đoạn tàn nhẫn? Hơn nữa, hư không ma thành có thần thành đại trận bao phủ, chỉ sợ không chờ ngươi công phá hư không ma thành, ma tôn đại nhân cũng đã trở về." Lý Tinh nhìn xem Ngọc Linh Lung, trực tiếp mắng, "Ngươi cái này tiện tỷ, đối với bản tọa cũng là thật sự hiểu rõ, thì ra ngươi đã biết, ta tùy thời có thể rời đi yêu giới. Ngươi dứt khoát tại lừa gạt tài quyết yêu đế cùng ta đối nghịch, trên thực tế căn bản không phải nhường tài quyết yêu đế đối phó ta, mà là mong muốn nhường hư không ma tôn chiếm đoạt tài quyết yêu đế yêu giới đúng hay không?" "Lý Tinh, ngươi không nên nói bậy nói bạn, tài quyết yêu đế, không tuyệt đối không nên tin tưởng Lý Tinh, kẻ này miệng lưỡi dẻo quẹo, đây là tại châm ngòi ly rán." Ngọc Linh Lung giận mắng một tiếng, lại là quay đầu, đối với Hồng Nguyệt phía trên tài quyết yêu đế hình dáng giải thích nói, "Ta minh bạch." Tài quyết yêu đế chỉ trả lời ba chữ, ngữ khí không có một tia chấn động, ai cũng đoán không ra hắn tâm tư. Nhưng trên thực tế tài quyết yêu đế nội tâm cũng đang đánh trống. Dù sao, Lý Tinh lời nói không phải không có lý. Ngọc Linh Lung nếu biết Lý Tinh có thể rời đi bên hồng, vì sao một mực muốn cường điệu hư không ma tôn có thể chấn áp hàng phục Lý Tinh, còn để cho mình thủ vững trận địa, chờ đợi hư không ma tôn đến. Hư không ma tôn đã không cách nào đem Lý Tinh lưu lại, vậy lưu dưới là ai, thua thiệt là ai? Hư không ma tôn nếu thật là lưu tại yêu giới, chỉ sợ thật muốn xác minh một câu kia, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Tài quyết yêu đế vừa nghĩ đến đây, nội tâm cũng là âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ Ngọc Linh Lung ngay từ đầu chính là đang tính kế ta? Cái này cũng không đúng, nàng lại thế nào biết Lý Tinh có thể chui vào yêu giới? Tài quyết yêu đế đang hoài nghi ở giữa, phía dưới Lý Tinh lại vô cùng trùng hợp nói, Tài quyết yêu đế, ngươi nội tâm nhất định vô cùng nghi hoặc, ta là như thế nào tiến vào yêu giới à? Nói thật cho ngươi biết, chính là Ngọc Linh Lung âm thầm tiết lộ cho tin tức của ta, nàng có phải hay không để ngươi chữa trị qua giới vực hàng rào? Trên thực tế cái kia chính là tại lấy chữa trị chi danh, để ngươi đem lỗ thủng chủ động cáo chi nàng. Mà nàng cố ý đem cái này lỗ thủng tiết lộ cho ta, đây là cái gì tâm lý, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn à? Ngọc Linh Lung nghe xong, lập tức giận dữ nói, Lý Tinh, ngươi nói hiệu nói vượng, bản lộng thị phi. Tài quyết yêu đế, vạn bạn không nên tin Lý Tinh chuyện ma quỷ. Nếu không phải ta kịp thời nhắc nhở, ngươi há có thể theo Tài quyết thần thành bên trong trước tiên bước ra rời đi, nếu là bị Lý Tinh cầm nã, ngươi liền trở về yêu giới bản nguyên cơ hội đều không có à? Ngọc Linh Lung cũng là thật gấp, bởi vì Lý Tinh lời nói quá có mê hoặc tính. Nếu là Tài quyết yêu đế thật dựa theo Lý Tinh lời nói đi cân nhắc giả thiết, thật có khả năng bị mang vào trong hố. Ta minh bạch, Hỗn Nguyên tôn giả, ngươi không cần giải thích nhiều. Lần này, Tài quyết yêu đế trả lời nhiều một chút, tựa hồ là đang gia tăng Ngọc Linh Lung lòng tin. Ngọc Linh Lung nội tâm cũng là âm thầm thở phào, bất quá vẫn là nhịn không được nhắc nhở, Tài quyết yêu đế, Lý Tinh âm mưu quỷ kế rất nhiều, tuyệt đối không nên theo suy nghĩ của hắn đi giả tưởng, nếu không ngươi chỉ có thể càng lún càng sâu. Tốt, ngươi yên tâm đi, Lý Tinh là hạng người gì, ta tự nhiên tin tưởng. Tài quyết yêu đế lần nữa chọn ra đáp lại. Lần nữa nghe thấy Tài quyết yêu đế đáp lại, Ngọc Linh Lung nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể Ngọc Linh Lung không biết là, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, chỉ có thể mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, tại một đoạn thời khắc hoàn toàn bộc phát. Đặc biệt là, Lý Tinh lần nữa cường điệu nói, Tài quyết yêu đế, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bản tọa liền một câu, Ngọc Linh Lung biết ta có thể rời đi, vì sao còn muốn mạnh mẽ để ngươi cùng ta đối địch? Vì sao không ngay từ đầu liền khuyên ngươi cắt đứt yêu giới hư không, trực tiếp mang theo yêu giới bỏ chạy? Ai là mạng, ai là cá, ai là mồi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Lý Tinh, ngươi mơ tưởng mê hoặc Tài quyết yêu đế, ma tôn nhanh chóng ra tay, kẻ này miệng lưỡi dẻo quẹo, không thể để cho hắn nói thêm nữa. Ngọc Linh Lung tức hồn hện, lập tức thúc giục. Hư không ma tôn lại là loại kia thúc giục không đi, đánh lây rút lui bướng bỉnh con lửa tính tình. Hư không ma tôn lường Ngọc Linh Lung một cái, sau đó lại là lắc đầu nói, Ngọc Linh Lung, cũng không phải là Tài quyết yêu đế xa rời ở giữa, mà là chính ngươi bị Lý Tinh nắm mũi dẫn đi, bị hắn kéo theo cảm xúc. Không cần như thế tâm tình chập chờn, tu vi cảnh giới đến đỉnh phong vô địch cảnh giới, ai cũng không phải người ngu. Giang ba câu không có khả năng lừa gạt tới Tài quyết yêu đế loại này tồn tại. Tốt, Tài quyết yêu đế, bản vương cũng có thể hướng ngươi đảm bảo, bản vương đối ngươi yêu giới cũng không cảm thấy hứng thú. Trong hư không, Tài quyết yêu đế dường như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh liền đáp lại nói, đa tạ ma tôn tiền bối, có bất kỳ dùng đến muộn bối địa phương, vạn bối nhất định không dám chối từ. Chờ Tài quyết yêu đế trả lời xong, hư không ma tôn lại là nhìn Lý Tinh một cái, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, thấy không, đây mới là vạn bối hẳn là có thái độ. Sau đó, hư không ma tôn lại là đối Lý Tinh nói, Lý Tinh, bản vương cũng biết ngươi có một ít thủ đoạn, có lẽ chạy ra yêu giới không phải việc khó. Nhưng ngươi có thể chạy ra yêu giới, chưa hẳn có thể móc ra bản vương lòng bàn tay. Bản vương đối ngươi những này thủ hạ căn bản không có hứng thú, chỉ đối ngươi một người cảm thấy hứng thú. Nếu là ta một mực truy sát ngươi, ngươi lại nên như thế nào tự xử? Hư không ma tôn cũng là một chút bắt lấy trọng điểm, không sai, Lý Tinh mới là tất cả chủ thể. Nếu là hư không ma tôn cắn Lý Tinh không thả, kia Lý Tinh thật là có một chút nguy hiểm. Nhưng mà Lý Tinh vẫn như cũng là ung dung không đổi nói, hư không ma tôn, ngươi đoán một chút, sau khi đi ra ngoài, ta có thể hay không mời Hồng Mông đạo nhân cùng Tiên Thiên đạo nhân cùng đi vây công ngươi? Ân, bọn hắn không có khả năng nghe theo người phân công. Hư không ma tôn cũng là những mày, sau đó lập tức bác bỏ nói. Lý Tinh cười nói, vậy ngươi có thể thử một lần, ngược lại ngươi bây giờ chiếm thượng phòng, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu tử, đừng nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ, bản vương không có ngu như vậy, cũng sẽ không khinh thị với ngươi. Hư không ma tôn híp mắt lại, trong mắt lần nữa hiện lên một chút do dự. Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh nói tới, khả năng kỳ thật cũng không thấp. Hồng Mông đạo nhân cùng Tiên Thiên đạo nhân có thể nói là tử địch của hắn. Đặc biệt là Tiên Thiên đạo nhân, đoạn thời gian trước mới bị hắn trọng thương qua một lần, thù mới hận cũ cùng tính một lượt bên trên, nếu là Lý Tinh hướng Tiên Thiên đạo nhân cầu viện, Tiên Thiên đạo nhân xuất thủ sát suất cực lớn. Về phần Hồng Mông đạo nhân, vừa rồi liền đã thay Lý Tinh ra tay ngăn cản chính mình, nếu là Lý Tinh có thể kéo lại cước bộ của mình, Hồng Mông đạo nhân khẳng định không ngại đi lên vây giết chính mình một chút. Vừa nghĩ đến đây, Hư Không Ma Tôn nội tâm mới có thể sinh ra do dự, cảm thấy truy sát Lý Tinh khả năng thật tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Mặc dù Hư Không Ma Tôn nắm giữ không diệt ma thân thể, cũng không sợ hãi cái chết, thậm chí có thể tự bạo ma thân, cưỡng ép bức lui Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân. Nhưng vấn đề là, một khi tự bạo ma thân, đối Hư Không Ma Tôn tự thân cũng là tổn thất thật lớn. Hao tổn ma đạo nguyên khí, khả năng cần hơn phân nửa kỷ nguyên đến bổ sung cùng khôi phục. Hơn nữa, Hư Không Ma Tôn kỳ thật cũng tại đạo thần giới đã sớm chờ dính nhau. Nếu không phải ma tộc còn chưa có xuất hiện một cái khiêng đỉnh nhân vật, vẫn như cũ cần hắn đến trèo chống cục diện, hắn đã sớm đi phát động siêu thoát đại kiếp, độ kiếp phi thăng. Lấy Hư Không Ma Tôn tu vi cảnh giới, độ kiếp thành công xác suất cao đến 7 thành trở lên, đây đã là vô cùng cao siêu thoát xác suất. Về phần nghiệp lực, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Trong tay hắn Tam Thế Thánh Liên, có thể tẩy soát tất cả nghiệp lực, đem siêu thoát đại kiếp uy năng áp chế tới thấp nhất. Chương 2067, hồn phi phách tán. 1. Chương 2067, hồn phi phách tán. 1. Nhìn thấy hư không ma tôn lần này không xuất thủ, Ngọc Linh Lung cũng là nhịn không được nói, "Lý Tinh, hôm nay ngươi coi như nói toạc tiền, cũng là thai kiếp khó thoát. Ma tôn, không cần cùng kẻ này nói láo đầu, trực tiếp đem nó đánh giết mới là tốt nhất sách lược." Ngay cả thiên khung phía trên, chiếu rọi ra mặt Lỗ Tài Quyết Yêu Đế cũng mở miệng nói, "Ma tôn đại nhân, Lý Tinh kẻ này xảo trá như hồ, không cần nghe hắn nói nhiều như vậy, yêu giới chính là ta đại thiên thế giới, hắn không có khả năng có thể chạy thoát được. Thân ở yêu giới, hắn đã là thú bị nhốt trạng thái, chỉ cần ngươi ra tay, hắn chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tuyệt đối là chết không thể chết lại." Ngọc Linh Lung cùng Tài Quyết Yêu Đế cùng một chỗ thúc giục, giờ phút này cũng hiện ra hai người diệt sát Lý Tinh quyết tâm. Mặc dù Tài Quyết Yêu Đế giờ phút này cũng đang hoài nghi, Ngọc Linh Lung cùng hư không ma tôn đối yêu giới trong lòng còn có không tốt. Có thể hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, hư không ma tôn đã vào yêu giới, giờ phút này bán đã đóng thuyền, chính mình chỉ có thể tận lực tranh thủ tới kết quả tốt nhất. Tại Tài Quyết Yêu Đế suy nghĩ bên trong, tốt nhất chính là đem hư không ma tôn cùng Lý Tinh cùng một chỗ cắt đứt ra ngoài, sau đó lại đem Ngọc Linh Lung hoàn toàn khu trục. Kể từ đó, chính mình mang theo yêu giới ẩn nấp trốn, cách một hai kỷ nguyên lại hiện thân nữa, cục diện có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Về phần Ngọc Linh Lung, đơn thuần là bởi vì đối Lý Tinh hận. Nàng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lý Tinh theo hư không ma tôn trong tay chạy trốn, càng không hy vọng hư không ma tôn bị Lý Tinh âm mưu bị kế chỗ hại, dẫn đến mất đi ưu thế. Nhưng mà, đối với hai người nhắc nhở, hư không ma tôn lại là mắt điếc hai ngơ. Trực tiếp đối Lý Tinh cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, trực tiếp chiến đấu, kỳ thật không nhiều làm ý tứ. Ta còn là đối cứng mới đánh cược tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi nhường Hồng Mông đạo nhân tới làm công chứng viên, đó là không có khả năng." Lão tiểu tử này vừa mới cùng bản vương ác chiến mấy canh giờ, theo lần nguyên hư không giết tới hiện thực hư không, đã tích lũy xuống không ít cửu hận. Nếu là đánh cuộc hình tượng giao cho hắn đi truyền bá, vậy nhất định sẽ bố trí bản vương, bôi xấu bản vương thanh danh. Cho nên, đánh cược có thể tiếp tục, khác tiền đặt cược coi như xong, người ta khẳng định có một người sẽ chống chế. Ta cái này Tam Thế Thánh Liên, cũng là có thể đánh cược với ngươi một cược. Bất quá, ta cũng không cần ngươi bản mệnh pháp bảo, chỉ cần ngươi xuất ra Tam Sinh Thạch xem như tiền đặt cược liền có thể. Tam Sinh Thạch, tốt, vậy cứ như thế. Tạm thời thiết hạ thiên đạo lời thề liền có thể, người ta ở giữa, có một người béo nhờ nuốt lời, liền bị thiên đạo phản vệ, vinh thế không được giải thoát. Mặc dù thiên đạo lời thề vô dụng, nhưng Lý Tinh vẫn là đối thiên đạo ưng thuận lời thề. Này thiên đạo lời thề vừa phát ra, từ nơi sâu xa cũng cảm giác được một cỗ thiên đạo chi lực quanh quẩn ở trong lòng, tựa như chịu nặng khúc mắc, không cách nào tiêu trừ. Hư không ma tôn cười quái dị một tiếng nói, "Tốt, bản vương cũng giống như vậy, hôm nay ngươi ta đánh cược thành lập, ngươi mở ra thức hải hư không, ta dùng hồn lực tiến vào ngươi thức hải trong hư không so đấu hồn lực thần thông, thời gian là một canh giờ. Nếu là ngươi chủ động khép kín thức hải hư không, hay là ta chủ động lui bước, liền xem như thất bại, nhất định phải đem tiền đặt cược giao cho đối phương. Nếu là vi phạm này lời thề, thiên đạo phạt vệ, vĩnh thế không được giải thoát." Hư không ma tôn cũng là trực tiếp ưng thuận lời thề. Giữa song phương so đấu, tự nhiên không phải có dám hay không mở ra thức hải hư không cùng có dám hay không tiến vào đối phương thức hải hư không đơn giản như vậy, mà là muốn so liều hồn lực thần thông, so một chút hai hồn lực thần thông càng mạnh, thần hồn cảnh giới càng mạnh. Lần này, Lý Tinh không tiếp tục giày vò khốn khổ, chỗ mi tâm một chút thần quang lập lòe, sau đó thần quang phóng đại, biến thành một đạo tối tăm mở mịt hồn lực vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn, hiển nhiên là thông hướng hắn thức hải hư không thông đạo. Hư không ma tôn cũng không nói nhảm, trong mắt ma quang lấp lóe, hồn lực hóa thành một tôn chắp hai tay sau lưng ma hồn, một đầu đụng vào hồn lực vòng xoáy, vọt vào Lý Tinh thức hải trong hư không. Vừa tiến vào Lý Tinh thức hải hư không, hư không ma tôn liền dùng hồn lực hóa thành các loại hồn đao, hồn kiếm, hồn đường, hồn diễm, ma hồn trên dưới quanh người, toàn bộ đều là thủ đoạn công kích. Lý Tinh bày hồn lực bình chướng, từng tầng bị đột phá. 9 tầng hồn lực bình chướng, trong khoảnh khắc liền một chút xuyên qua, trực tiếp gặp được Lý Tinh bản tôn thần hồn. Nhìn thấy kia vĩ nạn thần hồn, ma hồn đều sửng sốt một chút. Nhưng một giây sau, kia ma hồn bên trong diện hóa xuất rất nhiều hồn lực biến thành hư không hồn lôi, hợp thành một chuỗi, hướng phía Lý Tinh anh tạc mà đi. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp bạo tạc, tại Lý Tinh thần hồn bốn phía nổ tung lên. Cái gì? Lý Tinh thần hồn dường như lộ ra chấn kinh chi sắc, nhận những này hư không hồn lôi ảnh hưởng, đang không ngừng bặm bẹo lay động, vậy mà không cách nào tụ tập được hồn lực ngăn cản. Lý Tinh, ngươi quá khinh thường, cũng dám mở ra thức hải của mình hư không, nhường bản vương ma hồn tiến vào. Không sợ nói cho ngươi, cái này ma hồn chính là bản vương tu luyện một môn tâm ma thần thông, trong đó ma lực so với bản vương thần hồn còn cường đại hơn mấy lần. Cái này ma hồn cũng không phải chứa đựng tại thức hải trong hư không, mà là tồn tại ta ma khí bản nguyên bên trong, đã dựng dục mấy cái kỷ nguyên tuyến nguyệt. Phía trên ma hồn chi lực, căn bản không phải đạo thần giới bên trong thần hồn có thể ngăn cản lực lượng. Hư không ma tôn thanh âm từ ma hồn thể bên trong truyền đến. Kia ma hồn thừa dịp Lý Tinh bản tôn thần hồn bận bẹo thời điểm, đột nhiên ra tốc vào tới, cả người biến thành toàn thân có gai công kích trạng thái. Bèn, một tiếng vang trầm, ma hồn theo Lý Tinh bản tôn thần hồn truy cập xuyên tấu mà qua, lại là đem Lý Tinh bản tôn thần hồn đâm đến chia 5 x 7. Bên ngoài, Lý Tinh bỗng nhiên giận sôi lên, một cỗ khói đen trực trùng vân tiêu. Chương 2067, hồn phi phách tán. 2, chương 2067, hồn phi phách tán. 2, hư không ma tôn cười khẳng khặc quái dị tới, "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ta lúc đầu cho là ngươi có cái gì át chủ bài, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Ngươi vẫn là quá mức tự phụ, cho là mình có một ít hiến tế thủ đoạn, liền thật sự có vô địch hồn lực bình thường. sao có thể cũng không nghĩ ra chính là ta liền có đối ngươi mạnh nhất khắc chế thủ đoạn. Mà nhìn thấy Lý Tinh một chút giận sôi lên, hiện lộ ra hồn phi phách tán dấu hiệu, trên bầu trời Ngọc Linh Lung lập tức cười lên ha ha, Lý Tinh a Lý Tinh, mặc cho ngươi gặp lại tính toán, âm mưu quỷ kế lại nhiều, có thể hôm nay chúng quy là rơi xuống cái hồn bay phách tán kết quả. Cái này kêu là làm kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu nhiều lo lắng tất có vừa được, dù là ngươi tính toán lại sâu, cũng không thể biết trước, không có khả năng biết được hư không ma tôn thủ đoạn, lần này ngươi hồn phi phách tán, đúng là đáng đợi, chính là vận mệnh cho phép. Ngọc Linh Lung dường như tiểu nhân đắc chí, liễu lo không ngừng, dương dương đắc ý nói tất cả. Mà yêu giới bản nguyên bên trong tài quyết yêu đế, giờ phút này cũng có một chút hoảng hốt. Bởi vì Lý Tinh bại vong tới quá nhanh quá đột nhiên, lần này bỗng nhiên hồn phi phách tán, cùng lúc trước tung hoành vô địch hình tượng, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thậm chí, tài quyết yêu đế đều có một ít hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không đang giả chết. Có thể Lý Tinh trên người hồn lực chấn động lại đích đích xác xác là biến mất, đây chính là hồn phi phách tán trạng thái, là sự thật không thể chối cãi. Chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi? Tài quyết yêu đế có một ít khó có thể tin. Lúc này, Ngọc Linh Lung cũng thu hồi chủ thể ý thức, ha ha cười như điên nói, ha ha ha ha ha, tài quyết yêu đế, Lý Tinh thế mà thật vẫn lạc, chúng ta địch nhân lớn nhất biến mất, khí vận một chút nghịch chuyển, con đường tương lai chẳng khác gì là một đầu tiền đồ tươi sáng. Thật là tài quyết yêu đế vẻ mặt chần chờ, lại là nhịn không được nói, có thể Lý Tinh không phải thứ nhất yêu nghiệt, vô lượng lượng kiếp cướp mắt ta. Làm sao lại vẫn lạc đến nhanh như vậy? Ngọc Linh Lung cười nạo một tiếng nói, thứ, như là đã vẫn lạc, vậy thì chứng minh hắn cũng không đạt được thiên đạo chiếu cố, càng không phải là vô lượng lượng kiếp cướp mắt, mọi thứ đều là chúng ta đánh giá cao kẻ này mà thôi. Tốt, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, Lý Tinh vẫn lạc, chỉ chờ ma tôn đem kẻ này luyện hóa, đem hắn quanh người những cái kia vô địch hạng phục, liền có thể thúc đẩy dị ma tộc đại quân, đem bên ngoài chi kia thiên đình đại quân hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí là chiếm đoạt hạng phục. Nô, nói không sai, hôn nguyên tôn giả, ma tôn là ta giải quyết lớn như thế phiền toái, ta nên như thế nào cảm tạ? Tài quyết yêu đế bỗng nhiên tỉnh giáo. Ngọc Linh Lung hiển nhiên là trong lòng sớm có tưởng tượng, bật thốt lên, tự nhiên là cắt đứt một bộ phận yêu giới bản nguyên, cũng không cần nhiều, 1/3 yêu giới bản nguyên liền có thể. Mặt khác, ngươi tốt nhất chủ động dâng lên một chút tiên tiên trí bảo, đại đạo trí bảo loại hình bảo vật, ma tôn khẳng định trước mắt, nhất định phải là đỉnh cấp tiên tiên trí bảo. Nếu là ngươi không có, có thể hướng ta mua sắm, ta chỗ này cũng là có một ít đỉnh cấp tiên tiên trí bảo, thậm chí liền hôn nguyên thần thạch đều có một khối, giá cả cứ dựa theo giá thị trường, 1.000 tỷ đạo thần đan bán cho ngươi như thế nào? Ngọc Linh Lung hiển nhiên là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôn nguyên thần thạch đích thật là đỉnh cấp tiên tiên trí bảo, nhưng mong muốn bán 1.000 tỷ giá cả, kia nhất định phải là thể tích vô cùng to lớn hôn nguyên thần thạch mới có thể. Dù sao, như Lý Tinh đạt được lục đạo luân hồi thạch, giá cả cũng chính là 100 tỷ trên dưới, mà lại là lớn nhỏ cơ nắm tay một khối. Hôn nguyên thần thạch cùng lục đạo luân hồi thạch là cùng một cấp bậc tiên tiên trí bảo, giá cả cũng là tại 100 tỷ trên dưới. Nếu là muốn bán đi vạn ước giá cả, thể tích ít nhất cũng phải đến bí đỏ lớn nhỏ mới có thể. Hơn nữa, loại này lớn nhỏ hôn nguyên thần thạch, trên thực tế cũng là có tiền mà không mua được. Bởi vì người bình thường cũng sẽ không nhu cầu nhiều như vậy hôn nguyên thần thạch, so sánh hôn nguyên thần thạch, thái âm tinh hoa, các loại đại đạo thần đan tỷ suất chi phí hiệu quả ngược lại là cao hơn. Trừ phi là như là Lý Tinh loại này, đại đạo chí bảo nguyên khí cùng đồng dạng tiên tiên chí bảo nguyên khí đã không có tác dụng tồn tại, mới có thể tốn hao 1.000 tỷ đạo thần đan đi mua sắm khối này hôn nguyên thần thạch. 1.000 tỷ đạo thần đan, đối với hiện tại yêu tộc trên thực tế chính là một cái thiên văn sổ tự. Yêu tộc đã cùng chấn thiên thần thành chiến đấu vào năm, quá trình bên trong còn theo hư yêu tiên đỉnh cầu không ít viện trợ, ở đâu ra vạn ước đạo thần đan tồn kho? Liền xem như tài quyết yêu đế người bảo khố, còn lại đạo thần đan cũng không đủ 3.000 ước, các loại đỉnh cấp chí bảo càng là những cái kia không thể lộ ra ánh sáng, hoặc là đối tài quyết yêu đế tự thân tu vi có tác dụng cực lớn chí bảo. Tài quyết yêu đế còn giữ lại trên người 3.000 ước đạo thần đan, đây chính là xem như yêu tộc vượt qua kỷ nguyên đại kiếp cuối cùng nội tình. Mặc dù yêu giới còn có yêu giới bản nguyên có thể sử dụng, nhưng chờ đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, yêu giới bản nguyên cũng không cách nào lại từ đạo thần giới bên trong hấp thu đến nguyên khí. Đến lúc đó, yêu giới bản nguyên liền như là một đầm nước đọng, dùng một chút ít một chút. Mong muốn nhường yêu giới không sụp đổ, liền phải duy trì yêu giới bản nguyên ít ra tại 5 thành trở lên, mà mong muốn nhường yêu giới kỷ nguyên tiếp theo có trưởng thành, yêu ít nhất cũng phải nhường yêu giới bản nguyên duy trì tại 7 thành trở lên mới có thể. Cầm trên tay đạo thần đan dùng hết, kia yêu giới bản nguyên liền thành sau cùng nguyên khí lương thực, đến lúc đó vì truyền thừa, người người chia ăn yêu giới bản nguyên, yêu giới cũng có thể vì vậy mà sụp đổ hủy diệt. Đương nhiên, tài quyết yêu đế tuyệt không phải loại người cổ hủ, thân làm yêu giới chúa tể, hắn tự nhiên biết như thế nào biến báo. Lúc này, tài quyết yêu đế nhân tiện nói, hôn nguyên tôn giả, ta yêu giới cùng chấn thiên thần thành tác chiến vào năm, thật sự là không có đạo thần đan dự trữ. Ngươi nhìn dạng này, cái này 1.000 tỷ đạo thần đan xem như ta thiếu ngươi, ngươi có thể hay không đem kia hôn nguyên thần thạch trước cho ta mượn sử dụng? Tài quyết yêu đế, ngươi ta thật là đồng minh, mượn một chút tiên tiên trí bảo mà thôi, đương nhiên là không sao. Ngọc Linh Lung vậy mà ngoài dự liệu sảng khoái, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không ma tôn bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong mắt ma quang tán loạn, trong miệng càng là tại hét lớn, làm sao có thể? Lý Tinh, ngươi thật là âm hiểm, ghê tởm, mau thả bản vương ra ngoài.